mà mẹ nó, mà mẹ nó, mà mẹ nó. Mập mạp liên tiếp phát nổ ba câu nói tục, dùng cái này để diễn tả lấy kinh ngạc của mình, một đôi mắt nhỏ gấp chừng so chuông đồng còn lớn hơn, nhìn chòng chọc vào Sở Kinh Thiên. Hơn nửa ngày, thẳng đến xác định Sở Kinh Thiên không phải nói láo, hắn lúc này mới có chút kích động nói ra, mẹ nó, rất tiếc nuối, sớm biết ngươi thật có thể cầm tân nhân vương, ta chính là nằm cũng muốn đi nhìn ngươi trận đấu à. Sở Kinh Thiên dở khóc dở cười, thì ra, ngươi là căn bản liền không coi trọng ta à. Ách cánh tay biểu lộ ngượng ngùng, nói không ra lời. Nói thật, hắn thật đúng là không chút xem trọng Sở Kinh Thiên, tin tức của hắn linh thông, tự nhiên biết lần này học viên bên trong cường giả rất nhiều. Trận đấu trước đó hắn cho Sở Kinh Thiên cổ kính, cái kia thật chính là vì cho Sở Kinh Thiên cổ động mà thôi. Cho nên, lần này Sở Kinh Thiên lấy được tân nhân vương, thật là thật to ngoài dự liệu của hắn. Nói như vậy, ngày mai ngươi liền có thể đi chọn lựa công pháp và đan dược. Xấu hổ qua đi, mập mạp đột nhiên lại tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Hẳn là đi. Sở Kinh Thiên cũng không xác định. Đã như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Mập mạp thần bí hề hề nói nói. Cái gì? Sở Kinh Thiên có chút hiếu kỳ. Mập mạp đem miệng đặt ở Sở Kinh Thiên bên hai, nhẹ nói nói, bí mật này chính là. Chương 57, viện trưởng thu đồ đệ. Thật hay giả? Sở Kinh Thiên có chút hoài nghi nhìn lấy mập mạp. Tuyệt đối thật, đây cũng chính là ngươi, đổi những người khác, ta tuyệt không nói cho hắn. Mập mạp lời thề son sắt. Dứt lời, tựa hồ còn sợ Sở Kinh Thiên không tin, liền lại nói ra, cũng không sợ ngươi chê cười, ta sở dĩ đến Thương Long học viện, chính là vì cái này tới. Không tới về sau, phát hiện cường giả tụ tập, ta cũng liền không ôm hy vọng gì. Tốt, ta nhớ kỹ. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Mập mạp vừa rồi nói cho hắn biết, Thương Long học viện có một bộ tên là Địa Hoàng Quyết Địa Giai Trung Phẩm Công Pháp, uy lực có thể so với Địa Giai Thượng Phẩm Công Pháp, để hắn ngày mai lựa chọn công pháp liền tuyển cái này. Kỳ thực, ở trên đường trở về hắn liền nghĩ kỹ. Cái kia lựa chọn địa cấp công pháp cơ hội, hắn dự định tặng cho mập mạp, bởi vì hắn căn bản không thiếu công pháp, coi như tuyển cũng là lãng phí mà thôi. Chỉ là bởi vì còn không có gặp Chu Phó Viện trưởng, hắn không biết cơ hội này có thể hay không chuyển nhượng, cho nên còn không có đối mập mạp nói. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, mập mạp sẽ trước nói cho hắn biết chút, cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ cảm động. Thứ nhất, mập mạp căn bản không biết hắn không thiếu công pháp. Thứ hai, Thương Long học viện đối công pháp có quy định nghiêm chỉnh, khen thưởng cho ai chính là của người đó, nghiêm cấm giữa học viên lẫn nhau truyền, người vi phạm phế bỏ tu vi, đuổi ra học viện. Bởi vậy, cho dù hắn cầm tới Địa Hoàng Quyết, mập mạp cũng căn bản không có khả năng có cơ hội học tập. Cho nên, từ hai điểm này nhìn lại, đều thuyết minh mập mạp là thật tâm vì muốn tốt cho hắn, thực tình hy vọng hắn có thể được đến cái kia Địa Hoàng Quyết. Nhớ kỹ liền tốt. Mập mạp nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Trương Mãng vội vã chạy về tới, đằng sau còn đi theo Chu Phó Viện trưởng cùng một vị khác trưởng lão, chính là bí cảnh bên trong cho Dạ Mặc mớm thuốc nô trưởng lão. Sở Kinh Thiên lập tức nên đón tiếp lấy. Mập mạp cũng chậm chậm đứng lên. Tình huống ta cũng đã biết, trước hết để cho Ngô trưởng lão nhìn kỹ hăng nói. Chu Phó Viện trưởng cắt ngang muốn hỏi tốt hai người, nói thẳng nói. Ừm. Sở Kinh Thiên lên tiếng, lập tức đem Dạ Mặc kêu lên. Biết được có người muốn cho mình làm kiểm tra, Dạ Mặc có chút mâu thuẫn, tuy nhiên vì mau chóng khôi phục, nàng cũng sẽ đồng ý. Ngô trưởng lão cũng không trì hoãn, lập tức bắt đầu cho Dạ Mặc làm kiểm tra. Thế nhưng là sau một lát, Ngô trưởng lão lông mày lại là nhíu lại. Lại qua một lát, hắn mới rốt cục là đình chỉ kiểm tra. Ngô trưởng lão, thế nào? Sở Kinh Thiên lập tức hỏi. Liền ta kiểm tra kết quả đến xem, Dạ Mặc hết thảy bình thường. Ngô trưởng lão cao mày nói nói. Thế nhưng là, nàng đúng là mất trí nhớ a. Sở Kinh Thiên có chút không hiểu, hết thảy bình thường, như thế nào lại mất trí nhớ? Đây cũng chính là ta muốn nói. Ngô trưởng lão nói ra, ta nói tới hết thảy bình thường, là chỉ thân thể của nàng, ta từ trên thân thể của nàng kiểm tra không ra bất kỳ chứng bệnh. Nhưng các ngươi cũng biết nói, đầu chính là nhân thể yếu hại bên trong yếu hại, nó kết cấu tinh vi mà phức tạp, ta phán đoán Dạ Mặc sở dĩ sẽ mất trí nhớ, là bởi vì lúc trước va chạm thương tổn tới trong ý nghĩ có quan hệ trí nhớ bộ phận. Hiện tại, cái kia va chạm thương thế đã khôi phục, nhưng là trí nhớ lại bởi vậy bị mất. Vậy hắn vì sao lại nhớ kỹ ta? Sở Kinh Thiên nhíu mày hỏi. Cái này, phải cùng Dạ Mặc bản thân trí nhớ có liên quan rồi. Nô trưởng lão giải thích nói, khả năng nàng đối trí nhớ của ngươi tương đối sâu khắc, hoặc là, ngươi trong lòng của nàng có địa vị đặc thù, cho nên liên quan tới ngươi trí nhớ bị giữ lại. Nô trưởng lão lời nói rất hàm xúc, nhưng là cũng làm cho Sở Kinh Thiên có chút đỏ mặt, đều là thiếu niên nam nữ, Dạ Mặc vì cái gì đối với hắn trí nhớ khắc sâu, tựa hồ căn bản không cần giải thích quá nhiều. Thế nhưng là chỉ có chính hắn biết nói, hắn cùng Dạ Mặc ở giữa, thật là không có gì. Chậc chậc chậc, Sở huynh đệ, ngươi lợi hại a. Mập mạp biểu lộ khoa trương trừng lớn hai mắt, ánh mắt tại Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc giữa hai người bồi hồi, một bộ các ngươi có gian tình dáng vẻ. Sở Kinh Thiên cho Mập mạp một cái liếc mắt, sau đó khẩn trương nhìn lấy Ngô trưởng lão, vậy ngài có biện pháp nào không, để Dạ Mặc khôi phục trí nhớ? Cái này Ngô trưởng lão có chút khó khăn lắc đầu, không biết ổ bệnh ở đâu, không có cách nào. Cái kia đan dược đâu? Có hay không có thể dùng đan dược? Sở Kinh Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định, vội vàng hỏi. Hắn hiện tại bức thiết muốn tìm được trị liệu Dạ Mặc biện pháp. Chỉ là hắn không có chú ý tới, cảm nhận được hắn vội vàng, tính tọa ở một bên Dạ Mặc, lại là lộ ra một tia kỳ quái biểu lộ. Hắn sốt ruột, vì cái gì ta là loại cảm giác này? Rất kỳ quái. Khó nói, trước kia đều không người vì ta sốt ruột qua sao? Theo ta được biết, không có. Nô trưởng lão lần nữa lắc đầu. Cái kia, Dạ Mặc chỉ nhớ, còn có hay không khôi phục khả năng? Sở Kinh Thiên có chút khẩn trương mà hỏi. Căn cứ phán đoán của ta, hẳn là có thể khôi phục, bất quá thời gian bên trên vô pháp xác định, có khả năng, nàng ngủ một giấc ngày mai lại đột nhiên khôi phục trí nhớ, cũng có khả năng, muốn mấy năm, thậm chí vài chục năm. Nô trưởng lão nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, chí ít, vẫn là có hy vọng. Bất quá đối với này, các ngươi cũng không cần quá cưỡng cầu, nếu không có khả năng sẽ đưa đến phản hiệu quả, vẫn là hết thảy thuận theo tự nhiên tốt. Nô trưởng lão lại nhắc nhở một câu. Ta minh bạch, đa tạ Ngô dài già rồi. Sở Kinh Thiên bái. Không cần đa lễ, đây là ta phải làm. Nô trưởng lão đỡ dậy Sở Kinh Thiên. Nô trưởng lão, một hồi ngươi an bài một chút, Tương Dạ Mực mang về nữ sinh túc xá, cũng an bài tốt chiếu cố người, một cái nữ hải tử ở chỗ này, dù sao không tiện. Chu phó viện trưởng bàn giao nói. Không, ta muốn cùng Sở Kinh Thiên cùng một chỗ. Dạ Mặc đứng lên, thái độ kiên quyết nhìn lấy Chu phó viện trưởng. Lời này để Sở Kinh Thiên mặt lại là đỏ lên, tranh thủ thời gian giải thích nói, viện trưởng, là như thế này, Dạ Mặc sau khi tỉnh lại, bởi vì chỉ nhớ rõ ta, cho nên đối những người khác rất đề phòng. Thế nhưng là học viện là nghiêm cấm nam nữ hỗn hợp, Dạ Mặc ở chỗ này cùng quy củ không hợp. Nô trưởng lão giải thích nói, mà lại Dạ Mặc một cái nữ hài tử ở chỗ này, chuyến đi tóm lại là không tốt lắm. Ta chính là muốn cùng Sở Kinh Thiên cùng một chỗ, người khác nói cái gì, không liên quan gì đến ta. Dạ Mặc thái độ vẫn như cũ kiên quyết. Sở Kinh Thiên vội vàng đứng dậy, vậy ta liền mang Dạ Mặc ở khách sạn đi, dạng này cũng thuận tiện ta chiếu cố nàng. Đối với quy củ của học viện hắn cũng lý giải, nếu như đồng ý nam nữ hỗn hợp, như vậy thực tỉnh tu luyện sợ là liền không có mấy cái, tất cả mọi người đều làm loạn quan hệ nam nữ đi. Sở Kinh Thiên, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Chu phó viện trường đột nhiên mở miệng, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Bái sư. Một bên Ngô trưởng lão đột nhiên giật mình. Chu phó viện trường đây là muốn thu Sở Kinh Thiên làm đệ tử thân truyền A. Cái này loại bái sư, cùng Thương Long học viện cái kia thông thường trên ý nghĩa thầy trò quan hệ là có khác nhau rất lớn. Nói trắng ra là, vô luận là Thương Long học viện phổ thông, tinh anh vẫn là hạch tâm đệ tử, ở tại tốt nghiệp về sau, học viên cùng các lao sư ở giữa thầy trò quan hệ cũng liền giải trừ. Về sau gặp mặt, nhớ tình cũ còn xưng hô một tiếng lao sư, không niệm tình xưa, đúng vậy gọi thẳng tên húy, cũng là rất bình thường, cũng không ai có thể nói cái gì. Thế nhưng là thân truyền đệ tử liền không đồng dạng. Đó là chân chính một ngày vi sư cả đời vi phụ, trừ phi bị trục xuất sư môn hoặc là đệ tử phán xuất sư môn, nếu không song phương quan hệ thầy trò liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Đây cũng là vì cái gì thân truyền đệ tử địa vị sẽ cao như vậy nguyên nhân, bởi vì làm đệ tử thân truyền mới thật sự là cùng học viện cộng vinh nhục người. Sở Kinh Thiên cũng bị Chu phó viện trưởng lời nói chấn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Hắn cảm giác mình giống như bị trên trời rơi xuống tới một cái đĩa bánh cho nện ngộng. Chu phó viện trưởng là ai? Thương Long học viện người đứng đầu A, có được dạng này một cái sư phụ, hắn tại Thương Long học viện địa vị, cũng đem nước lên thì thuyền lên, nó chỗ tốt còn cần nhiều lời sao. Càng quan trọng hơn là, Chu phó viện trưởng vẫn là một cái địa giai trung phẩm luyện đan sư. Có được toàn thuộc tính thể chất, Sở Kinh Thiên là có thể trở thành luyện đan sư, tuy nhiên muốn trở thành luyện đan sư, thực lực ít nhất cũng phải bước vào chân khí cảnh mới được. Bởi vậy, cho tới nay, Sở Kinh Thiên đối với trở thành luyện đan sư đều không nóng nảy. Bởi vì thực lực của hắn còn kém xa lắm. Đồng thời, Sở Kinh Thiên cũng biết nói, luyện đan một bác đại tinh thâm, nếu như không có một cái lao sư chỉ đạo, muốn dựa vào chính mình tìm tòi nhập môn, vậy đơn giản muôn vàn khó khăn. Cho nên, hắn đã từng cũng mưu đồ qua, muốn bái một cái luyện đan đại sư vi sư. Mà để hắn không nghĩ tới chính là, hiện tại đây hết thể liền bày ở trước mặt của hắn, chỉ cần hắn gật đầu một cái liền có thể thực hiện. Cái này kinh hỉ, bây giờ tới là quá đột ngột. Đột nhiên để hắn có chút phản ứng không kịp. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên tại cái kia ngẩn ra, nô trưởng lão trêu ghẹo cái này nói ra, tiểu tử, phó viện trưởng muốn thu ngươi làm thân truyền đệ tử, chẳng lẽ lại ngươi không nguyện ý? Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Sở Kinh Thiên lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng nói ra, chỉ là cái này kinh hỉ tới quá lớn, quá đột ngột, ta bị nệ ngộng. Ha ha, vậy còn không nhanh bái sư. Nô trưởng lão cười, mặc cho ai bị cái này kinh hỉ nệ vào, đoán chừng đều muốn ngộng. Lúc này, Sở Kinh Thiên cũng không do dự nữa, lập tức đi tam bái cửu khấu chi lễ, hô một tiếng, sư phụ. Thật tốt tốt, mau dậy đi. Chu phó viện trưởng cười, liên tiếp nói ba chữ tốt. Kỳ thực, có thể thu Sở Kinh Thiên làm đồ đệ, hắn cũng rất là cao hứng. Lần này tân sinh đại hội bên trên, Sở Kinh Thiên nhất cử cầm xuống tân nhân vương, nó chỗ hiện ra thực lực, thiên phú, chí mưu, đều để hắn đối Sở Kinh Thiên cực kỳ thưởng thức. Mà lại ngay tại trước khi hắn tới, hắn nhận được một phần mới nhất liên quan tới Sở Kinh Thiên tình báo, bên trong kỹ càng ghi chép Sở Kinh Thiên từ xuất sinh, đến Thương Long học viện tất cả mọi chuyện. Cái này khiến hắn khẳng định, Sở Kinh Thiên tuyệt đối không thể nào là ma tộc. Đặc biệt là tại hiểu rõ Sở Kinh Thiên rớt xuống núi lửa còn có thể bình yên vô sự sự tình về sau, hắn càng là phán đoán, Sở Kinh Thiên nhất định là có đại cơ duyên. Đại khí vận mới có đại cơ duyên. Lại thêm Sở Kinh Thiên bày ra thiên phú kinh người. Cái này khiến hắn không chút do dự nói ra thu Sở Kinh Thiên làm đồ đệ. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói Chu phó viện trưởng công danh lợi lộc, dù sao, ai cũng hy vọng đệ tử của mình ưu tú hơn một số. Một bên mập mạp nhìn lấy Sở Kinh Thiên như vậy liền thành phó viện trưởng thân truyền đệ tử, hâm mộ nước bọt đều kém chút chảy ra. Trương Mãng tức thì bị chấn sửng sốt một chút. Trước đó hai ngày, Sở Kinh Thiên vẫn là giống như hắn tinh anh đệ tử. Nhưng là bây giờ, cũng đã nhảy lên thành làm đệ tử thân truyền, hơn nữa còn là phó viện trưởng thân truyền đệ tử. Lớn như vậy khoảng cách, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều không thể tin được. Dạ Mặc thì là nhàn nhạt nhìn lấy đây hết thảy, chỉ cần không ngăn cản hắn cùng Sở Kinh Thiên cùng một chỗ, khác nàng tựa hồ cũng sẽ không để ý tới. Nô trưởng lão, ngươi nhìn ta đệ tử này nơi ở, ngươi có phải hay không cho an bài một chút? Chu phó viện trưởng cười nói nói. Ha ha, ta cái này đi an bài. Nô trưởng lão nói, liền xoay người rời đi. Cảm ơn sư phụ. Sở Kinh Thiên vội vàng nói lời cảm tạ. Giờ khắc này, hắn cũng đột nhiên minh bạch, Chu phó viện trưởng vì sao lại lúc này đưa ra thu hắn làm học trò, đây là đang giúp hắn giải quyết vấn đề đây. Thành làm đệ tử thân truyền, là hắn có thể nắm giữ một cái độc lập tiểu viện, đến lúc đó hắn nhường cho ai ở đều có thể, người khác cũng không xen vào. Dạng này, tức giải quyết Dạ Mặc vấn đề, cũng sẽ không trái với quy củ của học viện, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Chương 58, giết người tiền đề. Sau nửa giờ, sắc trời đã triệt để tối xuống, mà Sở Kinh Thiên một đi người đi tới hắn mới chỗ ở. Một cái độc lập trong đình viện. Đình viện mặt phía nam là một tòa nhị tầng tiểu lâu, trừ bỏ phòng khách bên ngoài, còn có 6 cái gian phòng. Phía đông là một loạt nhà trệt, nhà bếp, phòng tắm mấy người đều ở chỗ này. Phía tây là một gian rộng rãi tinh thất, có thể dùng tới tu luyện. Mặt phía bắc thì là đình viện đại môn. Trừ cái đó ra, trong viện còn mới trồng một số hoa cỏ, cũng đều tu bổ phá lệ chỉnh tề. Nói tóm lại, cái này đình viện bất luận là diện tích, vẫn là điều kiện, đều so trước đó tứ hợp viện tốt hơn nhiều. Đây là trước ngươi đổ đấu thắng tiền đặt cược, ta cho ngươi mang tới. Trong đại sảnh, Chu phó viện trường đem hai cái chữ vật giới chỉ đặt ở trên bàn trà. Wow, lại là chữ vật giới chỉ, ngươi lợi hại. Mập mạp chật chật lưỡi, duỗi ra ngón tay cái hướng Sở Kinh Thiên so đo. Sở Kinh Thiên nơi ở, tự nhiên không thể thiếu gian phòng của hắn, cho nên hắn cũng theo tới rồi. Còn có Dạ Mặc, cũng đang ngồi ở một bên. Cảm ơn sư phụ. Sở Kinh Thiên nói lời cảm tạ, cầm lấy hai cái nhẫn, đem mình cái viên kia mang theo trên tay, sau đó đem một cái khác mai thu vào. Nơi này cũng không có ngoại nhân tại, ngươi cũng không cần quá giữ lễ tiết. Chu phó viện trưởng cười nói nói, ngày mai sẽ là ngươi đi chọn lựa công pháp và đan dược thời gian, ngươi có ý nghĩ gì sao? Nghe vậy, Sở Kinh Thiên do dự một chút, nói ra, ta đang muốn hỏi ngài, cái này lựa chọn công pháp cơ hội, có thể hay không để cho người khác? Tặng cho người khác? Chu phó viện trưởng sững sờ, tại sao phải tặng cho người khác, khó ngươi không cần công pháp. Ngươi cũng đừng quên, lần này khen thưởng nhưng là địa giai trung phẩm công pháp, cái này cấp bậc công pháp, coi như Thương Long thành một vài gia tộc lớn, đều không nhất định có. Liên đúng vậy a, Sở huynh đệ, ngươi quên ta cho ngươi biết chuyện. Mập mạp cũng gấp. Ngược lại là một bên Dạ Mặc, như cũ duy trì trầm mặc. Hơi trầm mặc về sau, Sở Kinh Thiên thần sắc chăm chú nhìn Chu phó viện trưởng, ta xác thực không cần công pháp. Nghe vậy, Chu phó viện trưởng nhìn thật sâu Sở Kinh Thiên một chút, sau đó không có lại nói cái gì. Không có võ giả không muốn cao cấp công pháp, nếu quả như thật không muốn, như vậy nguyên nhân chỉ có một cái, cái kia chính là đã có tốt hơn công pháp. Mập mạp cũng nghĩ đến điểm này, khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, không có lại nói tiếp. Xem ra ta tên đồ đệ này, đúng là từng có cơ duyên không nhỏ a. Chu phó viện trưởng trong lòng cảm khái một câu, sau đó hỏi, ngươi muốn đem cơ hội này cho ai? Hán. Sở Kinh Thiên chỉ một chút mập mạp. A. Mập mạp miệng há thật to, kinh ngạc nhìn Sở Kinh Thiên, nửa ngày không có kịp phản ứng. Chu phó viện trưởng cũng là khẽ giật mình, hắn vốn cho là Sở Kinh Thiên sẽ đem cái này danh ngạch cho Dạ Mặc đâu. Nhìn một chút khiếp sợ mập mạp, Chu phó viện trưởng lại chuyển hướng Sở Kinh Thiên, nói ra, lúc đầu cái này danh ngạch là không thể chuyển nhượng, bất quá ta vừa thu ngươi làm đồ, nếu như không thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, chẳng phải là để ngươi đối ta người sư phụ này thất vọng. Hôm nay, ta liền vì ngươi phá lệ một lần, cho phép ngươi đem cơ hội này chuyển giao cái này tiểu mập mạp đi. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn viện trưởng đại nhân. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên nói lời cảm tạ, kịp phản ứng mập mạp cũng liền bận bịu đứng lên. Ngươi trước không cần cảm ơn ta. Chu phó viện trưởng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, lúc đầu, ngươi bái sư về sau, ta là muốn cho ngươi lễ gặp mặt, nhưng là bởi vì cái này, lễ gặp mặt liền không có, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý. Sở Kinh Thiên mỉm cười, dường như đối cái kia lễ gặp mặt không thèm quan tâm. Sở huynh đệ mập mạp lại là cảm kích vừa ấy náy nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Sư phụ cho đồ đệ lễ gặp mặt, cũng coi là Thiên Nguyên Đại Lục một cái truyền thống, lễ vật này nói như vậy đều là rất quý giá. Sở Kinh Thiên đem lựa chọn công pháp cơ hội nhường cho hắn không nói, còn bởi vì cái này ngay cả lễ gặp mặt cũng không cần, hắn sao có thể không hổ thẹn, cảm kích. Không có việc gì. Sở Kinh Thiên lý giải mập mạp tâm tình, cố ý trêu ghẹo nói, tuy nhiên mượn ngươi điểm này linh thạch, ta coi như không trả a. Còn cái giám a. Bàn ra ta thiếu ngươi, sợ là đời này cũng còn không rõ. Chán mập mạp trong lòng cảm động không thôi, theo thói quen văng tủ, dứt lời mới nhớ tới Chu phó viện trưởng vẫn còn, lập tức túi đầu không dám nói tiếp nữa. Ha ha, Chu phó viện trưởng mỉm cười, đối với cái này không chút phật lòng, ngược lại là thông qua chuyện này, hắn đối Sở Kinh Thiên phẩm tính càng thêm hài lòng, lập tức lại hỏi, công pháp tặng cho cái này tiểu mập mạp, cái kia đan dược đâu? Đan dược tự nhiên vẫn là nên. Sở Kinh Thiên cười nói, vậy thì tốt, sáng sớm ngày mai, ngươi đến dược các tới tìm ta, ta mang ngươi tuyển. Dứt lời, Chu phó viện trưởng đứng dậy, chuẩn bị đi. Sư phụ, xin chờ một chút, ta còn có chuyện muốn hỏi. Sở Kinh Thiên do dự một chút về sau, mở miệng gọi lại Chu phó viện trưởng. Ồ, chuyện gì, ngươi hỏi đi. Chu phó viện trưởng lại ngồi xuống. Ta muốn hỏi chính là Sở Kinh Thiên hít một hơi thật sâu, ta muốn thế nào, mới có thể tại học viện giết người sau bình yên vô sự. Hắn lúc đầu không nghĩ sớm như vậy hỏi vấn đề này, bởi vì hắn dù sao mới vừa vặn bái Chu phúc viện trưởng vi sư. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được, Chu phó viện trưởng là thật tâm đối tốt với hắn, giống như là một trưởng bối, cho nên tại do dự một chút về sau, hắn vẫn hỏi đi ra. Lần này tân sinh đại hội, Lưu Trạch bốn người vậy mà vượt lên trước xuống tay với hắn, cái này khiến trong lòng của hắn sát ý khó mà ức chế, hận không thể hiện tại liền đem mấy người kia giải quyết hết. Sở Kinh Thiên vấn đề này, để mập mạp sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, Thương Long học viện nghiêm cấm giết chóc, đây là thiết luật, xúc phạm qua người, không chết tức phế. Ngược lại là Chu phó viện trưởng, chấn kinh ngạc một chút về sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại, sau đó nhìn Sở Kinh Thiên, cười khổ một tiếng, xem ra ngươi ta có thể trở thành sư đồ, thật đúng là duyên phận. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên không nói gì, nhưng trong lòng của hắn đã biết nói, đúng như hắn đoán, quy tắc là có thể cải biến. Nếu không, Chu phó viện trưởng hẳn là trước tiên liền nói cho hắn biết không có khả năng, mà không phải nói ra như vậy. Chu phó viện trưởng đột nhiên nghiêm khắc nhìn lấy ba người, ta lời kế tiếp. Ba người các ngươi nghe qua liền quên, quyết không thể ngoại truyền, có thể làm được hay không? Có thể. Sở Kinh Thiên cùng mập mạp cùng nhau gật đầu. Liền ngay cả một bên Dạ Mặc cũng nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều ý thức được, Chu phó viện trưởng sau đó phải nói, tuyệt đối là bạo tạc tính tin tức. Đạt được ba người khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Chu phó viện trưởng nói ra, tại Thương Long học viện trong lịch sử, hết thảy xuất hiện qua hai lần tại học viện giết người sau bình yên vô sự tình huống. Câu nói này vừa ra, Sở Kinh Thiên ba người cùng nhau chấn động. Lần thứ nhất, là tại hơn 100 năm trước. Chu phó viện trưởng âm thanh nhàn nhạt vang lên, một cái tên là Lạc Chớ tiền bối giết chết học viện một cái tinh anh đệ tử. Sau đó, Lạc Mạc tiền bối chỉ là nhận một điểm tượng trưng trừng phạt. Mà chi như vậy, là bởi vì lúc ấy năm gần 17 tuổi Lạc Mạc tiền bối, đã bước vào chân khí cảnh. 17 tuổi chân khí cảnh. Sở Kinh Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, dạng này người, thiên tài đã không thể hình dung, quả thực là yêu nghiệt. Dạng này người, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau tất nhiên có thể trưởng thành là siêu việt đan vũ cảnh tuyệt thế cường giả, Thương Long học viện làm sao có thể bỏ được thật sự phát hắn. Một bên mập mạp cũng là kinh ngạc trừng lớn mắt nhỏ, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Lần thứ hai liền tương đối gần, là tại hơn 50 năm trước. Chu phó viện trưởng nói tiếp đi nói, lúc ấy, là hai cái ở lại trường đảm nhiệm trợ lý giáo viên giữa học viên phát sinh phân tranh, một người thất thủ đánh chết một cái khác. Sau đó, người này cũng không có nhận trừng phạt, bởi vì, cái này kẻ giết người, vừa lúc ở thời điểm này, thành công tấn cấp trở thành một tên luyện đan sư. Ngoại trừ cái này hai lần, những năm gần đây dám ở trong học viện giết người, hoặc bị xử tử, hoặc phế tu vi, dù sao toàn bộ đều hứng chịu tới học viện trọng phạt. Hô! Sở Kinh Thiên thở ra một cái thật dài. 17 tuổi chân khí cảnh, hoặc là trở thành luyện đan sư, cái này hai đầu đều không phải là nhẹ dễ có thể làm được. Lại có 2 tháng, Sở Kinh Thiên liền 16, nói cách khác, cách hắn 17, cũng chỉ có 14 tháng mà thôi. Thực lực của hắn bây giờ mới là luyện thể đệ ngũ trọng đỉnh phong mà thôi, tu hành càng về sau độ khó càng lớn, hắn muốn trong thời gian ngắn như vậy trùng kích chân khí cảnh, độ khó to lớn, gần như không có khả năng. Về phần trở thành luyện đan sư, cái kia càng không có thể. Bởi vì là trở thành luyện đan sư tiền đề, đúng vậy thực lực đạt tới chân khí cảnh. Cho nên, trước mắt xem ra, hắn muốn báo thủ, cũng chỉ có một con đường có thể chọn, trong vòng 14 tháng, đạt tới chân khí cảnh. Sư phụ, cái kia trở thành luyện đan sư tiền bối, đúng vậy ngài a? Sở Kinh Thiên hỏi. Chu phó viện trường đang nói chuyện này thời điểm tận lực chưa hề nói tên, tăng thêm lúc trước hắn nói, hai người có thể trở thành sư đồ là duyên phận, cho nên hắn có suy đoán như vậy. Quả nhiên không gạt được tiểu tử ngươi. Chu phó viện trưởng cười một tiếng, xem như thừa nhận, lập tức Chu phó viện trưởng đứng dậy, nói cho ngươi nhiều như vậy, chắc hẳn nên làm như thế nào ngươi cũng biết, vậy ta liền đi. Dứt lời Chu phó viện trưởng liền đi ra ngoài, đi đến chỗ cửa lớn thời điểm, hắn thân hình dừng lại, lại quay đầu căn dặn nói, nhớ lấy, hôm nay ta và các ngươi nói những này, nhất định không thể ngoại truyền. Nói xong câu này, hắn lúc này mới đi ra cửa. Ta nên làm như thế nào? Đương nhiên là, 17 tuổi, chân khí cảnh. Nhìn qua Chu phó viện trường bóng lưng, Sở Kinh Thiên trong lòng định cho mình mục tiêu. Hắn biết cái này rất khó, khó đến gần như không có khả năng, nhưng nghĩ tới gia tộc bị diệt, nghĩ đến mình bị bức hạ núi lửa, trong lòng của hắn, sát ý liền nhịn không được điên cuồng sôi trào. Lưu Trạch, Dương Liệt, Bạch Băng Nhi, Phong Tử Tình, liền để cho các ngươi sống thêm 14 tháng đi, 14 tháng về sau, liền là tử kỳ của các ngươi. Chương 59, lựa chọn đan dược. Đêm, trong phòng. Sở Kinh Thiên ngồi xếp bằng trên giường, lật tay lấy ra Tần Thiên Vũ chiếc nhẫn chứa vật kia. Hy vọng vật kia tại đi. Trong lòng tự nói một câu, Sở Kinh Thiên tinh thần liền thăm dò vào trong giới chỉ. Hắn sở dĩ cùng Tần Thiên Vũ cược chứa vật giới chỉ, chính là vì vật kia, chỉ là không biết, mục đích của hắn có thể hay không thực hiện. Tinh thần thăm dò vào trong đó trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền là nao nao, khá lắm, không gian này thật to lớn. Cái này mai chứa vật giới chỉ bên trong không gian. Dài rộng cao đều có 10 mét, trọn vẹn so trên tay hắn cái này mai lớn còn nhiều gấp 3. Xem ra, cái này Tần Thiên Vũ thân phận không tầm thường a. Sở Kinh Thiên nói thầm lấy. To lớn như thế chữ vật giới chỉ, giá trị 100 vạn lượng hoàng kim, thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng, bình thường đều là một số tộc trưởng của đại gia tộc mới có tư cách sử dụng. Tần Thiên Vũ một cái mười mấy tuổi thanh niên có thể có lớn như vậy giới chỉ, đủ thấy nó gia tộc thế lực to lớn. Tiếp tục xem xét. Trong giới chỉ các loại vụn vặt đồ vật không ít, Sở Kinh Thiên nhất nhất tra nhìn lại. Kim phiếu 100 tấm, mỗi chương 1.000 lượng, tổng cộng 10 vạn lượng hoàng kim. Ngoài ra còn có một số tán toái vàng bạc, sợ là cũng có cái mấy ngàn lượng. Sở Kinh Thiên không khỏi âm thầm líu lưỡi, số tiền này, tương đương với sở ra nửa năm thu nhập. Trừ bỏ vàng bạc, còn có hai cái chất gỗ cái dương, hắn mở ra xem, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Linh thạch. Chỉnh chỉnh tề tề hai dương linh thạch, cộng lại sợ là có 500 khối. Dựa theo mỗi khối linh thạch 1.000 lượng hoàng kim để tính, cái này hai cái dương linh thạch giá trị, tương đương với 50 vạn lượng hoàng kim. Cùng những này so ra, vừa rồi những cái kia kim phiếu ngược lại là thành mau mau mưa. Bình phục hạ tâm tình kích động, Sở Kinh Thiên tiếp tục xem tiếp. Tiếp xuống đúng vậy một số bình bình lọ lọ, cái gì hóa ứ đan, kim xăng dược, tục cốt đan. Chờ một chút, khoảng chừng hơn 10 loại, đều là một số thường gặp liệu thương đan dược. Ngược lại là bên trong một cái kim sắc bình xứ. Lập tức liền hấp dẫn Sở Kinh Thiên chú ý. Lấy ra xem xét, thân bình bên trên viết phong ma đan 3 chữ. Sở Kinh Thiên nhãn tỉnh sáng lên, đan dược này hắn biết nói. Phong ma đan, phục dụng về sau một khắc đồng hồ bên trong, võ giả da thịt xích hồng, lực lượng tăng lên một thành, lực phòng ngự tăng nhiều, lại cảm giác đau trên diện rộng giảm xuống. Bởi vì da thịt xích hồng, võ giả công kích thời điểm liền tựa như cả người là lâm vào phong ma trạng thái, bởi vậy gọi tên. Tổng quát mà nói, Cái này phong ma đan cũng là một loại thời gian ngắn tăng thực lực lên đan dược, tuy nhiên nó có một cái chỗ tốt lớn nhất, cái kia chính là tác dụng phụ tương đối nhỏ. Sử dụng về sau, võ giả sẽ ra thịt nhói nhói, tiếp tục một ngày thời gian. So với bạo liệt đan cái kia sử dụng sau thực lực rất xuống sau quả, ra thịt nhói nhói một ngày, cũng liền không coi vào đâu. Mở ra nắp bình nhìn một chút, đan dược chỉ có 3 khỏa. Tuy nhiên đây chính là địa giai đan dược, 3 khỏa liền đã không ít. Nó giá trị cơ hồ đổi bên trên cái kia 2 dương linh thạch. Trừ đó ra, còn lại đúng vậy một số quần áo mấy người loạn thất bát tao vụn vặt, Sở Kinh Thiên lần lượt lật ra một lần, lại là có chút thất vọng lắc đầu. Vật hắn muốn, không tìm được. Kỳ thực, hắn sở dĩ cùng Tần Thiên Vũ cược chữ vật giới chỉ, mục đích đúng là Tần Thiên Vũ tại trong tỉ thí dùng cái kia loại thể kỹ. Gia tăng thực lực kỹ xảo, nhưng so sánh gia tăng thực lực đan dược chân quý nhiều. Nhất là cái này loại gia tăng luyện thể cảnh thực lực võ giả kỹ xảo. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nó thậm chí so công pháp còn chân quý. Bởi vì thể kỹ, thật là quá thưa thớt. Đáng tiếc, trong giới chỉ tìm không thấy, vậy đã nói rõ Tần Thiên Vũ cũng không có đem thể kỹ tu luyện bí tịch đặt ở trong giới chỉ, hắn cũng không thể tránh được. Bất quá, nghĩ đến cái kia 10 vạn lượng hoàng kim cùng 500 khối linh thạch, hắn cũng liền không như vậy thất vọng, cái này với hắn mà nói, thế nhưng là một khoản tiền lớn, đầy đủ chèo chống hắn tương lai một đoạn thời gian rất dài sử dụng. Lập tức, Sở Kinh Thiên đem Tần Thiên Vũ chữ vật giới chỉ mang theo trên tay, nguyên lai chiếc nhẫn kia bên trong đồ vật đều rời đi đi vào, sau đó hắn kéo tới gối đầu làm ra có người ngủ say dáng vẻ về sau, liền lách mình đến Thiên Đố Tháp bên trong. Hai ngày này tân sinh đại hội, hắn bị thương liên tục, hiện tại phải nhanh đến linh khí chi hải bên trong khôi phục một chút, nếu không có thể sẽ lưu lại ám thương. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, Sở Kinh Thiên liền khởi hành hướng dược các đi. Đi qua một đêm tu luyện khôi phục, thương thế của hắn đã khôi phục 7-8 phần. Dạ Mặc vốn là muốn đi theo hắn đi, bất quá hắn cân nhắc dược các là học viện trọng địa, không có khả năng cho phép người tùy ý ra vào, cho nên hắn liền tương Dạ Mặc trấn an xuống tới. Dược các, mặc dù tên là các, nhưng trên thực tế lại là một tòa cao cựu tàng hình 8 cạnh bảo tháp. Sở Kinh Thiên một đường thăm hỏi phía dưới, rất nhanh đã tìm được vị trí. Dược các bên ngoài thủ vệ rõ ràng đã được đến bảy mưu đặc kế, khi nhìn đến Sở Kinh Thiên về sau, liền trực tiếp đem hắn nhận đi vào. Dược các tầng 1, Chu phó viện trường đã đợi ở đó, nhìn thấy Sở Kinh Thiên về sau, mỉm cười, ngươi đi theo ta đi. Dứt lời, hắn đuổi thủ vệ, sau đó trực tiếp mang theo Sở Kinh Thiên đi lên lầu. Sở Kinh Thiên đi theo Chu phó viện trường sau lưng, vừa đi vừa đánh giá dược các hoàn cảnh. Trên mặt đất trưng bày một cái lò luyện đan to lớn, có chừng cao 3-4 mét, gần 2 mét thô, 3 chân 2 thai, dị thường phong cách cổ xưa. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên lại là biết nói, cái này đan lô, chỉ là trang trí sử dụng. Căn bản là không có cách dùng để luyện đan. Chân chính dùng để luyện đan đan lô, nhiều nhất cũng liền cao nửa thước, nhất xích thô, lại lớn, tiểu vô pháp thao tác. Tại cái này cự đại đan lô chung quanh, dọc theo vách tường trưng bày một vòng giá sách, phía trên để đó một số liên quan tới luyện đan ngọc giản cùng sách vở. Thứ hai, đệ tam tầng, thì là rất nhiều độc lập gian phòng, cũng không biết là dùng làm gì. Mãi cho đến đệ tứ tầng, Chu phó viện trường mới ngừng lại được. Mà tầng thứ tư không gian, cũng lập tức lớn lên. Toàn bộ đệ tứ tầng đúng vậy một cái căn phòng thật lớn, để đó từng dãy giá gỗ, bên trên trưng bày đủ loại bình bình lọ lọ. Mấy cái kia trên kệ, trưng bày liền là địa giai trung phẩm đan dược. Chu phó viện trường chỉ tận cùng bên trong nhất ba cái giá gỗ nói. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua, ba cái kia giá gỗ ở vào tầng thứ tư tận cùng bên trong nhất. Xem ra cái này đệ tứ tầng để đặt tối cao phẩm cấp đan dược, cũng liền địa giai trung phẩm. Về phần cao cấp đến đâu, đoán chừng đều tại đệ ngũ tầng. Hướng về phía Chu phó viện trường mỉm cười, Sở Kinh Thiên nói ra, sư phụ, ta liền không chọn, ngài nhìn dịch cân đan để ở nơi đâu, trực tiếp cho ta một khỏa là được. Nhìn qua đan dược phối phương đại toàn về sau, chỉ là hắn biết đến các trồng trọt giai trung phẩm đan dược cũng không dưới 100 loại. Bất quá hắn mình phân tích, lấy hắn tình huống trước mắt đến xem, cái này dịch cân đan, đúng vậy thích hợp cho hắn nhất đan dược. Dịch cân đan có tẩy cân hiệu quả, có đan dược này, hắn hẳn là có thể thừa thế bước vào luyện thể đệ lục trọng. Biết dịch cân đan, xem ra ngươi đối đan dược cũng hiểu một số. Chu phó viện trường có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Ừm, đệ tử nhìn qua một số liên quan tới đan dược sách. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Bất quá, cái kia dịch cân đan tuy tốt, nhưng lại không thích hợp ngươi. Lấy ngươi tu vi hiện tại, nhất thích hợp ngươi đan dược, hẳn là tẩy cốt đan. Chu phó viện trường nói. Hắn thấy, Sở Kinh Thiên thực lực bây giờ, đã là luyện thể đệ thất trọng luyện cốt, cho nên tẩy cốt đan thích hợp hơn. Sở Kinh Thiên cũng minh bạch Chu phó viện trường ý nghĩ, do dự một chút, sau đó hạ thấp thanh âm, nói ra, đệ tử trước mắt tu vi, là luyện thể đệ ngũ trọng đỉnh phong. Hắn lo lắng nếu như không nói Như Lai, Chu phó viện trưởng sẽ không để cho hắn lựa chọn dịch cân đan. Cái gì? Chu phó viện trưởng kinh hô một tiếng, cực kỳ khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, bộ dáng kia phảng phất tại nhìn một cái yêu quái. Đệ tử trước mắt tu vi, đúng là luyện thể đệ ngũ trọng đỉnh phong. Sở Kinh Thiên lại nhẹ giọng lặp lại một lần. Hô. Xác định mới vừa rồi không có nghe lầm, Chu phó viện trưởng thật sâu thở hắt ra, trên mặt chấn kinh chi sắc mới lui xuống. Ta đến cùng thu như thế nào một cái yêu nghiệt đồ đệ a? Trong lòng cảm khái một tiếng, Chu phó viện trưởng đột nhiên thần sắc nghiêm khắc nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ngươi nhớ kỹ, ngươi tu vi thật sự, về sau quyết không thể nói cho bất luận kẻ nào, biết không? Luyện thể đệ ngũ trọng đỉnh phong tu vi, lại có được gần như đệ bát trọng sơ kỳ thực lực, điều này nói rõ Sở Kim Thiên tu luyện công pháp, sợ là đã siêu việt thường nhân biết đẳng cấp. Chí ít Chu phó viện trưởng biết nói, liền xem như thiên giai thượng phẩm công pháp, cũng không có khả năng có nghịch thiên như vậy hiệu quả. Nếu như chuyện này truyền đi, dù cho Sở Kinh Thiên ở tại Thương Long học viện, đoán chừng cũng sẽ có vô số người che giả măng mọc chạy tới tranh đoạt, cái kia Sở Kinh Thiên liền nguy hiểm. Siêu việt thiên giai công pháp, cái kia sức hấp dẫn quá mức khủng bố. Vâng. Sở Kinh Thiên ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Chu phó viện trưởng ban nãy biểu tình khiếp sợ, hắn cũng ẩn ẩn ý thức được Hỗn Độn Diễn Thần Quyết bất phàm. Kỳ thực, cho tới nay, hắn đều biết Hỗn Độn Diễn Thần Quyết không tầm thường, chỉ là hắn coi là nhiều lắm là đúng vậy thiên giai công pháp mà thôi. Tuy nhiên nhìn Chu phó viện trưởng phản ứng, hiển nhiên vấn đề này cũng không phải là đơn giản như vậy. Chu phó viện trưởng người nào? Thương Long học viện viện trưởng, một bản thiên giai công pháp đối người khác mà nói khả năng vô cùng trân quý, nhưng lại còn chưa đủ lấy để hắn như vậy chấn kinh. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên trong lòng đối với Thiên Đố Tháp nguyên chủ nhân lại nhiều hơn một phần hiếu kỳ, có thể lưu lại dạng này công pháp, hắn rốt cuộc là ai? Tuy nhiên hiển nhiên, vấn đề này hắn hiện tại là không thể nào tìm đến câu trả lời. Đã như vậy, ngươi vẫn là lựa chọn dịch cân đan đi. Đây đúng là thích hợp nhất ngươi bây giờ giai đoạn này đan dược. Chu phó viện trưởng trực tiếp đi đến cái kia giá gỗ trước mặt, lấy đan dược đưa cho Sở Kinh Thiên. Cảm ơn sư phụ. Sở Kinh Thiên tiếp nhận đan dược, thu vào. Bất quá đối với bên ngoài, ta sẽ tuyên bố ngươi chọn là tẩy cốt đan, ngươi đối ngoại cũng cứ như vậy nói, hiểu chưa? Chu phó viện trưởng lại căn dặn nói. Vâng. Sở Kinh Thiên biết nói, đây cũng là vì bảo hộ hắn. Chu phó viện trưởng quay người, tại một cái khác trên kệ lại cầm một viên thuốc đưa cho Sở Kinh Thiên, đây là khen thưởng cho hạng 2 xúc lực đan, hiện tại cũng là của ngươi. Sở Kinh Thiên mỉm cười, tiếp tới. Lập tức hai người hướng dược các đi ra ngoài, vừa đi Chu phó viện trưởng còn bên cạnh căn dặn nói, cái này hai loại đan dược, ngươi tốt nhất khoảng cách ra phục dụng, nếu không dược hiệu không có toàn bộ hấp thu, tạp chất tụ tập tại thể nội, ảnh hưởng dược hiệu không nói, đối ngươi cũng không dễ. Đệ tử minh bạch. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hắn vẫn là quyết định muốn cùng một chỗ phục dụng, bởi vì hắn có hỏa tinh, căn bản không lo lắng tạp chất. Đi ra dược các, hai người phân biệt ra, Sở Kinh Thiên cũng liền hướng lấy tiểu viện của mình đi đến, hắn đã không kịp chờ đợi muốn phục dụng cái này hai viên thuốc. Chương 60, luyện thể đệ lục trọng. Trở lại tiểu viện, Sở Kinh Thiên liền thấy đã chọn tốt công pháp, đang chờ hắn mập mạp, không khỏi cười hỏi, thế nào? Hắc hắc, tới tay. Mập mạp vui mắt nhỏ híp lại thành khe hở, bày ra trên tay chữ vật giới chỉ, nói ra, ta chờ ngươi đúng vậy muốn nói với ngươi một tiếng, ta dự định đến tụ linh đại trận đi tu luyện, thẳng đến địa hoàng quyết nhập môn mới ra ngoài. Vừa vặn, ta cũng dự định đi, ngươi đợi ta kêu lên dạ mặc, chúng ta cùng một chỗ. Sở Kinh Thiên nói. Hắn phục tùng dùng đan dược đột phá bình cảnh, tự nhiên là tại linh khí chi hải tiến hành tốt nhất, mà tụ linh đại trận đúng vậy tốt nhất che giấu. Sau một tháng đúng vậy tân sinh đại hội sau lần thứ nhất khiêu chiến so tài, không có gì bất ngờ xảy ra, Mộ Dung Hằng tuyệt đối sẽ tại khiêu chiến thi đấu bên trên khiêu chiến hắn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó Mộ Dung Hằng đoán chừng sẽ rất cố hết sức, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian tăng thực lực lên mới được. Còn có hắn lập hạ 17 tuổi trùng kích chân khí cảnh mục tiêu, cũng chẳng khác nào là một ngọn núi lớn hung hăng ép trên đầu hắn, để hắn không dám có bất kỳ một tia lười biếng. Lúc này, Sở Kinh Thiên gọi lên Dạ Mặc, một đi ba người hướng phía tụ linh đại trận đi đến. Sau nửa giờ, ba người tới tụ linh đại trận bên ngoài, mập mạp vượt lên trước giao hắn cùng Dạ Mặc chưa đến một tháng 60 khối linh thạch, sau đó ba người đi vào. Về phần Sở Kinh Thiên, đã trở thành thân truyền đệ tử, sử dụng tụ linh đại trận không cần giao nạp linh thạch. Đi đến trung tâm trận pháp, ba người tìm ba cái liền nhau gian phòng, riêng phần mình đi vào. Sở Kinh Thiên tại khóa chặt cửa về sau, liền trực tiếp lách mình về tới Thiên Đô Tháp. Chủ nhân. Như Ngọc mang theo nàng cái kia đủ để khuynh đảo chúng sinh nụ cười tiến lên đón, trực tiếp đưa cho Sở Kinh Thiên một cái ngọc giản, nói ra, ngươi lần trước để cho ta sửa sang lại thư sách mục lục, ta đã chỉnh lý tốt. Vất vả ngươi. Sở Kinh Thiên mỉm cười, tiếp nhận ngọc giản thu vào. Thiên Đố Tháp đệ nhị tầng, chỉ là những cái kia tạp loại thư tịch liền có 7-8 ngàn bản. Lần trước tìm sách thời điểm hắn đã cảm thấy như vậy từng quyển lật rất tốn sức, cho nên liền để Như Mộng sửa sang lại một cái sách vở mục lục đi ra, dạng này hắn về sau muốn tìm cái gì sách vở, sẽ thuận tiện rất nhiều. Không có chút nào vất vả, ngài đừng quên, Thiên Đố Tháp chính là ta thân thể, nơi này có sách gì ta nhất thanh nhị sở, ta chỉ là đem ta biết đến thác ấn đến trong ngọc giản mà thôi. Như Mộng cười nói, có thể vì Sở Kinh Thiên làm ít chuyện, nàng cũng là rất cao hứng. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì, sau đó trực tiếp đi tới linh khí chi trên bờ biển, nhảy vào. Đi qua lần trước bế quan một tháng hấp thu, lúc này linh khí chi hải diện tích đã gần 100 mét vuông, một mảng lớn chất lỏng linh khí, nhìn lấy ngược lại là có chút hùng vĩ. Ngâm mình ở linh khí chi hải bên trong, Sở Kinh Thiên đầu tiên là vận chuyển mấy lần hỗn độn diễn thần quyết, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất về sau, lúc này mới tay vừa lộn, xuất ra dịch cân đan nuốt xuống. Đan dược vào bụng, lập tức hóa thành một dòng nước nóng. Mà song cùng hắn trước kia phục dụng đan dược khác, đi qua hỏa tinh thối luyện đề thuần về sau, hướng phía các vị trí cơ thể thẩm thấu mà đi. Bất quá lần này dược lực thẩm thấu phương hướng, lại là mang theo rất mạnh chỉ hướng tính, sở hữu dược lực tại phân tán về sau, toàn bộ đều chạy về phía Sở Kinh Thiên thể nội các nơi gần vị trí. Mà Sở Kinh Thiên cũng liền mượn cơ hội này, vận chuyển công pháp, khống chế hút nhận được hỏa thuộc tính nguyên tố theo dược lực hướng gần vị trí mạnh vào qua. Gần, ở vào da dưới thịt, bám vào tại xương cốt bên ngoài. Dựa theo Thiên Nguyên Đại Lục truyền thống lý luận, nhân thể cùng sở hữu 485 chỗ lớn gân, phân tán tại toàn thân các nơi. Đối với võ giả tới nói, đơn là muốn chuẩn xác tìm tới cái này 485 chỗ lớn gân vị trí, liền đã 10 phần không sai, huống chi thối luyện. Đây cũng là Sở Kinh Thiên tu vi kẹt tại luyện thể đệ ngũ trọng đỉnh phong chậm chạp vô pháp đột phá nguyên nhân. Những này gân vị trí trải rộng toàn thân không nói, mà lại hình dạng là sợi bông như vậy đầu hình, muốn đem hỏa thuộc tính nguyên tố rót vào trong đó. Khó khăn kia muốn so rót vào bắp thịt lớn không phải một điểm. Cũng chính là bởi vậy, Sở Kinh Thiên lựa chọn đan dược lúc lựa chọn dịch cân đan. Loại đan dược này hiệu quả chính là tẩy cân, cho nên nó dược lực nhập thể về sau, liền sẽ thẳng đến toàn thân các nơi gân mà đi. Vừa vặn, Sở Kinh Thiên có thể mượn nhờ dược lực hướng đi, tìm ra gân chỗ, một phương diện khác, cũng có thể tại dược lực rót vào gân về sau, để hỏa thuộc tính nguyên tố thừa thế rót vào. Dạng này, một khi gân thích ứng hỏa thuộc tính nguyên tố rót vào, thối luyện như vậy Sở Kinh Thiên cũng coi như là chính là bước vào luyện thể đệ lục trọng luyện cân. Dịch cân đan dược lực chậm rãi hướng phía gân bên trong thấm vào, Sở Kinh Thiên có thể cảm giác được rõ ràng, bởi vì gân tính bền dẻo so bắp thịt càng tốt hơn, cho nên dược lực rót vào độ khó cực lớn, rót vào tốc độ cũng cực kỳ cấp chậm. Bất quá, hắn không nóng nảy, khống chế hỏa thuộc tính nguyên tố chia làm 485 phần, theo sát các nơi dược lực về sau, lặng lặng cùng đợi. 10 phút đồng hồ. Nửa giờ. Thời gian liền ở trong quá trình này chậm rãi trôi qua. Thẳng đến một giờ sau, Sở Kinh Thiên rốt cục cảm nhận được gân biến hóa. Theo dược lực một chút xíu rót vào, hắn gân phảng phất tiếp nhận nước rửa, biến càng thêm thông thấu, đồng thời cũng đang chậm rãi biến lớn, biến cứng cáp hơn. Tại dân gian, riêng có gân dài một tấc, duyên thọ 10 năm thuyết pháp, Sở Kinh Thiên cơ hồ có thể kết luận, lúc này hắn gân có thể kéo duỗi chiều dài, muốn so ăn vào đan dược trước mọc ra rất nhiều. Mà đúng lúc này, Sở Kinh Thiên tinh thần cũng độ cao để phòng rồi lên. Dịch cân đan dược lực đã nhanh muốn hấp thu xong, hắn có thể hay không thuận lợi bước vào luyện cân, liền nhìn lần này. Ông. Ngay tại một đoạn thời khắc, Sở Kinh Thiên đột nhiên cảm giác mình thể nội các nơi gân liền phảng phất bị kích thích ra gân, đồng thời rung động bắt đầu chuyển động. Đó là bởi vì dược lực bị hấp thu hầu như không còn, nó tác dụng tại gân bên trên áp lực trong nháy mắt biến mất kết quả. Không dám thất lễ, Sở Kinh Thiên lập tức khống chế sớm đã phân tán tại các nơi. Vận sức chờ phát động hỏa thuộc tính nguyên tố, hướng phía 485 chỗ gân đồng thời bao khỏa tới. Bá. Liên phảng phất rung động gân đồng thời bị 485 cái bàn tay nắm chặt, cái kia rung động trong nháy mắt biến mất, một cỗ hỏa thuộc tính nguyên tố, lần theo dược lực dấu chân, hướng phía gân bên trong chen vào. Đúng, đúng vậy chen. Sở Kinh Thiên có thể cảm giác được, hỏa thuộc tính nguyên tố đang rót vào gân bên trong, đưa qua trình mặc dù gian nan, chậm chạp, nhưng đúng là đã thành công tiến nhập. Sở Kinh Thiên biết nói, hắn vậy liền coi là bước vào luyện thể đệ lục trọng ngưỡng cửa. Kết lực đè xuống vui mừng trong lòng, sợ phân tâm dẫn đến hỏa thuộc tính nguyên tố rót vào thất bại, Sở Kinh Thiên phi tốc vận chuyển hỗn độn diễn thần quyết, đem đại lượng hỏa thuộc tính nguyên tố đưa nhập thể nội, hướng phía các nơi gần vị trí dũng mãnh lao tới. Hắn muốn mượn cơ hội này, để 485 chỗ lớn gần, triệt để quen thuộc hỏa thuộc tính nguyên tố thối luyện. Lưu Trạch nơi ở, bốn người ngồi đối diện nhau. Sở Kinh Thiên đã cầm xuống Tân Nhân Vương, muốn tại học viên mới bên trong tìm người đối phó hắn là không thể nào, các ngươi còn có gì tốt biện pháp? Lưu Trạch hỏi. Nếu như không thể giết chết hắn, biện pháp gì đều không được. Bạch Băng Nhi lánh lánh nói ra, Sở Kinh Thiên không đốc, chúng ta tìm người đối phó hắn, hắn nhất định có thể đoán được là chúng ta làm. Đến lúc đó, vạn nhất hắn trực tiếp tới đối trả cho chúng ta làm sao bây giờ? Lấy thực lực của hắn bây giờ, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Cho nên, chúng ta hoặc là không động thủ, muốn động thủ, liền muốn vĩnh trừ hậu hoạn. Vậy cũng chỉ có thể mấy người Huyết Nguyệt Lâu người xuất thủ. Dương Liệt bất đắc dĩ nói nói. Trước mắt chỉ có như thế. Bạch Băng Nhi trong mắt mang theo một tia hận ý, bất quá, Huyết Nguyệt Lâu tốc độ cũng quá chậm, ta nhìn chúng ta có cần phải viết thư cho gia tộc, để gia tộc thúc một chút. Ta nhìn viết thư việc này trước không đổi. Phong Tử Tình ngăn lại mấy người, một tháng khiêu chiến thi đấu về sau, Thương Long Thành sẽ có một lần đại quy mô giao dịch hội, ta đoán chừng đến lúc đó Sở Kinh Thiên cũng sẽ đi, Huyết Nguyệt Lâu hẳn là sẽ vào lúc đó ra tay, chúng ta chờ một chút đi. Tốt, vậy thì chờ một tháng nữa. Bạch Băng Nhi giọng căm hận nói nói. Mấy người khác cũng đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn hiện tại coi như viết thư, thư tín vừa đi vừa về một chuyến, cũng phải gần 20 ngày thời gian, chẳng chờ chút. Nhìn thấy mấy người phản ứng, Phong Tử Tình trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Sở đại ca, ta có thể làm, cũng chỉ có những thứ này, một tháng sau, ngươi tuyệt đối không nên đi à. Nàng ngược lại là muốn cho Sở Kinh Thiên báo tin, thế nhưng là vừa đến, nàng không biết Sở Kinh Thiên ở thì sao. Thứ hai, Bạch Băng Nhi cùng nàng cơ hồ như hình với bóng, nàng căn bản không có cơ hội. Cho nên nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Tần Thiên Vũ nơi ở. Sắc mặt còn có chút tái nhợt, Tần Thiên Vũ chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, tại phục dụng học viện cho đan dược về sau, thương thế của hắn ngược lại là tốt hơn nhiều, chỉ là gãy xương, còn cần thời gian khôi phục. Nhìn một chút mình trống rỗng ngón giữa tay phải, Tần Thiên Vũ sắc mặt biến vô cùng khó coi, trong mắt đúng là ẩn ẩn mang theo một vòng hoảng sợ, nếu như bị gia tộc biết nói, ta thể kỳ rơi xuống bên ngoài tay của người bên trên, vậy ta nhất định phải chết. Suy nghĩ rơi xuống, trên mặt hoảng sợ lại là thoáng qua ở giữa liền hóa thành hung hăng oán độc, không được, nhất định phải mau chóng đoạt lại thể kỹ mới được, mà Sở Kinh Thiên, mặc kệ ngươi có hay không tu luyện, ngươi cũng nhất định phải chết. Chỉ là, ta như thế nào mới có thể đối phó hắn đâu? Tần Thiên Vũ hai mắt nhắm lại, rơi vào trầm tư. Sau một lát, Tần Thiên Vũ con mắt đột nhiên sáng lên, đúng rồi, khiêu chiến thi đấu về sau, Thương Long Thành sẽ có một trận giao dịch đại hội, đúng vậy lúc kia, ta có thể tìm mấy cái dòng binh. Trong phòng, Lôi Cương chậm rãi mở mắt, chỉ là do ở thương thế nặng hơn, hắn sợ là trong thời gian ngắn vô pháp xuống giường. Tỉnh. Một bên Mộ Dung Hằng đi tới trước giường. Hạch tâm đệ tử hai người ở một cái viện, hai người bọn họ vừa vặn cùng một chỗ. Thiếu chủ, thật xin lỗi. Lôi Cương trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Nói đúng ra, hắn kỳ thực chỉ có thể coi là Mộ Dung Hằng một cái thư đồng, gia tộc để hắn tới nơi này, là tới chiếu cố Mộ Dung Hằng, nhưng là bây giờ lại là phản đi qua. Được rồi, hiện tại không nói những này, an tâm dưỡng thương đi. Có chút dừng lại, Mộ Dung Hằng lại nói ra, tuy nhiên ngươi là người hầu của ta, nhưng là đối với cuộc sống riêng tư của ngươi, ta là vô tâm can thiệp, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, không nên bị người làm vũ khí sử dụng còn không tự biết. Còn có, về sau không cho ngươi trêu chọc Sở Kinh Thiên. Dứt lời, Mộ Dung Hằng liền đi ra cửa. Lập tức, một cái người hầu bộ dáng gã sai vặt đi vào phòng bên trong, đây là Mộ Dung Hằng thuê tới chiếu cố Lôi Cương người. Đối với loại tình huống này, chỉ cần học viên gánh vác lên, Thương Long học viện là sẽ không can thiệp. Trên giường, Lôi Cương thần sắc lại là cực kỳ phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 61, nghịch lưu thác nước. Nửa tháng sau, ngâm mình ở chất lỏng linh khí bên trong Sở Kinh Thiên chậm rãi mở mắt. Thông qua 15 ngày liên tục không ngừng tu luyện, hiện tại hắn toàn thân 485 chỗ lớn gân đều đã hoàn toàn thích ứng hỏa thuộc tính nguyên tố rót vào cùng tối luyện. Mà lại, tại hắn tục không ngừng dưới việc tu luyện, đối gân tối luyện đã hoàn thành một bộ phận, thực lực của hắn bây giờ đã là vững vàng luyện thể đệ lục trọng sơ kỳ. Tuy nhiên trải qua liên tục nửa tháng tu luyện về sau, Sở Kinh Thiên cũng phát hiện tốc độ tu luyện của hắn chậm lại. Đây là bởi vì liên tục thối luyện về sau, gân đã biến có chút mệt mỏi. Loại tình huống này, coi như tiếp tục tu luyện xuống dưới, hiệu quả cũng cực kỳ có hạn. Tay vừa lộn, xuất ra cái viên kia nguyên vốn thuộc về Tần Thiên Vũ xúc lực đan nuốt xuống, Sở Kinh Thiên nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. 2 giờ về sau, dược lực triệt để hấp thu, Sở Kinh Thiên lúc này mới nhảy ra linh khí chi hải, hướng cái kia như ngọn núi nhỏ chắc lực bia đi tới. Như Mộng nhìn thấy Sở Kinh Thiên muốn chắc lực, nhiều hứng thú đi theo. Ầm. Nắm đấm hung hăng rơi vào chắc lực trên tấm bia, phát ra một tiếng vang trầm, chắc lực trên tấm bia cổ sáng đột nhiên liền nhảy lên lên, cuối cùng đứng tại 5 thước 7 tốc độ cao. 5.700 cân. Sở Kinh Thiên lộ ra một cái nụ cười hài lòng, cái này đã tương đương với luyện thể đệ bát trọng trung kỳ võ giả. Thời gian nửa tháng, lực lượng của hắn tăng lên 600 cân. Trong đó, 400 cân là bắt nguồn từ luyện cân, mặt khác 200 cân, thì là bởi vì xúc lực đan. Tuy nhiên hỏa tinh giúp hắn luyện hóa xúc lực đan bên trong tạp chí, để hắn phục dụng đan dược hiệu quả đạt đến tối đại hóa, nhưng là, hắn phục dụng xúc lực đan đã nhiều lắm, trước sau đây đã là viên thứ tư, thân thể đã sinh ra kháng dược tính. Cho nên, có thể tăng lên 200 cân đã là 10 phần không sai. Về sau hắn coi như lại phục dụng xúc lực đan, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì hiệu quả. Xúc lực đan đối với hắn, đã mất hiệu lực. Bất quá, đối với cái này tốc độ tăng lên cùng biên độ, hắn vẫn là rất hài lòng. Cái này lực lượng lại thêm phòng ngự của hắn, đã đủ mà đối kháng Mộ Dung Hằng. Chúc mừng chủ nhân, rốt cục đột phá bình cảnh. Như Mộng cười nói. Sở Kinh Thiên đột phá bình cảnh, nàng cũng hết sức cao hứng. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác rất không dung dễ. Sở Kinh Thiên cũng cảm khái một tiếng. Trước đó đau khổ tu luyện, tu vi lại không nhúc nhích tí nào cái kia loại bất đắc dĩ, để hắn chi nhớ rất là khắc sâu. Đúng rồi. Sở Kinh Thiên đột nhiên nhìn lấy Như Mộng. Ngươi giúp ta tại nhị tầng trong sách tìm một chút, nhìn có hay không trị liệu mất trí nhớ phương pháp hoặc là đan dược, ta cần dùng. Được. Như Mộng mỉm cười gật đầu. Ừm, cái kia ta đi trước. Đối Như Mộng nhẹ gật đầu, Sở Kinh Thiên lách mình rời đi Thiên Đồ Tháp. Còn lại phía dưới thời gian nửa tháng, hắn dự định toàn bộ tại nghịch lưu thác nước nơi đó vượt qua. Tại tân sinh đại hội bên trong, Vân Phi tốc độ để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Trận chiến kia, để hắn thu hoạch rất nhiều. Nhất là để hắn nhận thức được tốc độ tầm quan trọng. Cho nên, hắn dự định thật tốt cường hóa huấn luyện, tăng lên một chút tốc độ của mình. Mà tốc độ tu luyện, chỗ tốt nhất, chính là nghịch lưu thác nước. Do dự một chút, Sở Kinh Thiên vẫn là gõ Dạ Mặc chỗ cửa gian phòng. Hắn lo lắng, vạn nhất Dạ Mặc đi ra không nhìn thấy hắn, sẽ chọc cho ra một chút phiền toái. Cơ hồ là tại Sở Kinh Thiên để tay hạ trong nháy mắt, Dạ Mặc cửa phòng liền mở ra, sau đó nàng cứ như vậy bình tĩnh nhìn qua Sở Kinh Thiên. Ta dự định đi nghịch lưu thác nước, cho nên mới hỏi một chút ngươi, ngươi là phải ở lại chỗ này, vẫn là cùng ta cùng một chỗ. Sở Kinh Thiên có chút mất tự nhiên nói. Không biết vì cái gì, nhiều người thời điểm còn không có cảm thấy, nhưng lúc này nhìn thấy Dạ Mặc cái kia phảng phất xuyên thủng thế sự con mắt, Sở Kinh Thiên lại là cảm giác có chút câu thúc. Ta và ngươi cùng một chỗ. Dạ Mặc không có chút nào do dự, dường như cũng không có chú ý tới Sở Kinh Thiên không ổn. Lúc này, hai người hướng tụ linh đại trận đi ra ngoài. Về phần mập mạp, Sở Kinh Thiên không có quản, hiện tại chính là mập mạp tu luyện địa hoàng quyết thời khắc mấu chốt, tại tụ linh đại trận, hiệu quả là tốt nhất. Rời đi thời điểm, phụ trách trông giữ đại trận chấp sự trả lại cho Dạ Mặc 15 khối linh thạch, Dạ Mặc giao cho Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên cũng không có chối từ, linh thạch này là mập mạp ra, quay đầu đến trả lại mập mạp. Bất quá, hai người vừa đi ra không bao xa, đối diện liền gặp một người quen, Tần Thiên Vũ. Tần Thiên Vũ thấy được đi theo Sở Kinh Thiên bên người Dạ Mặc. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Mà khi hắn nhìn thấy đeo tại Sở Kinh Thiên ngón giữa tay phải bên trên chiếc nhẫn chữ vật kia thời điểm, trong mắt càng là lộ ra nồng đậm hận ý. Mất đi chữ vật giới chỉ không nói, hắn ngay cả thi đấu hạng 2 nên được khen thưởng đều thua, những ngày gần đây, hắn nghiễm nhưng đã trở thành học viện tân sinh trò cười. Lúc này thấy đến Sở Kinh Thiên, trong lòng của hắn sắc ý, đã khó mà ức chế. Bất quá, cân nhắc đến Sở Kinh Thiên bên cạnh Dạ Mặc, Tần Thiên Vũ vẫn là phủ lên một bộ cực kỳ ôn hòa mỉm cười, đi tới. Sở Kinh Thiên vốn là không có ý định để ý tới Tần Thiên Vũ, nhưng nhìn đối phương đi tới, hắn dứt khoát liền đứng ở nơi đó chờ. Ha ha, Sở Huynh thật sự là chăm chỉ, xem ra ta không nỗ lực, muốn tại khiêu chiến thi đấu bên trên siêu Việt ngươi tựa hồ rất khó khăn a. Tần Thiên Vũ lấy đùa giỡn giọng điệu nói, dường như đối bại bởi Sở Kinh Thiên sự tình không ngần ngại chút nào. Nhưng là, hắn đang nói siêu Việt Sở Kinh Thiên thời điểm. Lại chỉ nói là rất khó khăn, rõ ràng là cố ý tại Dạ Mặc trước mặt nâng lên mình. Sở Kinh Thiên sao có thể không rõ Tần Thiên Vũ ý đồ, nhàn nhạt nói một câu, cái kia Tần Huynh liền nhiều nỗ lực à. Ha ha, sẽ. Tần Thiên Vũ mỉm cười, lập tức ánh mắt chuyển hướng Dạ Mặc, nho nhã lễ độ nói ra, vị này hẳn là bảng xếp hạng mỹ nữ bên trên xếp hạng thứ nhất mỹ nữ đêm Mặc tiểu thư đi, quả nhiên là xinh đẹp vô song, tại hạ Tần Thiên Vũ, hạnh nộ. Dạ Mặc nhàn nhạt lườm Tần Thiên Vũ một chút, không để ý đến. Mà là trực tiếp nhìn về phía Sở Kinh Thiên, chúng ta có thể đi rồi sao? Đi thôi. Sở Kinh Thiên lên tiếng, cất bước tiến lên, Dạ Mặc theo sát phía sau. Còn Tần Thiên Vũ sắc mặt sẽ khó nhìn tới trình độ nào, hắn lười để ý tới. Bất quá hắn cũng phát hiện, Dạ Mặc từ khi mất trí nhớ về sau, đối trừ hắn ra tất cả mọi người, đều lộ ra cực kỳ lạnh lùng. Sau lưng, Tần Thiên Vũ nhìn lấy hai người bóng lưng, trong mắt sát ý như muốn ngưng tụ thành thực chất, thẳng đến bóng lưng của hai người biến mất, hắn lúc này mới mặt tâm trầm, hướng tụ linh đại trận đi đến. Sở Kinh Thiên mang theo Dạ Mặc, một đường hỏi thăm, đi trọn vẹn gần một giờ, mới tìm được nghịch lưu thác nước chỗ. Nghe cự đại dòng chảy hào hào âm thanh, hai người thấy được nghịch lưu thác nước bộ dáng. Một cái dài ước chừng 100 mét cự đại sườn dốc bên trên, mãnh liệt dòng nước vội vã vọt xuống, rơi vào sườn dốc phía dưới cùng trong ao, ném ra một loạt bạch sán sán bọt nước. Đây cũng là Thương Long Học Viện tứ đại tu luyện công trình một trong nghịch lưu thác nước, cũng là một chỗ trận pháp, cái kia trong ao nước đều là tuần hoàn lợi dụng. Mà cái gọi là nghịch lưu, cũng không phải là chỉ dòng nước nghịch lưu, mà là để võ giả đi ngược dòng nước, dùng cái này đến tốc độ tu luyện. Giao cho giám thị và quản chế chấp sự 15 khối linh thạch, Sở Kinh Thiên mang theo Dạ Mặc đi tới. Đến phụ cận, càng có thể cảm thụ cái này nghịch lưu thác nước hùng vĩ. Dài 100 gạo sườn dốc, rộng cũng chừng 50 mét, sườn núi thượng thủy lưu chiều sâu có chừng nửa mét, vừa vặn bao phủ người đầu gói, chính là để cho người ta khó khăn nhất phát lực chiều sâu. Càng quan trọng hơn là sườn dốc đi qua quanh năm suốt tháng dòng nước cọ rửa, biến bóng loáng vô cùng, mà lại dòng nước từ trên xuống dưới, lao xuống thời điểm tốc độ cực nhanh, bình thường người coi như đứng ở phía trên, đều không nhất định có thể đứng vững, càng đừng nói đi ngược dòng nước. Cùng Dạ Mặc chào hỏi một tiếng, Sở Kinh Thiên liền hướng phía cái kia ao nước đi tới, tại trong ao, đứng thẳng một loạt cao mỉ chín trần nước lạnh một thùng, có thể cung cấp người đi đến sườn dốc cuối cùng. Thuận một thùng, Sở Kinh Thiên một đường đi tới sườn dốc cuối cùng. Nhìn lấy dưới chân cấp tốc xông qua dòng nước, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nhảy xuống. Soạt. Tại thân thể trọng lượng phía dưới, Sở Kinh Thiên vững vàng đứng ở trong nước, mặt nước tại đầu gói đi lên tam thốn vị trí. Hắn có thể cảm nhận được, cấp tốc mà qua dòng nước thật giống như mấy cái hữu lực bàn chải, đang không ngừng soát lấy hai chân của hắn, đúng là để hắn ra thịt ẩn ẩn có chút đau nhức. Nước này lưu tốc độ, có thể nghĩ. Đồng thời, trong nước sức nổi, cũng làm cho hắn có loại hai chân phù phiếm cảm giác. Một cái không tốt, khả năng liền bị nước trôi ngược lại. Sở Kinh Thiên cười khổ, hắn hiện tại dù là động một cái, cũng có thể sẽ ngã sắp xuống. Dạ Mặc đứng tại ao nước bên ngoài, lặng lặng nhìn Sở Kinh Thiên, lông mày rất nhỏ nhăn lại, không biết đang suy nghĩ gì. Liều mạng. Sườn dốc bên trên, Sở Kinh Thiên cắn răng một cái, dưới chân đột nhiên phát lực, vượt mức quy định liền xông ra ngoài. Hắn đã không thèm đếm xỉa, hắn đến nơi này chính là vì tu luyện, nếu như sợ quẳng đứng đấy bất động, vậy còn không như không tới. Thế nhưng là, ý nghĩ là tốt, hiện thực cũng rất tàn khốc. Hoa, hoa, hoa. Phù phù. Sở Kinh Thiên mỗi một lần cất bước, đều sẽ để dòng nước phát ra tiếng vang ầm ầm. Thế nhưng là hắn vẹn vẹn chạy ba bước, bước thứ tư vừa mới bước ra, cả người liền đã mất đi thăng bằng, trực tiếp mới ngã xuống trong nước, sau đó bị cấp tốc dòng nước vọt tới sườn dốc hạ trong ao. Phúc. Sở Kinh Thiên từ dưới nước toát ra đầu, đem rót vào miệng bên trong nước phun ra ngoài, sau đó lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ. Thứ này, so hắn tưởng tượng còn khó hơn nhiều. Hắn chạy về phía trước thời điểm, không chỉ có muốn đối kháng thủy lưu trùng lực, còn muốn chống cự dòng nước đối thân thể sức nổi, cùng chân lúc rơi xuống đất lực cản, hơi một cái sơ sẩy, liền sẽ mất đi thăng bằng. Bất quá, Sở Kinh Thiên cũng ý thức được, nếu như hắn có thể ở vào tình thế như vậy chạy ra tốc độ bình thường, cái kia đến trên đất bằng, tốc độ của hắn tuyệt đối sẽ có một cái chất tăng lên. Lúc này, Sở Kinh Thiên trong lòng liền dâng lên một cỗ hào khí, ta cũng không tin. Ta chinh phục không được ngươi. Khóe môi nhếch lên một vòng kiên quyết ý cười, Sở Kinh Thiên hai tay khẽ trống, lần nữa đứng ở sườn dốc cuối cùng, sau đó không chút do dự, lần nữa liền xông ra ngoài. Ào ào ào. Phù phù. Vẫn là ba bước, Sở Kinh Thiên lần nữa ngã sắp xuống, bị vọt vào trong nước. Lại đến. Ào ào ào. Phù phù. Sở Kinh Thiên đứng lên, lại bị xông ngược lại, lại đứng lên, lại bị xông ngược lại một lần, thế nhưng là cái này lần lượt thất bại. Đổi lấy lại là trên mặt hắn càng phát ra trở nên kiên quyết thần sắc. Ao nước bên ngoài, nhìn lấy cái kia cùng dòng nước chống lại Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc nhưng trong lòng là dâng lên từng tia dị dạng, hắn rõ ràng là lần lượt thất bại, nhưng ta sẽ cảm giác hắn cái dạng này rất có mị lực. Thật kỳ quái. Chương 62, lời đồn đại. Đối với Dạ Mặc dị dạng, Sở Kinh Thiên không biết chút nào. Hắn còn tại một lần cùng dòng nước chống lại lấy, hắn tin tưởng, mọi thứ quen tay hay việc, chỉ cần hắn như thế một chút kiên trì, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Hào hào hào hoa. Phù phù. Lại một lần thất bại, thế nhưng là Sở Kinh Thiên trên mặt, lại là mang theo vẻ kích động, lần này, hắn là chạy 4 bước mới bị xông ngược lại. Điều này nói rõ, hắn đã có tiến bộ. Tay khẽ trống, lần nữa xoay người mà lên, Sở Kinh Thiên không hề dừng lại, bước chân nhất động, lần nữa vượt mức quy định liền xông ra ngoài. Thời gian, ngay tại Sở Kinh Thiên một lần lại một lần trong thất bại, trôi qua. Hồi lâu sau, người phương thức như vậy, là không đúng. Dạ Mặc âm thanh nhàn nhạt vang lên. Sở Kinh Thiên liên tục huấn luyện hơn 3 giờ, nhưng cũng liên tục thất bại hơn 3 giờ, không biết vì cái gì, nhìn lấy lần lượt thất bại Sở Kinh Thiên, nhưng trong lòng của nàng là cảm giác có chút không thoải mái, cho nên nàng rốt cục nhịn không được mở miệng. Nghe được Dạ Mặc âm thanh, Sở Kinh Thiên vừa muốn vọt tới trước thân thể ngừng lại, sau đó quay đầu, có chút không hiểu nhìn lấy Dạ Mặc. Dạ Mặc thân thể nhất động, mũi chân liên tục tại trong ao trên mặt cọc gỗ điểm nhẹ, 2-3 bước về sau, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào Sở Kinh Thiên bên người. Không có đầu gối dòng nước, trong nháy mắt làm ướt quần áo của nàng, thấp thoáng ra thiếu nữ cái kia thẳng tắp chân thon dài bộ khúc dây, mang theo một kia không nói ra được phong tình. Ta làm một lần, ngươi xem trọng. Dứt lời, Dạ Mặc thân ảnh như du ngư lao ra ngoài. Sở Kinh Thiên trong mắt, Dạ Mặc thân ảnh đột nhiên múa lên, nàng mỗi một bước bước ra, dưới chân đều phảng phất mang theo một kia kỳ dị luật động. Mà tại cái kia luật động phía dưới, dòng nước lực cản tựa hồ nhỏ đi, để Dạ Mặc chân rất dễ dàng liền có thể dẫm tới mặt đất. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên còn chú ý tới, Dạ Mặc phương hướng đi tới cũng không phải là thẳng tắp, mà là lấy một loại rất nhỏ chi hình chữ lộ tuyến đi tới. Cái kia loại chi chữ nhìn lấy cũng không rõ ràng, chuẩn xác mà nói, hẳn là Dạ Mặc thân thể phía trước tiến quá trình bên trong, đang không ngừng dựa theo chi hình chữ lắc lư. Thoáng qua ở giữa, Dạ Mặc liền đã xông ra hơn 10 mét khoảng cách, mà nàng như cũ không có bất kỳ cái gì chân đứng không vững dấu hiệu. Sở Kinh Thiên trợn mắt hốt mồm. Hắn sớm biết Dạ Mặc thực lực không yếu, nhưng lại không nghĩ rằng Dạ Mặc thực lực vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Lúc này Dạ Mặc biểu hiện ra thực lực, chí ít cũng đạt tới luyện thể đệ cửu trọng. Còn có Dạ Mặc biểu hiện ra kỹ xảo, tựa hồ cũng không phải bình thường người có thể hiểu. Hoa. Một trận rất nhỏ tiếng nước chảy vang, Dạ Mặc lại đường cũ lui trở về, đứng tại Sở Kinh Thiên bên người. Nhìn rõ chưa? Dạ Mặc hơi thở hổn hển hỏi, hiển nhiên động tác mới vừa rồi đối với nàng mà nói cũng không phải là mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Minh Bạch. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, không qua ánh mắt của hắn rơi vào Dạ Mặc trên thân về sau, lại lập tức có chút ngượng ngùng rời. Bởi vì động tác mới vừa rồi, lúc này Dạ Mặc y phục mấy hồ đã ướt đẫm, chăm chú thiếp ở trên người, đem thiếu nữ đường cong hoàn mỹ triển lãm tại Sở Kinh Thiên trước mặt, để mặt của hắn có chút phát sốt. Sở Kinh Thiên phản ứng, làm cho Dạ Mặc cũng ý thức được mình không ổn, như ngọc dung nhan hiện hiện một vòng đỏ bừng, lập tức quay người, dẫm lên một thung đi tới ao nước bên ngoài. May mắn lúc này nghịch lưu thác nước chỉ có hai người bọn họ, nếu bị người nhìn thấy Dạ Mặc lúc này bộ dáng, sợ là có không ít người muốn phun máu mũi. Sở Kinh Thiên có chút ngượng ngùng hít mũi một cái, sau đó đè xuống trong lòng tạp nghiệm, bắt đầu ở trong đầu hồi ức Dạ Mặc trước đó động tác. Tại trong đầu qua một lần về sau, Sở Kinh Thiên cất bước, ấn lấy Dạ Mặc phương thức hướng phía trước vọt tới. Hào hào, phù phù, vẹn vẹn hai bước, Sở Kinh Thiên liền mất đi thăng bằng mới ngã xuống trong nước. Dạ Mặc dưới chân cái kia loại luật động, cùng thân thể chi hình chữ rung động, tuy nhiên nhìn lấy đơn giản, nhưng là muốn làm được, tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Lật lên thân đến, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng thần thái. Lần này hắn tuy nhiên so trước đó còn thiếu một bước, nhưng là hắn lại là có thể cảm giác được rõ ràng, dùng loại phương pháp này về sau, hắn vô luận là cất bước vẫn là tiến lên, đều biến dễ dàng không ít. Sở dĩ so trước đó còn thiếu chạy một bước, là bởi vì hắn vẫn không có thể nắm giữ Dạ Mặc phương pháp mà thôi. Trải nghiệm lấy trước đó cảm giác, Sở Kinh Thiên bước chân nhất động, lần nữa liền xông ra ngoài. Dạ Mặc nhìn lấy vong tình tu luyện Sở Kinh Thiên, do dự một chút về sau, không làm kinh động Sở Kinh Thiên, quay người rời đi. Hơn một giờ về sau, Dạ Mặc trở về. Nàng đổi thân khô mát y phục, trong tay còn cầm một ít thức ăn đồ vật. Khi Sở Kinh Thiên cảm giác mình tình trạng kiệt sức lấy lại tinh thần thời điểm, liền thấy đứng tại ao nước bên ngoài, trong tay dẫn theo thức ăn Dạ Mặc. Thuận Mục Thung, đi tới ao nước bên ngoài, có chút ấy này nói ra, không có ý tứ, quên đi thời gian. Không có việc gì, ăn chút gì không? Dạ Mặc lên tiếng, lật tay từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một trương bàn nhỏ, hai cái băng, sau đó đem đồ ăn bày trên bàn. Sở Kinh Thiên đúng là đói bụng, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu ăn. Mà Dạ Mặc cũng liền ngồi đối diện với hắn, miệng nhỏ đích ăn. Gặm một cái tay đồ ăn ở bên trong. Sở Kinh Thiên nói ra, ta dự định tương lai nửa tháng đều ở nơi này tu luyện, ngươi không được trước hết về tiểu viện, không cần ở chỗ này chờ ta. Không sao, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Dạ Mặc nói, có chút dừng lại, có phải hay không ta ở chỗ này vướng bận rồi? Không không không, ngươi đừng hiểu lầm. Sở Kinh Thiên vội vàng khoát tay, ta là sợ ngươi chờ ở chỗ này nhàm chán. Không có việc gì, ta trước kia làm nhiệm vụ thời điểm, chờ thời gian so cái này dài nhiều. Dạ Mặc theo bản năng nói một câu, chỉ nói là xong, nàng liền ngây ngẩn cả người. Sở Kinh Thiên không có phát hiện Dạ Mặc dị thường, có chút hiếu kỳ hỏi một câu, nhiệm vụ gì? Đúng vậy a, nhiệm vụ gì đâu? Dạ Mặc biểu lộ cực kỳ buồn rầu, tựa hồ đang nỗ lực suy tư điều gì. Vừa rồi câu nói kia, nàng căn bản chính là theo bản năng thốt ra, cho nên tại sau khi nói xong nàng mới ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng cũng không biết nàng vì sao lại nói như vậy. Lúc này, Sở Kinh Thiên cũng phản ứng lại, tuy nhiên nhìn lấy Dạ Mặc cái kia vẻ mặt thống khổ, hắn lúc này khuyên nói, nếu như nghĩ không ra, liền không nên miễn cưỡng mình. Ngươi có thể thốt ra câu nói này, nói rõ đây cùng ngươi đi qua kinh lịch có quan hệ, cho nên không nên gấp gáp, sớm muộn sẽ nhớ tới. Ừm. Dạ Mặc gật đầu bất đắc dĩ. Nàng ý đồ muốn nhớ tới cái gì, nhưng cuối cùng, vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ, nàng đầu óc trống rỗng. Sau khi ăn cơm xong, Sở Kinh Thiên liền ngồi xuống đất, bắt đầu vận công điều tức, khôi phục thể lực. Mà Dạ Mặc, tại thu bàn ăn băng ghế về sau, cũng liền xếp bằng ở Sở Kinh Thiên bên cạnh, tiến nhập trạng thái tu luyện. Một giờ sau, Sở Kinh Thiên khôi phục điên phong trạng thái. Không có quấy rầy trong tu luyện Dạ Mặc, hắn trực tiếp đứng dậy, lần nữa hướng phía sườn dốc cuối cùng đi tới. Sau một lát, ào ào ào, phù phù, thanh âm như vậy lần nữa vang lên, mà lại là liên miên bất tuyệt. Hơn 10 ngày kế tiếp bên trong, Sở Kinh Thiên cơ hồ là không ngủ không nghỉ luyện tập, mỗi khi hắn tình trạng kiệt sức thời điểm, liền sẽ thấy Dạ Mặc dẫn theo đồ ăn đứng ở nơi đó. Tu luyện, tình trạng kiệt sức, ăn cơm, vận công khôi phục thể lực. Sau đó lại lần tu luyện, cứ như vậy một mực tuần hoàn. Mà thời gian, ngay tại Sở Kinh Thiên trong tu luyện chậm rãi trôi qua. Ngay tại Sở Kinh Thiên vong tình luyện tập thời điểm, một cái tin, lại là như là tăng cánh, tại Thương Long Học Viện truyền ra. Học viện Mỹ nữ bảng xếp hàng thứ nhất Mỹ nữ Dạ Mặc, danh hoa đã có chủ, mà chủ này, chính là năm nay tân nhân vương Sở Kinh Thiên. Sở dĩ sẽ truyền ra tin tức như vậy, là bởi vì có người tận mắt thấy, Sở Kinh Thiên tại nghịch lưu thác nước lúc tu luyện, Dạ Mặc lẳng lặng chờ đợi, đồng thời còn thân mật chuẩn bị đồ ăn, hai người còn cùng một chỗ ăn. Cái này chỗ biểu hiện ra quan hệ, nghiễm nhưng đã siêu việt phổ thông nam nữ bằng hữu. Tin tức này một khi truyền ra, liền tại học viện đưa tới không nhỏ hành động. Có ít người cho rằng, mỹ nữ nên phối anh hùng, tân nhân vương Sở Kinh Thiên cùng đệ nhất mỹ nữ Dạ Mặc, căn bản chính là trời đất tạo nên một đống kim đồng ngọc nữ, cực kỳ xứng. Cũng có người cho rằng, hai người căn bản không thích hợp, giống Dạ Mặc mỹ nữ như vậy, nên tìm một cái người mạnh hơn, Thương Long học viện học viên cũ bên trong, so Sở Kinh Thiên mạnh người, thế nhưng là có khối người. Bất quá, mặc kệ những người này cho rằng xứng cũng tốt, không xứng cũng được, bọn hắn chung quy cũng chỉ đều là do náo nhiệt nói một chút mà thôi. Nhưng là, cũng có người đang nghe tin tức này về sau, cực kỳ khó chịu. Tần Thiên Vũ đang nghe tin tức này thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm có thể chảy ra nước. Dù cho Dạ Mặc căn bản không nhìn hắn, nhưng hắn nhưng như cũ tương Dạ Mực trở thành mình độc chiếm. Trong lòng của hắn, hắn không phải không chiếm được Dạ Mặc, mà là tạm thời không được đến Dạ Mặc mà thôi. Cho nên, đang nghe tin tức này trong nháy mắt, hắn cơ hồ nhịn không được muốn chạy đi tìm Sở Kinh Thiên. Thế nhưng là hắn cuối cùng nhịn xuống, hắn biết nói, hắn không phải Sở Kinh Thiên đối thủ. Không qua trong lòng của hắn, lại là vô cùng âm độc tự nói lấy, Sở Kinh Thiên, lại không dùng đến mấy ngày, là tử kỳ của ngươi. Dạ Mặc, cuối cùng sẽ trở thành nữ nhân của ta, tại ta khố hạ hầu hạ. Đồng dạng cực kỳ khó chịu, còn có Bạch Băng Nhi. Từ khi Sở Kinh Thiên thực lực vượt xa khỏi bọn hắn về sau, Bạch Băng Nhi bốn người đối Sở Kinh Thiên chính là lại sợ lại ghen. Thế nhưng là, có một việc, lại làm cho Bạch Băng Nhi tại Sở Kinh Thiên trước mặt duy trì mãnh liệt cảm giác ưu việt, cái kia chính là, ban đầu là nàng trước từ bỏ Sở Kinh Thiên. Đối với chuyện này, là nàng chủ động, cho nên Sở Kinh Thiên ở trước mặt nàng, vĩnh viễn chỉ là một cái bị ném bỏ người. Thế nhưng là, Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc cùng một chỗ tin tức, lại là để Bạch Băng Nhi sau cùng một tia ưu việt, cũng bị đập phân túy. Bởi vì Dạ Mặc, so với nàng ưu tú hơn, thậm chí còn ưu tú không chỉ một chút xíu. Kiêu ngạo Bạch Băng Nhi cho rằng, đây là Sở Kinh Thiên cố ý tìm một cái so với nàng càng nữ nhân ưu tú, đến nổi bật nàng Bạch Băng Nhi là cỡ nào không có nhãn quang. Cho nên, lúc này Bạch Băng Nhi, không chỉ có hận Sở Kinh Thiên, cũng hận Dạ Mặc. Nàng hiện tại chỉ chờ mong cái kia giao dịch đại hội đến nhanh một chút, chỉ có Sở Kinh Thiên chết tại huyết nguyệt lâu sát thủ trong tay, nàng mới có thể an tâm, cũng mới có thể giải hận. Chương 63, khiêu chiến thi đấu. Đảo mắt, 14 ngày trôi qua. Sở Kinh Thiên cũng liền dòng dã tại nghịch lưu thác nước bên trong ngâm 14 ngày. Mà đi qua đây cơ hồ xem như không ngủ không nghỉ huấn luyện, hiện tại hắn đã nắm giữ cơ bản Dạ Mặc dạy cho hắn cái kia loại phương pháp, mỗi lần đều có thể tại nghịch lưu thác nước bên trong tiến lên gần 10 mét mới ngã sấp xuống. Hắn hiện tại còn làm không được như Dạ Mặc như vậy, bình yên vô sự đường cũ lui về tới. Bất quá, so với vừa tới nơi này, hắn đã có cực lớn tiến bộ. Đệ thập ngũ sáng sớm, khi Sở Kinh Thiên ăn xong điểm tâm lần nữa hướng ao nước đi đến thời điểm, cũng là bị Dạ Mặc gọi lại. Ngươi quên, hôm nay là tân sinh đại hội sau lần thứ nhất khiêu chiến thi đấu. Ách, ta còn thực sự quên. Sở Kinh Thiên xấu hổ cười một tiếng, lập tức nói ra, cái kia đi thôi. Dạ Mặc nhìn chằm chằm vào Sở Kinh Thiên, trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, ngươi không có ý định đổi bộ y phục sao? Sở Kinh Thiên túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện, y phục của mình tại dòng nước ngâm cùng cọ rửa phía dưới, đã biến rách tung tóe. Có chút ngượng ngùng vuốt vuốt cái mũi, Sở Kinh Thiên lật tay từ trong giới chỉ xuất ra một bộ y phục, sau đó cứ như vậy nhìn chằm chằm Dạ Mặc. Dạ Mặc khuôn mặt đỏ lên, sau đó xoay người, đưa lưng về phía Sở Kinh Thiên. Sự cấp toàn quyền, Sở Kinh Thiên cũng không còn giày vò khốn khổ, nhanh chóng đem trên người ngoại bào cởi xuống, đem quần áo mới mặc lên, chỉnh lý tốt, lúc này mới ho nhẹ một tiếng, nói, tốt, cái kia đi thôi. Dạ Mặc dường như cũng có chút xấu hổ, đỏ mặt đi đầu đi ra ngoài. Sở Kinh Thiên nhún nhún vai, đi theo. Nắng sớm sơ lộ. Hơn một tháng trước, học viên mới đoạt thẻ số cái kia trên quảng trường, lúc này đã top 5 top 3 tụ tập không ít người. Hôm nay khiêu chiến thi đấu, cũng coi là học viện mỗi tháng một lần đại sự, cho nên những người này phần lớn đều là đến xem náo nhiệt. Đương nhiên, cũng không bài trừ một số người, là ôm khiêu chiến mục đích, dù sao nếu như có thể bước vào top 100, như vậy hưởng thụ đãi ngộ thế nhưng là khác nhau rất lớn. Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc đi vào trên quảng trường thời điểm, lập tức đưa tới không nhỏ hành động. Mau nhìn, đó là Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc. Hoa, nam đẹp trai, nữ vẻ đẹp, quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi A. Đúng vậy à, bất quá ta nghe nói, lần này khiêu chiến thi đấu, thế nhưng là có không ít người đều muốn khiêu chiến Sở Kinh Thiên đâu. Ta cũng nghe nói, nhất là Tần Thiên Vũ cùng Mộ Dung Hằng, cái này thực lực của hai người giống như đều có tăng lên không nhỏ đâu. Nhìn lấy đám người đối hai người mình chỉ trỏ, Sở Kinh Thiên có chút không được tự nhiên kiểm tra mình xuyên qua, cũng không có phát hiện vấn đề gì, cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác rất là kỳ quái. Dạ Mặc ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh, đối chung quanh nghị luận cùng chỉ điểm, làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Bất quá, đúng lúc này, Mập Mạp đến, lại là cho Sở Kinh Thiên giải khai nghi ngờ trong lòng. Sở huynh đệ, đệ muội, các ngươi tới thật sớm a. Mập Mạp trên mặt mang cái kia đặc hữu nụ cười thô bỉ, toàn thân thịt mỡ rung động đẩy ra bên cạnh hai người. Chờ, chờ một chút. Sở Kinh Thiên phất tay ngăn lại Mập Mạp, ngươi vừa rồi gọi ta cùng Dạ Mặc cái gì? Huynh đệ, đệ muội a, làm sao? Mập Mạp ngược lại không hiểu nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Nghe được cái này âm thanh đệ muội, một bên Dạ Mặc đỏ mặt lên, tuy nhiên rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ta Sở Kinh Thiên dở khóc dở cười, ai nói cho ngươi Dạ Mặc là đệ muội? Ta một người nam ngược lại là không quan trọng, hỏng Dạ Mặc danh dự làm sao bây giờ? Nhưng, thế nhưng là vấn đề này hiện tại toàn bộ học viện đều đã biết, có người nhìn thấy các ngươi tại nghịch lưu thác nước cùng nhau ăn cơm, tu luyện. Mập Mạp rất là vô tội nói nói. Được rồi, không nói. Sở Kinh Thiên có chút bất đắc dĩ khoát tay áo. Hắn biết nói, loại chuyện này là không có cách nào giải thích, sẽ chỉ càng tô càng đen. Lúc này, có chút lúng túng nhìn lấy Dạ Mặc, không có ý tứ, ta không biết có thể như vậy, ta. Không sao, thanh giả tự thanh, để bọn hắn đi nói đi. Mà lại là ta muốn đi theo ngươi, cũng không trách ngươi. Dạ Mặc nhàn nhạt nói nói, tựa hồ đối với vấn đề này không thèm để ý chút nào. Nghe được Dạ Mặc nói như vậy, Sở Kinh Thiên ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, không có lại nói cái gì, mà là lặng lặng cùng đợi. Một bên Mập Mạp biết mình náo loạn hiểu lầm, cũng không nói gì nữa. Lại chờ giây lát, nhiếp trưởng lão lăng không mà đến, rơi vào trong sân rộng trên đài cao. Trung quanh quảng trường một đám các học viên, nhao nhao vây lại. Nhiếp trưởng lão hướng phía đám người cao giọng nói ra, khiêu chiến thi đấu quy tắc, top 100 bên ngoài người khiêu chiến, chỉ có thể khiêu chiến top 190 đến 100 tên, top 100 trên bảng học viên, chỉ có thể khiêu chiến so với chính mình thứ tự cao 10 tên trong vòng học viên. Mỗi người đều có 3 lần khiêu chiến cơ hội. Đồng thời, mỗi người cũng chỉ có thể bị khiêu chiến 3 lần. Mặt khác, lần này khiêu chiến thi đấu, có 2 tên đặc thù lục địa học viên, Dạ Mặc cùng Hỏa Hoa, hai người bọn họ bởi vì chưa có thể tham gia bài danh thi đấu, cho nên lần này khiêu chiến thi đấu, bọn hắn có thể khiêu chiến top 100 bên trong bất luận cái gì học viên, nhưng tương tự, bọn hắn mỗi người cũng chỉ có 3 lần cơ hội khiêu chiến. Phía dưới, mời top 100 học viên ra khỏi hàng, đứng tại đấu trường bên trái. Nghe vậy, rộng người trong sân bảy nhanh chóng di động. Sau một lát, top 100 học viên liền đều tập trung vào đấu trường một bên. Tốt, lần này khiêu chiến thi đấu, chính thức bắt đầu. Nhiếp trưởng lao dứt lời, liền đứng qua một bên, mạo xưng làm trọng tài. Mà hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền có một thanh niên mặc áo đen nhảy lên đấu trường. Nhìn thấy thanh niên mặc áo đen kia, dưới đài không ít người đều lộ ra vẻ tiếc hận, hiển nhiên là muốn khiêu chiến, nhưng lại chậm một bước, không thể xông về phía trước. Trên lôi đài, thanh niên mặc áo đen nhìn về phía top 100 học viên bên trong một người, cao giọng nói ra, tinh anh học viên Vương Bụm, khiêu chiến top 100 bảng thứ 97 tên Chu Lỗi học viên. Nghe vậy, top 100 học viên bên trong, một cái khuôn mặt có chút thanh tú thanh niên nhảy lên. Lập tức tại nhiếp trưởng lão tuyên bố quy tắc về sau, hai người khai chiến. Sau 3 phút, hai người phân ra thắng bại, Chu Lỗi chiến thắng, bảo vệ thứ tự của mình. Tuy nhiên từ tình huống chiến đấu đến xem, thực lực của hai người ngược lại là không kém bao nhiêu. Bên này chiến đấu vừa kết thúc, dưới đài liền có một người lại nhảy lên đấu trường, tinh anh học viên Diêu Cương, khiêu chiến top 100 thứ 98 tên Trương Lâm. Một phen sau khi chiến đấu, Diêu vừa chiến thắng, tấn cấp top 100, về phần nguyên bản Trương Lâm, thì là rơi ra top 100. Sau đó, đúng vậy một trận tiếp một trận khiêu chiến. Tuy nhiên từ khiêu chiến kết quả đến xem, có thể giữ vững thứ tự còn là đã chiếm đa số, khiêu chiến thành công, hết thể cũng chỉ có 3 cái. Thẳng đến 1 giờ sau, dưới trận lại không ai khiêu chiến. Ngược lại không phải bọn hắn không muốn khiêu chiến, mà là top 190 đến 100 tên, mỗi người cũng đã tiếp nhận 3 lần khiêu chiến, không thể lại bị khiêu chiến. Tiếp đó, đúng vậy top 100 ở giữa khiêu chiến. Top 100 bảng, đãi ngộ phân 10 ngăn, mỗi 10 cái thứ tự 1 ngăn, cho nên không có người không muốn thứ tự của mình tiến thêm một bước. Nhiếp trưởng lão tuyên bố sau khi bắt đầu, lập tức có người nhảy lên đấu trường, top 100 thứ 83 tên Vương Trung, khiêu chiến thứ 78 danh Mã Học Hải. Kỳ thực, top 100 ở giữa khiêu chiến, ngược lại sẽ không giống trước đó như vậy tấp nập. Bởi vì mọi người một tháng trước mới so qua, nếu là không có một số đặc thù lục địa gặp gỡ, thực lực biến hóa sẽ không quá lớn. Cho nên, top 100 ở giữa, bình thường đều sẽ sớm chọn tốt mục tiêu, cảm giác có nắm chắc mới có thể khởi xướng khiêu chiến. Sau 5 phút, hai người phân ra được thắng bại. Vương Trung chiến thắng, hai người thứ tự trao đổi, Vương Trung thành thứ 78, Ngựa Học Hải rớt xuống thứ 83. Sau đó, lại là một trận tiếp một trận khiêu chiến. Lần này, rõ ràng là người khiêu chiến chiến thắng tình huống chiếm đa số, không ít người thứ tự đều phát sinh biến hóa. Mà đúng lúc này, một cái phi tốc nhảy lên lôi đài thân ảnh, lại là hấp dẫn Sở Kinh Thiên chú ý. Top 100 người thứ 14 Vân Phi, khiêu chiến top 100 đệ cửu Trừ Tử Dương. Vân Phi, đúng vậy cái kia để Sở Kinh Thiên ý thức được tốc độ tầm quan trọng vừa gầy lại nhỏ thanh niên, cho Sở Kinh Thiên lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Lúc ấy nếu không phải 25 tiến thập tam thời điểm cùng gặp Sở Kinh Thiên, tên của hắn lần tuyệt sẽ không dừng bước tại 14. Sở Kinh Thiên nhìn lấy cái kia thân ảnh nhỏ gầy, trong lòng có chút muốn xông tới cùng Vân Phi so một lần xúc động, không biết tốc độ của hắn bây giờ cùng Vân Phi so sánh, còn kém bao nhiêu. Vân Phi tốc độ kia, rõ ràng là thời gian dài khổ luyện kết quả, hắn cũng không trông cậy vào hắn ngắn ngủi nửa tháng huấn luyện liền có thể gặp phải người ta. Trên lôi đài, theo nhiếp trưởng lão ra lệnh một tiếng, song phương khai chiến. Vân Phi triệt để phát huy ra tốc độ của hắn ưu thế, một kích không trúng, lập tức trốn xa, Trừ Tử Dương đánh lại đánh không đến, truy cũng đuổi không kịp, chỉ có thể nguyên địa phòng thủ. Thế nhưng là tục ngữ nói như thế nào, sắp thua, tại trải qua một khắc đồng hồ lượn vòng về sau, Trừ Tử Dương rốt cục bị Vân Phi bắt lấy một chỗ sơ hở, một kích đánh trúng. Trừ Tử Dương, bị thua. Kỳ thực, luận thực lực, Trừ Tử Dương khả năng vẫn còn so sánh Vân Phi hơi mạnh một kia, nhưng là sau cùng chiến thắng lại là Vân Phi, cái này hoàn toàn là bởi vì tốc độ. Vân Phi khiêu chiến về sau, trên lôi đài nhất thời vắng lạnh xuống tới. Mập mạp nhìn chung quanh một chút, phát hiện không ai khiêu chiến, thế là trực tiếp nhảy lên đấu trường, top 100 ở cuối xe học viên Hỏa Hoa, khiêu chiến top 100 đệ bắt danh Đỗ Hạo. Nghe được mập mạp gọi hàng, các học viên vây xem trong nháy mắt không bình tĩnh. Mập mạp này ngốc sao? Vậy mà vừa lên đến liền khiêu chiến đệ bắt danh. Đúng đấy, có lẽ hắn khiêu chiến phía sau còn có thể đi vào top 100, cái này trực tiếp khiêu chiến đệ bắt, vạn nhất thua thủ bị thương, vậy coi như ngay cả khiêu chiến người khác cơ hội cũng bị mất. Ngốc, quá ngu. Kỳ thực, cũng chẳng trách hồ đám người như thế bình luận. Học viện sở dĩ cho mỗi người 3 lần cơ hội khiêu chiến. Ý tứ đúng vậy để khiêu chiến học viên có thể từ thấp đến cao, một chút xíu tìm tòi, dễ tìm ra thích hợp nhất chính mình vị trí. Mập mạp làm như vậy, đúng là quá không đúng lẽ thường. Bất quá bọn hắn nhưng không biết, mập mạp đây là lười, hắn làm như vậy, thuần túy là vì bất việc mà thôi. Đỗ Hạo nhảy lên đấu trường, hai người lập tức khai chiến. Chiến đấu chỉ kéo dài ngắn ngủi 1 phút đồng hồ, mập mạp lấy hoa lệ lệ đích tư thái lấy được thắng lợi, trở thành mới top 100 đệ bát, kinh điệu đám người một chỗ nhãn cầu. Đối với cái này kết quả, Sở Kinh Thiên ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Mập mạp nguyên vốn là có đệ thất trọng sơ kỳ thực lực, bây giờ tu luyện cao cấp hơn địa hoàng quyết, thực lực tự nhiên sẽ có một cái tiến bộ không ít. Lập tức, đám người lại đem ánh mắt đặt ở Dạ Mặc trên thân, làm lần này khiêu chiến thi đấu hai cái đặc thù lục địa học viên một trong, lại là đệ nhất mỹ nữ, Dạ Mặc nhận chú ý đương nhiên sẽ không ít. Đám người lúc này đều đang nghĩ lấy, mập mạp này đều trực tiếp làm cái đệ bát, đêm đó mức đầu. Có thể cầm thứ mấy? Chương 64, tốc độ uy lực. Mọi người ở đây cân nhắc Dạ Mặc có thể cầm thứ mấy thời điểm. Dạ Mặc lại là quay đầu nhìn Sở Kinh Thiên, hỏi, ta đi sao? Đối với cái bài danh này, nàng thật sự là không có hứng thú gì. Nhưng một màn này rơi vào quảng trường trong mắt mọi người, hoàn toàn đúng vậy yêu đương bên trong thiếu nữ trưng cầu mình người yêu ý kiến chàng cảnh A, để đám người lại là một trận sợ hãi thán phục. Mà trong đám người Tần Thiên Vũ, lại là hàm răng cắn khanh khách rung động. Bài danh thi đấu về sau, hắn lập tức cho gia tộc đi tin, để gia tộc cho hắn lấy được một cái xúc lực đan. Phục dụng đan dược, tăng thêm một tháng này tu luyện, thực lực của hắn có tiến bộ không ít. Cho nên, hắn đã sớm quyết định, muốn lợi dụng lần này khiêu chiến thi đấu, đem Sở Kinh Thiên triệt để đánh bại, để chứng minh sự cường đại của hắn. Bất quá, mặc dù hắn hận không thể hiện tại liền đi khiêu chiến Sở Kinh Thiên, sau đó đem Sở Kinh Thiên giẫm tại dưới chân, nhưng hắn lại là sinh sinh nhịn xuống. Hắn đã tính xong, muốn cái cuối cùng khiêu chiến, bởi vì như vậy mới có áp chụp hiệu quả, mới đủ rung động, mới có thể để cho người ở chỗ này đều nhớ kỹ hắn Tần Thiên Vũ uy vũ bộ dáng. Đi thôi, đối ngươi có chỗ tốt. Sở Kinh Thiên đối Dạ Mặc nhẹ gật đầu. Học viện phát cho top 100 học viên tư nguyên, vẫn là rất hữu dụng. Nghe vậy, Dạ Mặc trực tiếp quay người nhảy lên đấu trường, sau đó ánh mắt tại top 100 học viên bên trong đánh giá. Nàng không giống học viên khác như thế sớm đều tìm tốt mục tiêu, cho nên chỉ có thể hiện trường tìm kiếm đối thủ của mình. Thấy cảnh này, Tần Thiên Vũ lập tức mặt mỉm cười, ngẩng đầu đỡ ngực, muốn đem mình tốt nhất tư thái triển lãm cho Dạ Mặc. Dạ Mặc khi nhìn đến Tần Thiên Vũ về sau, ánh mắt có chút dừng lại. Tần Thiên Vũ trong lòng âm thầm đắc ý, Dạ Mặc rốt cục chú ý tới ta. Thế nhưng là, ý nghĩ của hắn còn chưa rơi xuống, Dạ Mặc lời nói lại là để hắn mỉm cười cứng ở trên mặt. Chỉ gặp Dạ Mặc tay cánh tay khẽ nâng, tiêm tay chỉ hắn, ta liền khiêu chiến hắn. Tần Thiên Vũ cảm giác mình giống như nuốt một con ruồi, có loại không nói ra được biệt khuất. Dạ Mặc khiêu chiến, hắn nên xử trí như thế nào? Thắng, có thể sẽ để Dạ Mặc không cao hứng, thua, nhưng lại ra vẻ mình vô năng. Hắn nhất thời có chút không biết làm sao bây giờ. Ngươi có đánh hay không? Dạ Mặc nhìn Tần Thiên Vũ đứng tại dưới đài bất động, có chút không kiên nhẫn thúc giục nói. Đối với người khác, nàng nhưng không có đối Sở Kinh Thiên cái kia phần kiên nhẫn. Nhìn thấy Dạ Mặc trong mắt không kiên nhẫn, Tần Thiên Vũ biết nói, mình không thể do dự, lập tức bước chân bắn ra, nhảy lên đấu trường, sau đó lộ ra một cái tự nhận tiêu sái nụ cười, nói ra, có thể bị đem Mặc tiểu thư khiêu chiến, là vinh hạnh của ta. Vậy thì tiếp chiêu đi. Dạ Mặc mới lười cùng hắn nói nhảm, âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, cả người liền đã liền xông ra ngoài. Tần Thiên Vũ lộ ra cái kia đặc hữu ôn hòa nụ cười, nên đón tiếp lấy. Ngay tại vừa rồi, hắn đã nghĩ đến đối sách, hắn là muốn trước cùng Dạ Mặc qua mấy chiêu, sau đó hơi triển lộ một ít thực lực, để Dạ Mặc biết khó mà lui. Dạng này, cũng không thương Dạ Mặc mặt mũi, cũng trương hiển hắn phong độ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đồng thời, trong lòng của hắn, cũng vì chính mình có thể nghĩ đến cái này lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp mà âm thầm đắc ý. Sở Kinh Thiên nhìn thấy Dạ Mặc động tác, tinh thần rung mạnh lên, hắn nhìn ra, Dạ Mặc lại dùng ra sông lên nghịch lưu thác nước cái kia loại phương pháp, lúc này hắn mắt cũng không nháy quan sát đến. Trên lôi đài, Tần Thiên Vũ mặt mỉm cười đón nhận Dạ Mặc công kích, vì hiển lộ rõ ràng phong độ, hắn còn cố ý đem nắm đấm đổi thành trường. 3. Quyền trường tương giao, Dạ Mặc nắm đấm hung hăng đập vào Tần Thiên Vũ trên bàn tay. Trong lòng bàn tay truyền đến chân nhắn xúc cảm, để Tần Thiên Vũ trong lòng rung động, ta vậy mà mò tới Dạ Mặc tay. Thế nhưng là, hắn ý niệm này còn không rơi xuống, cũng cảm giác một cỗ kinh khủng sức lực lớn từ Dạ Mặc trên nắm tay truyền tới, cả người hắn liền không tự chủ được lui về phía sau. Đồng thời, ca một tiếng vang nhỏ, từ cánh tay của hắn bên trên truyền ra, để hắn cảm nhận được một cỗ đau đớn kịch liệt. Đáp đáp chừng. Tần Thiên Vũ một liền lùi lại hơn 10 bước, thẳng đến bên bờ lôi đài đều không có thể dừng lại. Sau cùng trực tiếp nhất cước đạp hụt, quẳng xuống lôi đài. Soạt. Đám người chung quanh trong nháy mắt sôi trào. Trời ạ, không nghĩ tới Dạ Mặc thực lực mạnh như vậy a. Đúng vậy a, quá khoa trương, ta thấy giống như so Sở Kinh Thiên còn mạnh hơn không ít ta. Xác thực, lúc trước Sở Kinh Thiên đánh bại Tần Thiên Vũ thế nhưng là tốn không ít thời gian đâu. Quá lợi hại. Dạ Mặc quá ngưu. Đám người nghị luận, thật lâu cũng không thể bình tức. Một màn này, nhưng so sánh vừa rồi mập mạp đánh bại Đỗ Hạo muốn rung động nhiều. Tuy nhiên Đỗ Hạo cùng Tần Thiên Vũ thứ tự chỉ kém 6 tên, nhưng là đám người lại đều biết nói, top 104 người đứng đầu thực lực, là muốn xa xa siêu việt những người khác. Nhất là Tần Thiên Vũ, hắn thực lực thậm chí không thua Sở Kinh Thiên, lúc trước thua với Sở Kinh Thiên, cũng chỉ là bởi vì phòng ngự yếu kém mà thôi. Nhưng là bây giờ, Tần Thiên Vũ cũng là bị Dạ Mặc một trưởng vỗ xuống lôi đài, mà lại ngay cả cánh tay đều gãy xương, cái này thật sự là để đám người có chút chưa tỉnh hồn lại. Dạ Mặc thắng, thu hoạch được top 100 hạng 2, Tần Thiên Vũ bại, thứ tự từ đệ nhị rơi xuống thứ 99. Nhiếp trưởng lão âm thanh chậm rãi rơi xuống. Rơi xuống lôi đài, bất luận phải chăng còn có chiến lực, đều là lấy thất bại luận. Phúc! Thua với Dạ Mặc, Tần Thiên Vũ vốn là tức giận không thôi, đám người nghị luận càng làm cho hắn xấu hổ giận dữ đến cực điểm, lại thêm nhiếp trưởng lão tuyết thượng ra sương, Tần Thiên Vũ rốt cục không chịu nổi, trực tiếp bị tức một ngụm máu phun ra. Nắm chặt nắm đấm, Tần Thiên Vũ thân thể đều tại ẩn ẩn run rẩy, sau đó cất bước hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Hắn hiện tại cái trạng thái này, khẳng định đã vô pháp khiêu chiến Sở Kinh Thiên. Thấy rõ ta động tác mới vừa rồi sao? Dạ Mặc nhảy xuống lôi đài, đi tới Sở Kinh Thiên bên người, nhẹ giọng hỏi nói. Thấy rõ, cũng có một tia lĩnh ngộ. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Phúc! Nghe nói như thế, mới vừa đi tới đám người trước mặt Tần Thiên Vũ lại là một ngụm máu tươi phun tới. Dạ Mặc khiêu chiến hắn, nguyên lai chỉ là vì cho Sở Kinh Thiên triển lãm một động tác, hắn đối Dạ Mặc tới nói, nhiều nhất đúng vậy một kiện triển lãm dùng công cụ mà thôi. Đối với nhất tâm nghĩ đến đạt được Dạ Mặc Tần Thiên Vũ tới nói, đả kích thậm chí so vừa rồi thua với Dạ Mặc còn muốn lớn rất nhiều. Tuy nhiên cùng lúc đó, hắn đối Sở Kinh Thiên hận ý, cũng càng phát mãnh liệt. Sở Kinh Thiên, ngươi chờ, không dùng đến mấy ngày, ta sẽ để cho ngươi, sống không bằng chết. Tần Thiên Vũ rời đi, cũng không có ảnh hưởng khiêu chiến thi đấu tiến hành. Nhiếp trưởng lão nhìn chung quanh đám người, hỏi còn có người khiêu chiến sao? Nếu như không có, như vậy hôm nay khiêu chiến thi đấu, như vậy kết thúc. Có. Mộ Dung Hằng âm thanh chậm rãi vang lên, sau đó hắn nhìn về phía Sở Kinh Thiên, hơi đưa tay, Sở Huynh, mời. Mời. Sở Kinh Thiên khẽ gật đầu. Hắn sớm biết Mộ Dung Hằng sẽ khiêu chiến hắn, mà đối với cái này nhất tâm hướng võ thanh niên, hắn cũng rất có hảo cảm. Lúc này, hai người cùng nhau hướng trên lôi đài đi đến. Sở Huynh, đi qua một tháng này khổ tu, thực lực của ta lại có hơi tăng trưởng, ngươi cẩn thận. Giữa lôi đài, Mộ Dung Hằng nhắc nhở nói. Đa tạ, ta hiểu rồi. Sở Kinh Thiên nói. Tốt. Mộ Dung Hằng lên tiếng, lập tức nghiêm sắc mặt, một cỗ khí thế cường hãn, từ kỳ thân bên trên tán phát ra. Sở Kinh Thiên hai mắt nhắm lại, lần trước bài danh, Mộ Dung Hằng cầm đệ tứ, cũng không có thu hoạch được đan dược khen thưởng, nhưng là ngắn như vậy thời gian, hắn thực lực lại có thể có lớn như vậy tăng lên, đủ thấy nó thiên phú cùng khắc khổ. Tiếp chiêu đi. Mộ Dung Hằng khẽ quát một tiếng, bàn chân trên mặt đất đập mạnh ra một tiếng nổ vang, cả người tiễn một loại bắn về phía Sở Kinh Thiên. Cùng lúc đó, tại liên tục gâm bạo thanh bên trong, quả đấm của hắn cũng đã đánh ra. Nhìn lấy Mộ Dung Hằng động tác, Sở Kinh Thiên mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người liền phảng phất dẫm ở trên mặt nước, tốc độ cực nhanh trượt ra ngoài. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cho dù là tại vận công quá trình bên trong, Sở Kinh Thiên chân cũng duy trì nhất định tiết tấu luật động, đồng thời thân thể cũng tại hơi đong đưa, phảng phất như là phá vỡ dòng nước con cá. Thân thể tiến lên đồng thời, Sở Kinh Thiên nắm đấm cũng nhấc lên, bất quá hắn cũng không có hoành ra ngoài, mà là duy trì vận sức chờ phát động tư thái. Trong nháy mắt, khoảng cách của hai người trong nháy mắt rút ngắn. Mắt thấy Mộ Dung Hằng nắm đấm liền phải rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân, thế nhưng là Sở Kinh Thiên nắm đấm lại là vẫn không có hoành ra ngoài dấu hiệu, bộ dáng kia thật giống như Sở Kinh Thiên chủ động nên đón bị đánh. Mộ Dung Hằng nao nao, hắn coi là Sở Kinh Thiên lại là muốn lợi dụng cái kia cường hãn phòng ngự đến lấy thương đổi thương. Tuy nhiên khẽ giật mình về sau, quả đấm của hắn như cũ không chút do dự đánh ra, hắn võ đạo chính là dũng cảm tiến tới, vô luận đối thủ như thế nào, hắn đều là lấy quyền phá đi. Bạch. Ngay tại Mộ Dung Hằng nắm đấm sắp rơi xuống thời khắc, Sở Kinh Thiên mũi chân liền chút, thân ảnh lóe lên, đúng là tại trong chớp mắt đến Mộ Dung Hằng khía cạnh. Mà cùng lúc đó, cái kia vận sức chờ phát động nắm đấm, không chút do dự đánh ra. Mộ Dung Hằng ánh mắt hoa lên, liền phát hiện trước mắt hắn Sở Kinh Thiên đột nhiên không thấy, quả đấm của hắn cũng rơi vào không trung. Mà đúng lúc này, hắn lại là đột nhiên cảm giác được một cỗ lăng liệt kình phong từ bên cạnh thân tập đi qua. Vừa quay đầu, hắn liền nhìn thấy một nắm đấm cực lớn nện vào trước mắt, muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi. Hô! Lăng liệt kình phong, thổi hắn khuôn mặt đau nhức, nhưng này nắm đấm cũng không có rơi xuống, mà là tại trước mắt hắn 5-6cm trô ngừng lại. Mộ Dung Hằng chứng giật mình nhìn trước mắt nắm đấm, lập tức cười khổ một tiếng, cảm tạ Sở huynh thủ hạ lưu tình, ta thua. Ban nãy một sát na, Sở Kinh Thiên tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không kịp phản ứng. Chương 65, giao dịch hội. Mộ Dung Hằng chứng giật mình nhìn trước mắt nằm đấm, lập tức cười khổ một tiếng, cảm tạ sở huynh thủ hạ lưu tình, ta thua. Ban nãy một sát na, sở kinh thiên tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không kịp phản ứng. Sở kinh thiên cười một tiếng, thu hồi nằm đấm, Mộ Dung huynh khách khí, luận bàn mà thôi. Trên quảng trường, đám người trong nháy mắt vỡ tổ. Chơi ạ, sở kinh thiên thật là khủng khiếp, vậy mà một chiêu liền đánh bại Mộ Dung Hằng. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, thật không biết hắn là tu luyện thế nào. Liền đúng vậy a, một tháng trước rõ ràng không có mạnh như vậy. Ai, các ngươi phát hiện à, sở kinh thiên vừa rồi né tránh cái kia một chút, tốc độ thật nhanh a. Hắn lúc đầu tốc độ không có thật ra nhanh, chẳng lẽ lại. Hắn tu luyện một tháng, tốc độ liền tăng lên nhiều như vậy. Cái này cũng quá kinh khủng. Đám người không ngừng nghị luận, tựa hồ là muốn phân tích ra sở kinh thiên thực lực tăng lên đường tắt cùng bí mật. Vốn cho rằng đi qua một tháng khổ luyện, coi như không thể thắng ngươi, chênh lệch cũng sẽ thu nhỏ, không nghĩ tới, chênh lệch này lại là càng phát lớn. Mộ Dung Hằng nhìn lấy sở kinh thiên, trong mắt mang theo một tia cảm khái, còn có vẻ khâm phục. Ta cũng là may mắn mà thôi, nếu như một lần nữa, đoán chừng liền không có dễ dàng như vậy. Sở kinh thiên nói, sở huynh khiêm tốn, thực lực chính là thực lực, tuyệt không may mắn nói chuyện. Mộ Dung Hằng có chút dừng lại, lập tức hướng phía sở kinh thiên hơi thi lễ. Tuy nhiên sở huynh vừa rồi lại là cho ta một lời nhắc nhở, để cho ta cũng ý thức được tốc độ tầm quan trọng, ở đây cảm ơn. Sở kinh thiên ngay cả vội hoàn lễ, nói ra, lấy Mộ Dung huynh ngươi đối võ đạo kiên trì cùng thiên phú, phát hiện điểm này là vấn đề sớm hay muộn thôi, cho nên cũng không tồn tại cái gì nhắc nhở không nhắc nhở. Hắn xưa nay không lo lắng người khác cũng phát hiện tốc độ tầm quan trọng, bởi vì trừ phi hắn không cần tốc độ, nếu không người khác tổng sẽ phát hiện. Mà lại thiên hạ võ công duy khoái bất phá dạng này thuyết pháp cũng đã tại đại lục lưu truyền rất nhiều năm, có thể người phát hiện, sớm muộn đều sẽ phát hiện. Hắn muốn làm, đúng vậy, nỗ lực tăng lên tự thân thực lực, về phần người khác như thế nào, không có quan hệ gì với hắn. Chỉ có mình đủ mạnh, mới là vương đạo. Mộ Dung Hằng khiêu chiến sở kinh thiên về sau, liền lại không ai khiêu chiến, lần này khiêu chiến thi đấu cũng liền hạ màn. Sở kinh thiên một đi ba người, thì là về tiểu viện đi. Thời gian qua đi một tháng, thời gian đã là cuối mùa thu, trong viện hoa cỏ đều đã bị thua. Nhìn lấy chùi lủi, có chút thưa thớt. Nô mụ, nhanh chuẩn bị đồ ăn, sở huynh đệ trở về. Mập mạp mới vừa vào cửa, liền lớn tiếng gào thét. Nô mụ, là học viện an bài chuyên môn chiếu cố thân truyền đệ tử người hầu, khoảng 40 tuổi phụ nữ trung niên, nhìn lấy có chút dặn dị. Được rồi, ta cái này liền chuẩn bị. Nô mụ lên tiếng, lập tức trở về thân chuẩn bị đồ ăn đi. Sở kinh thiên ba người đang chờ đợi đồng thời, liền ngồi ở trong sân nhàn trò chuyện. Đúng rồi, sở huynh đệ. Ngày mai bắt đầu, Thương Long Thành sẽ có một cái trong vòng 3 ngày tu luyện vật tư giao dịch hội, ngươi có muốn hay không đi dạo chơi? Mập mạp nhiều hứng thú mà hỏi. Giao dịch hội? Đều có cái gì? Sở kinh thiên hỏi, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói dạng này giao dịch hội. Cái gì cũng có à, đan dược, vũ khí, luyện đan dược tài, luyện khí tài liệu, vận khí tốt, còn có thể gặp được tốt công pháp và võ kỹ, dù sao hết thể cùng tu luyện có liên quan đồ vật, cơ hồ đều có bán. Mập mạp giới thiệu nói. Nói như vậy, ngược lại là có cần phải đi dạo một chút. Sở kinh thiên nhẹ gật đầu. Hắn không thiếu công pháp, võ kỹ, nhưng là đan dược mức tiêu hao này phẩm đối bất luận cái gì võ giả tới nói, đều là có được cự đại lực hấp dẫn. Mà lại, muốn trở thành một tên luyện đan sư, có nhiều thứ, hắn cũng phải chuẩn bị từ sớm tốt mới được, tỉ như lò luyện đan. Một cái tốt lò luyện đan, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên hắn cũng đúng lúc có thể mượn cơ hội này đi thử thời vận. Hắc hắc. Đương nhiên là có tất yếu đi. Mập mạp cười mắt nhỏ híp lại thành khe hở, ta nói cho ngươi à, Thương Long Thành phồn hoa, cũng không phải Thương Long học viện bên ngoài nơi đó có thể so sánh. Sở kinh thiên hí ngược nhìn lấy mập mạp, ta nhìn, chủ nếu là bởi vì Thương Long Thành các loại mỹ nữ tương đối nhiều đi. Người hiểu ta? Ách, khục khục. Chủ yếu vẫn là cái này, giao dịch hội một năm mới một lần, thật náo nhiệt. Mập mạp vốn muốn nói người hiểu ta sở huynh đệ tới, kết quả thấy được một bên Dạ Mặc. Vội vàng sửa lại miệng. Sở kinh thiên mỉm cười, không có lại vạch trần mập mạp. Nô mụ rất sắc bén tác, liền ba người nói chuyện công phu, liền đã làm xong một bàn đồ ăn, nhìn lấy sắc hương vị đều tốt. Lúc này, sở kinh thiên hướng trên bàn một tòa, liền không có hình tượng chút nào miệng lớn bắt đầu ăn. Tại nghịch lưu thác nước nửa tháng, tuy nhiên mỗi ngày đều có Dạ Mặc chuẩn bị đồ ăn, nhưng dù sao so ra kém hiện làm hương, cho nên một trận này, hắn ăn phá lệ hơn nhiều. Mập mạp cũng không tốt gì, một bên khen lấy Ngô mụ thủ nghệ tốt. Một bên miệng lớn hướng miệng bên trong nhét đồ vật. Chỉ có Dạ Mặc, không nhanh không chậm cái miệng nhỏ ăn, cái kia vân đạm phong khinh bộ dáng, cực kỳ mỹ cảm. Một bàn cơm ở trong đó hai người ăn như hổ đói phía dưới, chỉ là một lát liền bị ăn 7-8 phần. Mà sau khi ăn cơm xong, ba người cũng liền trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi đi. Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc hai người tại nghịch lưu thác nước liên tục ngây người nửa tháng, cơ hồ không chút nghỉ ngơi, xác thực nên nghỉ ngơi thật tốt. Về phần Mập Mạp, thì tiếp tục củng cố hắn địa hoàng quyết. Về đến phòng, Sở Kinh Thiên thật không có lập tức nghỉ ngơi, mà là khóa kỹ cửa phòng, kéo tới gối đầu nhét vào chăn mền dưới đáy làm ra ngủ say dáng vẻ về sau, liền lách mình về tới Thiên Đô Tháp. Chủ nhân! Như Mộng mỉm cười tiến lên đón. Ừm! Sở Kinh Thiên thật to duỗi cái lưng mệt mỏi, ta lần trước để ngươi tra, liên quan tới mất trí nhớ tư liệu, có kết quả sao? Có lỗi với chủ nhân, nhị tăng liên quan tới đan dược sách ta đều lật lần, nhưng ta không tìm được ngài muốn tin tức. Như Mộng mặt mũi tràn đầy áy náy, giống như là bởi vì không có thể giúp đến Sở Kinh Thiên mà có chút khổ sở. Không sao, đây không phải vấn đề của ngươi, ta lại nghĩ một chút biện pháp chính là. Sở Kinh Thiên mỉm cười, an ủi một chút Như Mộng, sau đó liền nhảy vào linh khí chi hải. Đi qua trước đó nửa tháng tại tụ linh đại trận hấp thu, lúc này linh khí chi hải diện tích đã đạt tới 100 mét vuông, đầy đủ Sở Kinh Thiên sử dụng đã lâu. Sáng sớm ngày mai gọi ta. Tìm hô Dạ Mặc một tiếng, Sở Kinh Thiên nhắm mắt, bắt đầu vận công tu luyện. Tại nghịch lưu thác nước nửa tháng cường độ cao huấn luyện, đối thân thể của hắn phụ tải cực lớn, bây giờ chính là tu luyện thời cơ tốt nhất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Mập Mạp khó được dậy thật sớm, vô cùng lo lắng liền đem Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc kéo lên. Dựa theo Mập Mạp nói, tuy nhiên giao dịch hội muốn tiếp tục 3 ngày, nhưng là đồ tốt cứ như vậy nhiều, đi trễ, đồ tốt liền bị người khác mua đi. Sở Kinh Thiên ngẫm lại cũng thế, tỉ như một số tốt đang ăn dược, một khi xuất hiện khẳng định là cùng không đủ cầu, cho nên cũng liền thuận Mập Mạp ý. Thương Long Thành khoảng cách Thương Long Học Viện 20 dặm, Mập Mạp mang theo hai người thuê 3 con ngựa, dùng hơn 10 phút, đã đến Thương Long Thành. Thương Long Thành là Thương Long Quốc Hoàng Thành. Mà Thương Long Quốc là Thương Nô Vương Triều bá chủ nước, toàn bộ Vương Triều đại tiểu 36 quốc gia đều từ nó thống lĩnh. Cho nên, Thương Long Thành vô luận là quy mô vẫn là phồn hoa trình độ, đều có thể nói là toàn bộ Vương Triều số 1. Sở Kinh Thiên mới từ Thiên Huyền tới đây thời điểm, từng tại Thương Long Thành ở qua một buổi tối, cho nên đối Thương Long Thành phồn hoa cũng coi như hiểu rõ. Bất quá, đi theo Mập Mạp sau khi vào thành, hắn lại nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Rộng gần 20 mét trên đường phố, người đến người đi, chen vai thích cánh, đập vào mắt chỗ một mảnh đen kịt, tất cả đều là đầu người, căn bản thấy không rõ con đường phía trước. Thậm chí vì cho cái này mãnh liệt dòng người nhường đường, hai bên đường phố nguyên bản quầy hàng, đều đã chết bỏ, chỉ còn lại có cửa hàng còn mở. Cái này người lưu lượng, trọn vẹn so với hắn lần trước đến thời điểm nhiều mấy lần. Ngược lại là Mập Mạp cùng Dạ Mặc, biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, dường như tập mãi thành thói quen. Cái này giao dịch hội là Thương Long Hoàng thất tổ chức, cơ hồ tụ tập toàn bộ vương triều sở hữu có thực lực thương gia, cho nên hàng năm mấy ngày nay, đều sẽ có đại lượng người tuân ra vào trong thành. Bình thường, Thương Long Thành dòng người là không có lớn như vậy. Mập Mạp giải thích một chút, lập tức chào hỏi lại hai người, đi thôi. Giao dịch đại hội hẳn là trong thành trên quảng trường. Dứt lời, Mập Mạp dẫn đầu dẫn hai người hướng quảng trường đi đến. Về phần bọn hắn ngựa, lúc vào thành liền đã bị cản lại, gửi ở ngoài thành. Thương Long Thành cực lớn, cộng thêm thượng nhân nhiều chen chúc, ba người trọn vẹn dùng hơn 2 giờ, mới đi tới giao dịch đại hội chỗ quảng trường. Sở Kinh Thiên lần nữa ngây ngẩn cả người. Dài rộng đều quá ngàn gạo quảng trường khổng lồ, đúng là bị cái kia răng khắp nơi, lít nha lít nhít quầy hàng toàn bộ bày khắp. Theo hắn tính ra, tổng quầy hàng số lượng cộng lại sợ là vượt qua 2.000 cái. Mà càng kinh khủng, là cái kia trên quảng trường đám người, mỗi một hàng quầy hàng ở giữa đều có 10 mét khoảng cách, nhưng lúc này, những cái kia khoảng cách bên trong đã là chất đầy đám người, khó trách Mập Mạp lo lắng đi trễ đồ tốt bị người đoạt đi đây. Đi đi đi, chúng ta nhanh đi. Mập Mạp mang theo hai người, vội vã liền xông về quảng trường gần nhất một loạt quầy hàng. Những này quầy hàng đều rất đơn giản, phần lớn đúng vậy một tấm vải trải trên mặt đất, sau đó bên trên bảy biện mua bán vật phẩm. Sở Kinh Thiên ba người cũng liền từng cái quầy hàng nhìn sang, bất quá phía trên phần lớn trưng bày đều là một số so khá thường gặp đồ vật. Mãi cho đến đi đến hàng thứ nhất quầy hàng, cũng không có phát hiện cái gì để hắn động tâm đồ vật. Thế là, ba người lại chuyển hướng hàng thứ hai. Tại hàng này đi không bao lâu, Sở Kinh Thiên ngay tại một cái trước gian hàng ngừng lại. Chương 66, Nguy hiểm. Tại hàng này đi không bao lâu, Sở Kinh Thiên ngay tại một cái trước gian hàng ngừng lại. Thế nào, coi trọng cái gì rồi? Mập Mạp có chút tò mò nhìn Sở Kinh Thiên, cái này quầy hàng hắn vừa rồi nhìn qua, cũng không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Sở Kinh Thiên mỉm cười, chỉ quầy hàng bên trên để đó một cái ước chừng cao một thước nửa thước thô tiểu dược lô, hướng về phía quầy hàng sau chủ nhân, hỏi, cái này lò luyện đan là cái gì phẩm cấp? Cái này quầy hàng chủ nhân là cái ước chừng khoảng 40 tuổi trung niên người đàn ông, nghe được Sở Kinh Thiên tra hỏi, trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười, vị công tử này, cái này là một người giai trung phẩm dược đỉnh. Lò luyện đan, cũng xương dược đỉnh, cùng đan dược, cũng phân thiên địa người tam giai cửu phẩm. Nhân giai trung phẩm dược đỉnh, tân thủ sử dụng, đã đủ rồi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, giá bao nhiêu? Tốt dược đỉnh là cực kỳ thưa thớt, một cái cao giai dược đỉnh, nó giá trị thậm chí không sánh vai cấp công pháp và võ kỹ kém, mà lại bình thường đều là có giá không thành phố. Dù cho trước mắt loại này nhân giai trung phẩm dược đỉnh, tuy nhiên nó giá trị còn kém rất rất xa cao giai dược đỉnh, nhưng là trên thị trường cũng không nhiều gặp. Cho nên Sở Kinh Thiên dự định mua, miễn cho về sau cần dùng thời điểm tìm không thấy người bán, cũng coi là lo trước khỏi họa. Công tử tốt nhãn quang. Chủ quán khen một câu, sau đó duỗi ra ba ngón tay, cũng là không quý, 300 linh thạch. Sở Kinh Thiên hí ngược nhìn lấy chủ quán, thật không quý. Chủ sạp này rõ ràng là đem hắn cản ngoài nghề lừa dối, hắn tuy nhiên còn chưa trở thành luyện đan sư, nhưng lại cố ý hiểu qua cùng luyện đan sư có liên quan tin tức. Một cái nhân giai trung phẩm dược đỉnh, căn cứ phẩm chất khác biệt, giá bán hẳn là tại 220 đến 240, 50 linh thạch ở giữa, tương đương với 22 vạn đến 25 vạn lượng hoàng kim. Tây Sở Kinh Thiên ánh mắt để chủ quán có chút cuốn bách, lúc này cắn răng một cái, nói ra, xem ra công tử cũng là người trong nghề, vậy ta liền nói cái giá quy định, 280 linh thạch. Một chút tiện nghi 20 linh thạch, nếu là thay cái người không biết chuyện, khả năng liền bị chủ sạp này bộ dáng lửa. Đáng tiếc, Sở Kinh Thiên không phải. Thản nhiên nhìn chủ quán, Sở Kinh Thiên cũng lười cùng hắn lại giày vò khốn khổ, nói thẳng nói, 220 linh thạch, bán ta liền thanh toán, không bán, coi như xong. Mập mạp nhìn Sở Kinh Thiên đúng là chân đã tính mua cái dược đỉnh này, không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi, Sở huynh đệ, ngươi cũng không phải luyện đan sư, muốn cái dược đỉnh này làm gì? Liên suốt đêm mực, cũng là một mặt tò mò nhìn Sở Kinh Thiên. Nói như vậy, không phải luyện đan sư, xác thực không ai sẽ mua thứ này, dù sao thứ này nhưng không rẻ. Đưa cho sư phụ. Sở Kinh Thiên như thế giải thích. Đây cũng không phải hắn có ý giấu giếm hai người, mà là hắn còn không trở thành luyện đan sư. Nếu như bây giờ liền nói cho hai người nói hắn có thể trở thành luyện đan sư, cái kia khó tránh khỏi có huyền diệu hiểm nghi. Đối với còn không trở thành cố định sự thật sự tình, cho dù hắn có nắm chắc, cũng sẽ không lấy ra nói, đây là hắn nhất quán phong cách. Dù sao, chờ hắn thật trở thành luyện đan sư một khắc này lại nói cho hai người cũng không mượn. Cái này nghe được Sở Kinh Thiên giá cả, chủ quán một bộ khó xử thần sắc, công tử có thể hay không lại thêm một chút, cái giá tiền này, ta thật sự là ngay cả bản đều về không được. Lần này, chủ quán nói là nói thật, hắn cái này cái dược đỉnh giá thu mua, đúng vậy 220 linh thạch. Nhìn chủ quán thần sắc không giống giả mạo, Sở Kinh Thiên lại nhìn một chút dược đỉnh kia, nói ra, vậy ta liền lại thêm 5 khối, 225. Tốt, công tử sảng khoái, thành giao. Chủ quán vỗ tay một cái, xoay người đem thuốc dưới đất đỉnh bế lên. Sở Kinh Thiên đang muốn tiếp nhận dược đỉnh, một cái thô dày âm thanh, lại là đột nhiên ở bên cạnh cách đó không xa vang lên, 230 linh thạch. Cái dược đỉnh này ta muốn. Sở Kinh Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đi năm cái dòng binh ăn mặc người đi tới, cầm đầu là cả người cao gần 2 mét khôi ngô người đàn ông, vừa mới mở miệng nói chuyện, đúng vậy hắn. Lão bản, 230 linh thạch, cái dược đỉnh này chúng ta muốn. Năm người đi tới quầy hàng trước mặt, khôi ngô người đàn ông lại đem trước lời nói lặp lại một lần. Nhưng cái dược đỉnh này là vị công tử kia trước nhìn chúng, mà lại đã nói xong giá tiền. Chủ sạp này cũng là dày nói. Không có thấy lợi quên nghĩa. Đừng quản ai nhìn chúng, thứ này lao đại của chúng ta muốn, không bán, có tin hay không là chúng ta đập ngươi sạp hàng. Khôi ngô người đàn ông sau lưng, một cái dòng binh uy hiếp nói. Ngươi mập mạp vừa muốn nói chuyện, lại bị Sở Kinh Thiên kéo lại. Sở Kinh Thiên mỉm cười nhìn lấy cái kia chủ quán, vị đại ca kia, có tiền không lừa là ngu ngốc, đã bọn hắn ra giá cả cao, vậy ngươi liền bán cho bọn hắn tốt, ta không có vấn đề. Bất quá, lời tuy nói như vậy. Thế nhưng là Sở Kinh Thiên lại là một điểm rời đi ý tứ cũng không có, như cũ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó. Cái này. Vậy thì cảm ơn công tử. Chính tình thế khó xử chủ quán nhẹ nhàng thở ra, người làm ăn sợ nhất phiền phức, hắn cũng không muốn đắc tội mấy cái này dòng binh. Hướng phía Sở Kinh Thiên sau khi nói tiếng cảm ơn liền ôm dược đỉnh chuyển hướng cái kia khôi ngô người đàn ông, nhận huệ, 230 linh thạch. Ta khôi ngô người đàn ông trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ giận dữ, hừ, ta vừa rồi nhìn lầm. Như thế cái phá dược đỉnh, chỗ nào giá trị 230 linh thạch, chúng ta đi. Thoại âm rơi xuống, Khôi Ngô người đàn ông vung tay lên, mang theo mấy tên thủ hạ cũng không quay đầu lại rời đi. Nơi xa trong đám người, Tần Thiên Vũ nhìn lấy rời đi mấy cái giông binh, hận hận mắng một câu, ngu xuẩn. Sở Kinh Thiên nhìn lấy mấy người bóng lưng rời đi, ánh mắt tùy ý bốn phía quan sát một chút, ánh mắt lộ ra một tia lanh ý. Ngoài nó, thứ đồ gì, không có tiền còn ở nơi này chứa đại gia. Chủ quán thấp giọng mắng, hắn vừa rồi thấy rõ, cái kia Khôi Ngô người đàn ông trên mặt thần sắc, rõ ràng là không bỏ ra nổi tiền cái kia loại quân bách. Thoại âm rơi xuống, chủ quán liền thấy được vẫn đứng ở một bên Sở Kinh Thiên, trong lòng lại dấy lên hy vọng, vị công tử này, cái dược đỉnh này, ngài còn cần không? Muốn, bất quá ta cũng sẽ không cho ngươi 230 linh thạch giá cả. Sở Kinh Thiên cười nói, này, cái gì 230, công tử cho 220 là được. Bởi vì chuyện vừa rồi, chủ quán cũng có chút ngượng ngùng. Sở Kinh Thiên cũng không có chối từ, tiếp nhận dược đỉnh thu vào, sau đó lật tay xuất ra 220 linh thạch, đặt ở quầy hàng phía trên. Không ai chú ý tới, Sở Kinh Thiên tại xuất ra linh thạch về sau, trong mắt hiện hiện sở một vòng không thể ức chế vẻ kích động, thậm chí ngay cả mặt đều có một chút phím hồng. Sở Kinh Thiên kiệt lực bình phục mình kích động, sau đó ra hiệu mập mạp tiếp tục đi tới. Không qua trong lòng của hắn, lại là đang không ngừng tự nói lấy, quá ngu, đơn giản đúng vậy đầu óc heo, làm sao lại không nghĩ tới, Tần Thiên Vũ sẽ đem vật kia giấu ở linh thạch trong dương. Ngay tại vừa rồi từ trong giới chỉ cầm linh thạch thời điểm, Sở Kinh Thiên đột nhiên phát hiện, tại cái kia thả linh thạch trong dương, để đó một bản sách nhỏ thật mỏng. Sách nhỏ chính diện, viết thể xoắn ốc kỹ bốn chữ. Thể kỹ, lúc trước hắn bức thiết hy vọng có được đồ vật, bởi vì không thể tại trong giới chỉ tìm tới, hắn còn sinh ra qua mãnh liệt cảm giác thất vọng. Nhưng là hiện tại, thứ này đúng là liền đột nhiên như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Như vậy cũng tốt so đã xác định đã mất đi đồ vật, nhưng lại từ trên trời giáng xuống, hắn sao có thể không kích động. Tốt nửa ngày, Sở Kinh Thiên mới bình phục tâm tình của mình, lại đem chú ý lực đặt ở trước mắt quầy hàng bên trên. Từng cái quầy hàng lần lượt xem tiếp đi, nhưng là thẳng đến tới gần giữa trưa, ba người cũng đều không có lại phát hiện để bọn hắn động tâm đồ vật. Nhìn sắc trời một chút, Sở Kinh Thiên liền gọi lại mập mạp, chúng ta là không phải đi trước ăn một chút gì. Cũng tốt, ta mang các ngươi đi Thương Long Thành tốt nhất từ lâu. Nâng lên ăn, mập mạp cũng là phá lệ hăng hái. Lúc này, một đi ba người lập tức hướng phía ngoài sân rộng đi đến. Nửa giờ sau, ba người rốt cục gạt ra quảng trường, sau đó mập mạp dẫn đường, dẫn hai người rẽ trái lượn phải hướng quán rượu đi đến. Bất quá, ngay tại ba người đi đến một cái hẻm nhỏ thời điểm, cũng là bị chạm mặt tới năm người cản lại, đúng là bọn họ tại trên quảng trường gặp phải cái kia năm cái zombie. Các ngươi quả nhiên tới, xem ra phán đoán của ta không sai, các ngươi ép mua dược đỉnh, liền là cố ý gây chuyện, muốn cùng chúng ta phát sinh xung đột mà thôi. Sở Kinh Thiên nhìn lấy năm người, một bộ sớm biết như thế bộ dáng. Ngươi làm sao nhìn ra được? Dẫn đầu Khôi Ngô hán tử vấn đạo. Luyện đan sư làm sao lại đi làm lính đánh thuê? Mà không phải luyện đan sư, cần gì phải hoa lớn đại giới mua thuốc đỉnh? Cho nên, các ngươi xuất hiện một khắc này, ta liền đã biết ý đồ của các ngươi. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói. A, khó trách lúc đó ngươi không cho ta nói chuyện. Mập mạp một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Liền suốt đêm mực, cũng là có chút kinh ngạc nhìn Sở Kinh Thiên một chút. Sở Kinh Thiên vậy mà sớm liền phát hiện những người này gây chuyện ý đồ, đồng thời không để lại bất cứ dấu vết gì hóa giải mất, mãnh liệt như vậy động sát lực cùng tùy cơ ứng biến nhanh trí, để cho người ta sợ hãi thán phục. Ngươi ngược lại là rất thông minh. Khôi Ngô người đàn ông ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Sở Kinh Thiên, bất quá, người thông minh, đều sống không lâu. Cho nên, có người thuê mướn các ngươi tới giết ta, thật sao? Sở Kinh Thiên ý đồ lời nói khách sáo. Ha ha, ngươi sau khi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Khôi Ngô người đàn ông nói, tay vung mạnh lên, năm người cùng nhau hướng phía Sở Kinh Thiên ba người vọt tới. Năm người kia rõ ràng là có chi tiết kế hoạch, vọt tới trước thời khắc, năm người liền chia làm ba phương hướng, một người xông về Dạ Mặc, một người xông về Mập Mạp, mà ba người khác thì tất cả đều xông về Sở Kinh Thiên, hiển nhiên, Sở Kinh Thiên là bọn hắn mục tiêu chủ yếu nhất. Đều cẩn thận một chút, không cần lưu thủ. Sở Kinh Thiên dứt lời, bước chân nhất động nên đón tiếp lấy. Lời nói khách sáo không thành công. Nhưng là hắn cũng đoán được, thuê đám người này, không phải Tần Thiên Vũ đúng vậy Bạch Băng Nhi bốn người, mà trong đó, lại thuộc Tần Thiên Vũ khả năng lớn hơn một chút. Ẩm. Sở Kinh Thiên cùng cái kia Khôi Ngô người đàn ông tốc độ nhanh nhất, hai người nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Theo sát lấy, Sở Kinh Thiên cũng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ từ tay bên trên truyền đến, để cả người hắn không tự chủ được lui về phía sau. Một mực thối lui khoảng chừng hơn 10 bước, Sở Kinh Thiên mới ngừng lại được. Sau đó sắc mặt có chút khó coi run lên tay cánh tay. Vừa rồi một quyền này, lực lượng vượt qua 6.000 cân, cái này khôi ngô người đàn ông thực lực, chí ít tại luyện thể đệ bắt trọng trung hậu kỳ. Nếu không phải phòng ngự của hắn đủ mạnh, vừa rồi một lần kia giao phong, cánh tay của hắn liền đã gãy xương. Mà cùng lúc đó, Dạ Mặc cùng Mập Mạp cũng phân biệt cùng đối thủ của mình giao thủ. Ầm. Ầm. Hai tiếng trầm đục. Mập Mạp cũng bị một quyền đánh lui, hắn cái kia thực lực của đối thủ cũng so Mập Mạp càng mạnh. Chỉ có Dạ Mặc cùng đối thủ lực lượng ngang nhau, song phương tương xứng. Sở Kinh Thiên nhíu mày, cái này năm cái dòng binh bên trong, yếu nhất đều không thể so với Mập Mạp kém, hiển nhiên, thuê mấy cái này dòng binh người, đối thực lực của bọn hắn rất rõ ràng. Bọn hắn lần này, nguy hiểm. Chương 67, tàn nhẫn. Sở Kinh Thiên nhíu mày, cái này năm cái dòng binh bên trong, yếu nhất đều không thể so với Mập Mạp kém, hiển nhiên, thuê mấy cái này dòng binh người, đối thực lực của bọn hắn rất rõ ràng. Bọn hắn lần này, nguy hiểm. Nhìn một chút bị cuốn lấy Dạ Mặc cùng Mập Mạp, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ nghĩ chạy cũng đã không còn kịp rồi. Nơi xa cửa ngõ, Tần Thiên Vũ nhìn lấy lâm vào khổ chiến ba người, khoe miệng lộ ra một tia ác độc ý cười, Sở Kinh Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cái kia khôi ngâu người đàn ông mắt mang nghĩa mai nhìn lấy Sở Kinh Thiên, xem ra, thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này. Dứt lời, hắn vung tay lên, cùng cái kia hai người khác, cùng nhau hướng phía Sở Kinh Thiên vọt tới. Mà Sở Kinh Thiên, thì là bước chân nhất động nên đón tiếp lấy. Bất quá lần này, dưới chân hắn lần nữa dùng ra cái kia loại luật động. Tức thì ở giữa, Sở Kinh Thiên liền vọt vào ba người trong vòng vây. Bất quá lần này, hắn cũng không có cùng ba người ngạnh bính, mà là lợi dụng tốc độ của mình ưu thế không ngừng né tránh. Khôi ngô người đàn ông ba người không ngừng công kích tới, thế nhưng là sau một lát bọn hắn phát hiện, bọn hắn công kích phần lớn bị Sở Kinh Thiên tránh khỏi, số rất ít không tránh khỏi, cũng đều bị cản lại. Sở Kinh Thiên cũng âm thầm may mắn chỉ có khôi ngô người đàn ông thực lực mạnh hơn hắn. Còn lại hai người đều cùng hắn tại sàn sàn với nhau, bằng không hắn thật không ngăn được. Tuy nhiên dù là như thế, hắn cũng cảm giác có chút cố hết sức, thậm chí tránh né tư thái đã biến có chút chật vật, tùy thời đều có bị đánh trúng khả năng. Ầm. Đúng lúc này, một tiếng nắm đấm vào thịt trầm đủ câm thanh, đột nhiên truyền vào đám người lỗ thai. Theo sát lấy, Sở Kinh Thiên liền thấy Mập Mạp một liền lùi lại 5-6 bước, sau đó một cái giẫm cấu ngồi dưới đất, một ngụm máu tươi phun tới. Mập Mạp. Sở Kinh Thiên kinh hô một tiếng, lại bởi vậy vừa phân thần, kém chút liền bị ba người công kích đánh trúng, hiểm lại càng hiểm mới tránh khỏi. Dạ Mặc nhìn lấy mạo hiểm vạn phần Sở Kinh Thiên, trong lòng rất là lo lắng, nhưng trong lòng nàng, lại có cái hai cái suy nghĩ đang không ngừng dây dưa. Một cái ý niệm trong đầu, là để cho nàng ẩn giấu thực lực. Ý nghĩ này, tựa hồ nguồn gốc từ nàng tiềm thức, tại vừa khai chiến, trong nội tâm nàng liền xuất hiện ý nghĩ này, rất ý niệm mãnh liệt, tựa hồ một khi bại lộ thực lực. Chính nàng liền sẽ có nguy hiểm. Mà một cái ý niệm khác, lại là bạo phát thực lực đánh nhanh thắng nhanh, sau đó đi trợ giúp Sở Kinh Thiên. Ý nghĩ này, đồng dạng mãnh liệt, bởi vì trong lòng của nàng, cũng không muốn Sở Kinh Thiên thụ thương. Hai cái ý niệm này thật giống như hai cái thế bất lưỡng lập địch nhân, không ngừng trong lòng nàng tranh đấu lấy, nhưng thủy chung không thể phân ra thắng bại, để cho nàng cực kỳ xoắn xuýt. Mà đúng lúc này, Mập Mạp đối thủ kia, lại là từ trong ngực lấy ra một cây truy thủ, nhìn chằm chằm hướng phía Mập Mạp đi tới. Mập Mạp, cẩn thận. Sở Kinh Thiên khẽ quát một tiếng, thân thể nhất chuyển, hướng thẳng đến Mập Mạp bên kia vọt tới, hắn quyết không thể để Mập Mạp rơi xuống trong tay đối phương, bằng không bọn hắn ba người liền đều chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thế nhưng là, động tác này, lại làm cho hắn bỏ ra cái giá không nhỏ, hai cái nắm đấm, gần như đồng thời đập vào hắn hậu bối phía trên. Mà bên trong một cái, đúng vậy cái kia khôi ngâu người đàn ông nắm đấm. Phúc! Lực lượng cùng bạo thấu thể mà vào, một trận xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Sở Kinh Thiên cảm giác ngũ tạng của mình giống như bị toàn bộ đảo lộn, trực tiếp một ngụm máu tươi liền phun tới. Tuy nhiên dù là như thế, Sở Kinh Thiên lại là như cũ kiên định đứng ở Mập Mạp trước mặt, đối mặt cái kia tay cầm dao găm dòng binh. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên thổ huyết, Dạ Mặc trong lòng, cái kia đại biểu bạo phát thực lực tiểu nhân trong nháy mắt lấy được ép đến tính thắng lợi. Cút! Một tiếng khét đều, Dạ Mặc trên nắm tay, đột nhiên hiện lên một vòng hào quang màu đen nhạt. Mà theo quang mang kia xuất hiện, Dạ Mặc thực lực trong nháy mắt bạo tăng. Đấm ra một quyền, đối thủ của nàng liền trực tiếp thổ huyết bay ra ngoài. Không hề dừng lại, Dạ Mặc mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể nhất chuyển, liền đã đến cái kia khôi ngâu người đàn ông ba người trước mặt. Ầm, ầm, ầm. Liên tục ba quyền, ba đạo nhân ảnh thổ huyết ném đi. Không đợi ba người này rơi xuống đất, Dạ Mặc thân thể lại chuyển, đã đến cái kia cầm dao găm dòng binh trước mặt. Lại là phanh một tiếng, cái này cái cuối cùng dòng binh cũng thổ huyết bay ra ngoài. Chiến đấu, trong nháy mắt kết thúc. Bạo phát Dạ Mặc, thực lực quá mạnh, mạnh đến mấy cái này dòng binh căn bản không có chút sức chống cực nào. Sở Kinh Thiên nhìn lấy ngăn tại trước người mình uyển chuyển thân ảnh, tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, theo sau chính là cười khổ một tiếng. Vừa rồi hắn rõ ràng là tại Dạ Mặc trên nắm tay gặp được một tia hắc sắc quang mang, tuy nhiên quang mang kia rất nhạt, mà lại tại ban ngày đặc biệt không rõ ràng, nhưng hắn vẫn là chú ý tới. Bởi vì, quang mang kia đại biểu ý nghĩa, thật sự là quá kinh người. Chân khí bám vào bên ngoài thân, cái kia mang ý nghĩa, Dạ Mặc, cái này năm gần 15 tuổi thiếu nữ, đã là chân khí cảnh võ giả. 15 tuổi, chân khí cảnh. So với tại Thương Long học viện giết người sau còn có thể bình yên vô sự lạc chớ còn muốn trẻ tuổi 2 tuổi, cái này nếu như nói ra ngoài, tuyệt đối có thể chấn kinh một chỗ cái cảm. Xử lý như thế nào những người này? Dạ Mặc âm thanh tại vang lên bên hai. Sở Kinh Thiên nhìn chằm chằm Dạ Mặc một chút, cái này tuyệt sắc thiếu nữ, thật sự là cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn, giờ khắc này, hắn đột nhiên đối thiếu nữ này tràn ngập tò mò. Nàng rốt cuộc là ai? Vì sao lại có thực lực mạnh như vậy? Thực lực của nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên đột nhiên rất muốn hiểu rõ Dạ Mặc. Từng cái nghi vấn, giống như để Dạ Mặc biến thành một cái cự đại câu đố, mà hắn lại là cấp thiết muốn đi mở ra bí ẩn này để hiểu rõ Dạ Mặc hết thảy. Nhưng thời khắc này Sở Kinh Thiên lại không ý thức được, tình cảm giữa nam nữ, thường thường đều là từ hiếu kỳ bắt đầu. Ta đến xử lý đi. Đáp lại Dạ Mặc vấn đề, Sở Kinh Thiên lau đi vết máu ở khoe miệng, chậm rãi hướng phía cái kia nằm dưới đất năm cái dòng binh đi tới. Đi đến người đầu tiên trước mặt, Sở Kinh Thiên chậm rãi cúi người, bắt được cái kia đầu người. Cách. Một tiếng xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, người kia cổ bị trong nháy mắt vặn gãy. Tiếp theo, là thứ hai, cái thứ ba, đều bị Sở Kinh Thiên không chút do dự vặn gãy cổ. Năm cái dòng binh, qua trong giây lát cũng chỉ còn lại có hai người, dẫn đầu khôi ngâu người đàn ông cùng trước đó cầm trong tay dao găm cái kia. Mà hai người này, đã bị Sở Kinh Thiên lôi đỉnh thủ đoạn bị hù mặt mũi trắng bệnh, cái kia ken két xương cốt đứt gãy âm thanh, liền phảng phất đòi mạng ma âm, để bọn hắn sợ vỡ mật. Sở Kinh Thiên đi đến bên cạnh hai người, chậm rãi ngồi xuống, mang trên mặt một tia cười lạnh, biết ta vì cái gì lưu lại mạng của các ngươi sao? Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta biết bất cứ chuyện gì. Cái kia khôi ngâu người đàn ông dáng chống đỡ nói. Ừm, không tệ, cũng rất thông minh. Bất quá Sở Kinh Thiên hí ngược nhìn lấy hai người, ta chỉ có một vấn đề, các ngươi ai có thể sống, liền xem các ngươi ai có thể đoạt trả lời trước ta cái vấn đề này. Nói đến đây, Sở Kinh Thiên mỉm cười, ta vấn đề này là ai thuê các ngươi tới giết ta? Là một cái 17-18 tuổi thanh niên, ta không biết tên của hắn. Sở Kinh Thiên vừa dứt tiếng dưới, cái kia cầm trong tay dao găm dòng bình cứ nói. Ngược lại là cái kia khôi ngâu người đàn ông, có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn biết nói. Sở Kinh Thiên là không thể nào buông tha bọn hắn. Ừm, nói tiếp, thanh niên kia bộ dáng gì? Sở Kinh Thiên nói. Thật anh Tuấn, trên mặt lão mang theo cười, nói chuyện cũng rất ôn hòa. Người lính đánh thuê kia nhớ lại nói. Sở Kinh Thiên sắc mặt âm trầm xuống, đang nghe trên mặt lão mang theo cười mấy chữ này thời điểm, hắn liền đã kết luận, là Tần Thiên Vũ không thể nghi ngờ. Ừm, không tệ. Sở Kinh Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Cái kia dòng binh trong mắt nổi lên một tia sáng. Ta có hay không có thể đi rồi? Sở Kinh Thiên mỉm cười, ừm, ngươi có thể lên đường. Thoại âm rơi xuống, két một tiếng, dòng binh cổ bị trong nháy mắt vặn gãy, cùng một cái muốn giết mình người, hắn là sẽ không nói cái gì tín dự. Sau đó, Sở Kinh Thiên đột nhiên nhìn lấy cái kia khôi ngâu người đàn ông, ta rất hiếu kỳ, ba người chúng ta người mệnh, giá trị bao nhiêu tiền? Muốn động thủ thì tới đi, đừng lề mề chậm chạp. Khôi ngâu người đàn ông không có trả lời vấn đề. Ngược lại là khinh thường nhìn Sở Kinh Thiên một chút, dường như tự biết hẳn phải chết, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Ngươi ngược lại là thấy chết không sợn. Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, tuyệt không sinh khí, nhặt lên rơi xuống ở một bên dao găm, nhẹ nhàng tại khôi ngâu người đàn ông trên thân huy động lấy. Ta nghe người ta nói, chỉ cần tại trên thân người mở ra một vết thương, sau đó rội lên thủy ngân, người da thịt liền sẽ từ từ bong ra từng mảng, mà người cũng không biết chết. Một vạn lượng hoàng kim, người kia cho chúng ta một vạn lượng hoàng kim. Ngươi cho ta một thống khoái đi. Khôi ngâu người đàn ông cắt ngang Sở Kinh Thiên, hắn đã bị Sở Kinh Thiên nói nội dung làm rợn cả tóc gáy. Ha ha, như ngươi mong muốn. Sở Kinh Thiên cười lạnh, vặn gãy khôi ngâu người đàn ông cổ. Lập tức hắn chậm rãi đứng dậy, giống như là có chút bất mãn thấp giọng tự nói, mới một vạn lượng hoàng kim, ba người chúng ta mệnh, thật đúng là không thế nào đáng tiền a. Nhìn lấy đã mất đi sinh mệnh khí tức năm người, mập mạp nhất thời có chút sững sờ, hắn không nghĩ tới. Nhất quán vẻ mặt ôn hòa Sở Kinh Thiên, cũng sẽ có tàn nhẫn như vậy một mặt. Nếu là đổi lại là hắn, khả năng cũng có thể làm được như Sở Kinh Thiên như thế quả quyết. Ngược lại là Dạ Mặc, đối với cái này cực kỳ bình thản, phảng phất nhìn lắm thành quen. Từ trong giới chỉ lật ra một cái tục cốt đan cùng một cái trị liệu nội thương đan dược căn vào, lại cho Mập Mạp cũng các dạng phục dụng một cái, Sở Kinh Thiên lúc này mới đỡ dậy Mập Mạp. Hiện tại tình huống này, bọn hắn nhất định phải trước tiên tìm một nơi nối xương, sau đó ổn định thương thế mới được. Bất quá, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, khóe mắt của hắn lại là bành đến, nơi xa cửa ngõ, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Tuy nhiên không thể thấy rõ người kia bộ dáng, nhưng Sở Kinh Thiên khẳng định, bóng người kia nhất định là Tần Thiên Vũ không thể nghi ngờ. Mập Mạp, ngươi chờ một lát. Dạ Mặc, theo ta đi. Vung xuống Mập Mạp, chào hỏi một tiếng Dạ Mặc, Sở Kinh Thiên dẫn đầu đuổi theo. Tần Thiên Vũ vậy mà tìm người giết hắn, đây là hắn quyết không thể nhẫn. Hiện tại là tại học viện bên ngoài, hắn là có thể giết người, cho nên, hắn quyết sẽ không để Tần Thiên Vũ trốn về học viện, tuyệt sẽ không lại cho Tần Thiên Vũ đối phó hắn cơ hội. Đã đối phương đều muốn giết hắn, hắn làm sao có thể buông tha đối phương. Chương 68, Tần Thiên Vũ, chết. Tần Thiên Vũ xen lẫn tại trong dòng người đi về phía trước, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Khi nhìn đến Dạ Mặc bạo phát một khắc này, hắn liền biết nói, kế hoạch của hắn muốn thất bại. Dạ Mặc thực lực, thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn. 15 tuổi, chân khí cảnh. Đây quả thực cường hãn đến khiến người sợ hãi. Tuy nhiên cũng chính vì vậy, lại càng thêm kiên định hắn muốn lấy được Dạ Mặc quyết tâm. Dạ Mặc quá ưu tú, đạt được dạng này nữ tử, đang thỏa mãn nam nhân sở hữu đối với nữ nhân ảo tưởng đồng thời, cũng có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn, đơn giản đúng vậy một cái hoàn mỹ bạn lữ nhân tuyển. Mà cùng lúc đó, Tần Thiên Vũ trong lòng, giết chết Sở Kinh Thiên nguyện vọng, cũng càng thêm bức thiết. Sở Kinh Thiên không chết, hắn căn bản không có khả năng đạt được Dạ Mặc. Cho nên, Tần Thiên Vũ trong lòng đã bắt đầu nặng kế hoạch mới, hắn sau đó phải làm sao đối phó Sở Kinh Thiên. Mà đúng lúc này, một cái mạnh hữu lực thủ trưởng đột nhiên khoác lên trên vai của hắn. Ai loạn dựng bản thiếu ra bả vai Tần Thiên Vũ đột nhiên lắc một cái bả vai xoay người lại, khi nhìn đến sau lưng người kia đồng thời, trong miệng hắn nói được một nửa cũng dừng lại. Trên vai hắn chủ nhân của cái tay kia, là Sở Kinh Thiên. Khó hắn nhìn thấy ta rồi. Thế nhưng là ta vừa rồi tránh xa như vậy, hắn hẳn là không nhìn thấy ta mới đúng a. Chẳng lẽ là mấy cái kia dòng binh khai ra ta rồi. Nhưng là bọn hắn cũng không biết tên của ta. Cho nên, Sở Kinh Thiên hẳn là còn không thể xác định là ta. Tần Thiên Vũ ý niệm trong lòng phi tốc chuyển động, chính là bởi vì hắn chắc chắn Sở Kinh Thiên mấy người không có phát hiện hắn, cho nên hắn mới lại ở chỗ này không nhanh không chậm đi, bằng không hắn đã sớm phi tốc chạy trốn rồi. Thế nhưng là, lúc này đuổi theo tới Sở Kinh Thiên, lại là để ý nghĩ của hắn có chút dao động. Hắn không xác định, Sở Kinh Thiên có phải hay không đã biết. Trong mắt lóe lên một vòng bối rối, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền bị hắn ép xuống. Tần Thiên Vũ mạnh cười nói, ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Sở huynh, tìm ta có việc sao? Cũng không có gì khác sự tình, đúng vậy muốn tìm người tâm sự. Sở Kinh Thiên khoác lên Tần Thiên Vũ trên vai tay không chút nào tùng. Giữa chúng ta, giống như cũng không có gì tốt nói chuyện đi. Tần Thiên Vũ thái độ mạnh cứng rắn. Hắn đột nhiên nghĩ đến, lấy hắn cùng Sở Kinh Thiên quan hệ, nếu như thái độ quá mềm yếu, ngược lại sẽ bị hoài nghi. Nhưng hắn không biết là... Sở Kinh Thiên đối với hắn căn bản không phải hoài nghi, mà là đã xác định đúng vậy hắn. Người tốt nhất cùng hắn đi. Dạ Mặc nói giơ lên nằm đấm, trên đó nhàn nhạt hát sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như ta không đi đâu. Thần Thiên Vũ thái độ càng phát kiên quyết. Hiện tại là tại trên đường cái, người đến người đi, hắn nhận định Sở Kinh Thiên hai người cũng không dám đem hắn thế nào. Như vậy, liền không đi đi. Sở Kinh Thiên đột nhiên đối Tần Thiên Vũ mỉm cười, vụng trộm, lại là len lén cho Dạ Mặc làm thủ thế. Tần Thiên Vũ hơi sững sờ, Sở Kinh Thiên đột nhiên chuyển biến thái độ làm cho hắn có chút choáng váng, khó hắn xác thực không biết là ta thuê người, vừa rồi chỉ là thăm dò ta. Thế nhưng là, không đợi hắn suy nghĩ rơi xuống, liền cảm giác sau cái cổ đau xót, mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Sở Kinh Thiên né người sang một bên, để Tần Thiên Vũ đổ vào mình trên vai, sau đó hắn cứ như vậy kháng lên Tần Thiên Vũ, hướng phía Mập Mạp vị trí đi tới. Trên đường có không ít người nhìn thấy màn này, nhưng lại đều không có ngăn cản. Vừa rồi Sở Kinh Thiên từ phía sau lưng dựng Tần Thiên Vũ bả vai cử động, cái kia rõ ràng là 9 người mới sẽ có động tác, mọi người đều coi là, đây là mấy người trẻ tuổi ở giữa náo mâu thuẫn đây. Sở Kinh Thiên cùng Mập Mạp tụ hợp thời điểm, Mập Mạp đã đem cái kia mấy bộ thi thể xử lý xong. Ba người lúc này liền tìm khách sạn, từng nhóm đi vào. Vì che giấu hai mắt người, Sở Kinh Thiên còn cố ý làm chút rượu vẩy vào Tần Thiên Vũ trên thân. Đi vào phòng bên trong. Sở Kinh Thiên cùng Mập Mạp lập tức ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận công khôi phục thương thế. Tần Thiên Vũ bị ném xuống đất, đã bị đặc chế gân thú dây thừng trói lại, miệng cũng đã bị nhét. Mà Dạ Mặc thì là lẳng lặng ngồi ở một bên. Một giờ sau, Sở Kinh Thiên đầu tiên mở mắt, phòng ngự của hắn so mập mạp mạnh hơn, cho nên thương thế cũng so mập mạp nhẹ chút. Thế nào? Dạ Mặc nhìn Sở Kinh Thiên tỉnh lại, nhẹ giọng hỏi một câu. Nội thương cơ bản tốt, đúng vậy, gãy xương còn cần một chút thời gian. Sở Kinh Thiên đồng dạng nhẹ nói nói. Nội thương của hắn tại đan dược trợ giúp dưới, đã gần như hoàn toàn khôi phục, chỉ là gãy xương khả năng còn muốn một tuần trái phải mới có thể khôi phục. Bất quá, nếu có thể ở linh khí chi hải tu luyện, hắn khôi phục thời gian còn có thể rút ngắn một nửa. Vậy là tốt rồi. Dạ Mặc yên tâm nhẹ gật đầu, lập tức vừa ngắm mắt nằm dưới đất Tần Thiên Vũ, ngươi dự định làm sao đối phó hắn? Trước làm tỉnh lại hắn. Sở Kinh Thiên nhìn trên mặt đất Tần Thiên Vũ, trong mắt hiện hiện một vòng sắc ý. Dạ Mặc nghe vậy, trực tiếp bưng lên cổng chậu nước, rồi tại Tần Thiên Vũ trên mặt. Băng lánh nước, để Tần Thiên Vũ giật cả mình, thanh tỉnh lại. Nô! Ngô nô! Mới vừa tỉnh dậy, Tần Thiên Vũ liền phát hiện mình tay chân bị trói chặt, miệng cũng bị tắc lại, trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ, điên cuồng dãy rủa. Sở Kinh Thiên cứ như vậy nhìn lấy, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Tốt sau nửa ngày, Tần Thiên Vũ rốt cục ý thức được, hắn như thế dãy rủa là vô dụng, thế là lại thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Sở Kinh Thiên lúc này mới cười lạnh một tiếng, lấy xuống nhét vào Tần Thiên Vũ miệng bên trong khăn mặt. Các ngươi đây là ý gì? Tần Thiên Vũ trong lòng sợ muốn chết, nhưng mặt ngoài lại tại tiếp tục diễn kịch, muốn lừa dối quá quan. Ngươi cảm thấy ngươi những này trò siếc có thể lừa gạt qua chúng ta? Sở Kinh Thiên mỉa mai nhìn lấy Tần Thiên Vũ, một vạn lượng hoàng kim liền muốn mua ba người chúng ta người mệnh, ngươi tựa hồ hơi chút hẹp hòi a. Nghe được một vạn lượng hoàng kim, Tần Thiên Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến sám trắng, hắn rốt cuộc minh bạch Sở Kinh Thiên là thật đã biết hết thảy. Cái kia, ngươi muốn thế nào? Tần Thiên Vũ rốt cục hơi sợ. Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, lấy đạo của người, trả lại cho người mà thôi. Không, ngươi không có thể giết ta. Cha ta là Thương Thanh Vương Tần Dã, ngươi nếu như giết ta, gia tộc của ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta Tần gia căn bản không phải người như ngươi chọc nổi. Tần Thiên Vũ sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhưng trong miệng lời nói lại tràn đầy uy hiếp ý vị. Thương Thanh Vương. Sở Kinh Thiên chân mày cau lại. Cái này Thương Thanh Vương Tần Dã hắn biết nói, Thương Long Quốc một cái duy nhất ngoại tính vương, cực thụ đương kim Thương Long Quốc quốc quân Thương Hoài Thiên tin một bề. Nghe nói tại Thương Hoài Thiên còn chưa trở thành quốc quân thời điểm, hai người đã từng cùng một chỗ xông xáo qua đại lục, kết cực kỳ thâm hậu hữu nghị, về sau Thương Hoài Thiên tiếp trưởng hoàng vị, liền trực tiếp phong Tần Dã một cái Thương Thanh Vương. Thanh, cùng Tần cùng âm, xanh biếc, Thương Tần, có thể thấy được Tần Dã tại Thương Hoài Thiên trong lòng địa vị chi trọng. Hào nói không khoa trương, hắn nếu như đắc tội Tần gia, cũng liền cùng đắc tội Thương Long Hoàng thất không khác. Ngươi có chứng cứ gì, có thể chứng minh ngươi là người Tần gia? Một bên mập mạp lúc này mở mắt. Ta, trong ngực của ta có đại biểu thân phận lệnh bài. Mập mạp tra hỏi, để Tần Thiên Vũ trong lòng lại dấy lên hy vọng. Nghe vậy, mập mạp trực tiếp xuống giường tại Tần Thiên Vũ trên thân sờ soạng hai lần, quả nhiên ở tại trước ngực trong và táo lấy ra một khối kim loại lệnh bài. Lệnh bài này là thật, đúng là Thương Thanh Vương lệnh bài. Mập mạp nhìn mấy lần lệnh bài về sau, có phán đoán, chỉ là ngự khí của hắn có chút nặng nề. Đương nhiên là thật, đều lúc này, ta làm sao dám lừa các ngươi. Van cầu các ngươi, buông tha ta cam đoan, chỉ muốn các ngươi buông tha ta, sự tình hôm nay xóa bỏ, về sau mọi người nước giếng không phạm nước sông, thế nào? Thần Thiên Vũ trong mắt tràn đầy khát vọng, liên thanh cầu khẩn. Ha ha, Sở Kinh Thiên đột nhiên cười một tiếng, nước vào không đáng hà thủy. Ta kém chút đều dao động, đa tạ ngươi nhắc nhở ta. Dứt lời, Sở Kinh Thiên hướng thẳng đến Tần Thiên Vũ đi tới. Hắn dám khẳng định, hắn hiện tại buông tha Tần Thiên Vũ, không dùng đến 2 giờ, Tần Thiên Vũ liền sẽ dẫn người đến đối phó bọn hắn. Cho nên, mặc kệ Tần Thiên Vũ thân phận gì, đã nhưng cái này thủ đã kết rồi, hắn liền đã không có đường lui. Mà lại, Tần Thiên Vũ đều muốn giết hắn, hắn nếu như còn đem nó thả, vậy hắn trong lồng ngực một hơi, sao có thể nuốt trôi đi? Không, đừng có giết ta, ta van cầu ngươi. Đừng có giết ta a. A nhìn lấy đến gần Sở Kinh Thiên, Tần Thiên Vũ thần sắc gần như sụp đổ, trên mặt nước mắt cùng lưu, tuyệt vọng hô to kêu lớn lên. Mà Sở Kinh Thiên lại căn bản bất vi sở động, hôm nay nếu không phải Dạ Mặc đột nhiên bạo phát, ba người bọn họ liền đều giao phó ở đó. Đối phương muốn giết hắn thời điểm cũng không có chút nào mềm lòng, cho nên, hắn cũng sẽ không có do dự chút nào. Hai tay vịn Tần Thiên Vũ đầu, đột nhiên nhất chuyển. Ken két. Một tiếng vang giòn qua đi, Tần Thiên Vũ thân thể mềm nhũn, trong nháy mắt tiến tĩnh. Nhìn lấy ngã xuống đất Tần Thiên Vũ, mập mạp trong mắt lộ ra vẻ mặt phức tạp, làm sinh trưởng ở địa phương này Thương Long thành người, hắn biết nói, Sở Kinh Thiên lần này là thật chọc phiền toái, mà lại là lúc nào cũng có thể mất mạng đại phiền toái. Nhưng Dạ Mặc, lại vẫn như cũ là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, tựa hồ Sở Kinh Thiên giết, chỉ là một cái không có bất kỳ người bình thường. Sở Kinh Thiên phản ứng cùng Dạ Mặc không sai biệt lắm, một chút cũng không có xông ra đại họa sau lo lắng. Tại Tần Thiên Vũ trên thân lật ra mấy lần, đem vật phẩm quý giá đều thu vào, sau đó dứt khoát đem Tần Thiên Vũ thi thể cũng thu nhập chữ vật giới chỉ, hắn cái này mới nhìn hai người, nói ra, đi thôi, chúng ta về học viện. Tuy nhiên mặt ngoài không có phản ứng gì, nhưng hắn cũng biết nói, lúc này, chỉ có về học viện mới là an toàn. Nếu không, một khi Tần gia phát hiện Tần Thiên Vũ chết, bọn hắn sợ là Liên Thành cũng không ra được. Lúc này, ba người rời đi khách sạn, nhanh chóng hướng ngoài thành mà đi. Chương 69, Thất Long đoạt chữ. Sau một tiếng rưỡi, ba người an toàn về tới học viện, tận đến giờ phút này, Sở Kinh Thiên mới thật thở dài một hơi, bọn hắn tạm thời an toàn. Hôm nay, hắn cùng Dạ Mặc ngăn lại Tần Thiên Vũ thời điểm có rất nhiều người đều nhìn thấy, cho nên Thương Thanh Vương hẳn là rất cho dễ liền có thể tra được hung thủ là bọn hắn. Nhưng là, chỉ cần bọn hắn ngốc tại học viện không đi ra, như vậy bọn hắn tạm thời đúng vậy an toàn. Cho dù là Thương Thanh Vương, muốn từ học viện mang đi bọn hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ba người mới vừa đi tới cửa tiểu viện, Sở Kinh Thiên liền phát hiện một người đang ngoài cửa lớn bồi hồi. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, người kia lập tức tiến lên đón, Sở Kinh Thiên ngươi tốt, là Chu phó viện trưởng để cho ta tới tìm ngươi, hắn để ngươi đến dược các đi tìm hắn. Ta đã biết, cảm ơn. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Không khách khí, lời nói đã đưa đến, ta cáo từ trước. Thoại âm rơi xuống, người kia liền quay người rời đi. Mà Sở Kinh Thiên, cũng không lo được thương thế, lập tức khởi hành hướng dược các đi, trưởng giả triệu hoán, há có thể để trưởng giả chờ lâu. Một đường đến dược các, Sở Kinh Thiên tại tầng thứ nhất gặp được Chu phó viện trưởng. Người thụ thương rồi. Chuyện gì xảy ra? Chu phó viện trưởng vừa thấy được Sở Kinh Thiên, liền phát hiện hắn không ổn. Thương thế ngược lại là không có gì đáng ngại, bất quá Sở Kinh Thiên do dự một chút, vẫn là đem đánh giết Tần Thiên Vũ sự tình, cùng Tần Thiên Vũ thân phận đều nói cho Chu phó viện trưởng. Không có cách, Thương Thanh Vương thế lực quá lớn, nếu như không nói cho Chu phó viện trưởng, vạn nhất Thương Thanh Vương đột nhiên chạy đến học viện đến đòi người, cái kia Chu phó viện trưởng sẽ rất bị động. Ngươi chuyện này, đúng là có chút xúc động. Chu phó viện trưởng nhíu chặt hai hàng chân mày lại, nếu như chỉ là Thương Thanh Vương còn tốt, nhưng là nếu như Thương Thanh Vương mời được hoàng thất ra mặt, học viện khả năng đều không gánh nổi ngươi. Thương Long hoàng thất, một cái vương triều kẻ thống trị, khả năng lượng to lớn, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Dạng này một cái quái vật khổng lồ tìm tới cửa muốn hai người, Thương Long học viện căn bản không có cách nào cự tuyệt. Dù sao, cho dù là Thương Long học viện, cũng không có khả năng cùng một cái vương triều chống lại. Sở Kinh Thiên thần sắc biến đổi, tuy nhiên lập tức liền lại khôi phục bình thường, nói ra, sư phụ yên tâm, nếu như Thương Long hoàng thất thật tìm tới, vậy ta sẽ chủ động thoát ly học viện, sẽ không liên lụy học viện. Coi như Chu phó viện trưởng là sư phụ của hắn, vậy cũng phải lấy đại cục làm trọng, không có khả năng để Chu phó viện trưởng vì một mình hắn mà dựng vào toàn bộ học viện, như thế hắn cũng quá ích kỷ. Mà lại ngay tại vừa rồi hắn đã nghĩ kỹ, dù sao hắn có Thiên Đấu Tháp, cùng lắm thì cao chạy xa bay, tìm một chỗ giấu đi, chờ thực lực mạnh trở ra, ai cũng không làm gì được hắn. Nói nhảm. Chu phó viện trưởng quát khẽ một tiếng, ngươi đem ta làm người nào? Gặp được chút chuyện liền mặc kệ ngươi, ta còn có tư cách gì khi sư phụ ngươi? Có chút dừng lại, Chu phó viện trưởng thần sắc nhu hòa một số, nói ra, nếu như sự tình thật phát triển đến một bước kia, ta khẳng định không có thể động dụng học viện thế lực giúp ngươi, nhưng cùng lắm thì ta cũng thoát ly học viện, đến lúc đó ta muốn làm gì liền cùng học viện không quan hệ. Nói đến đây, Chu phó viện trưởng lần nữa dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ngươi phải nhớ kỹ, một ngày vi sư trung thân vi phụ, cũng không phải là một câu nói xuông. Vô luận có chuyện gì, thầy cho chúng ta, cùng một chỗ khiêng. Vâng, sư phụ. Sở Kinh Thiên nặng nề gật đầu. Giờ khắc này, trong lòng của hắn cảm giác vô cùng ấm áp cùng an tâm, cái loại cảm giác này, liền phảng phất lại về tới cha bên người, vô luận hắn phạm vào bao lớn sai, chọc bao lớn phiền phức, luôn có một người như vậy, sẽ dốc hết toàn lực, vì hắn chống lên một khoảng trời. Tốt, không nói trước những thứ này. Chu phó viện trưởng ngữ khí lại bình tĩnh lại. Sau đó xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Sở Kinh Thiên, nói ra, tẩy trần đan, lần này gọi ngươi tới, là vì cho ngươi cái này. Bất quá, bởi vì tẩy trần có số lượng quá ít, chỉ luyện chế ra 3 khỏa. Tiếp nhận ngọc bình, Sở Kinh Thiên trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, cái này tẩy trần đan tới đơn giản quá là lúc này rồi. Có đan dược này, thương thế của hắn không chỉ có thể nhanh chóng khôi phục, thực lực cũng sẽ có một cái tăng lên không nhỏ. Mà trọng yếu nhất chính là, phục dụng tẩy trần đan chi về sau. Hắn tại luyện thể cảnh, sẽ không còn bình cảnh, tuyệt sẽ không lại xuất hiện thực lực kẹt tại một điểm nào đó bên trên vô pháp đột phá tình huống. Cảm ơn sư phụ. Sở Kinh Thiên thật sâu bái. Luyện chế tẩy trần đan cần sưu tập không ít loại dược liệu, hắn biết nói, có thể nhanh như vậy luyện chế ra đan dược, Chu phó viện trưởng nhất định tốn không ít công phu. Người ta sư đồ, không cần khách khí. Chu phó viện trưởng không quan trọng khoát tay áo, nói ra, bản đến gọi ngươi tới nơi này, chính là vì cho ngươi đan dược, nhưng là hiện tại xem ra, còn có một việc cũng có tất phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Sở Kinh Thiên có chút hiếu kỳ. Chu phó viện trưởng nói ra, sau một tháng, cũng chính là năm nay niên kỷ ngọn nguồn, Thương Long Quốc sẽ có một cái bí cảnh mở ra, học viện có thể phái 700 cái học viên tiến vào. Lúc đầu, ta là không có ý định để ngươi tiến vào cái này bí cảnh, cho nên cũng không có ý định nói cho ngươi, nhưng là xét thấy Thương Thanh Vương chuyện này, ta cảm thấy có tất phải nói cho ngươi, nghe qua về sau, có đi hay không thì từ chính ngươi quyết định. Tốt. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Lần này Thương Long Quốc mở ra bí cảnh, nhưng thật ra là vì tuyển ra thái tử, cho nên lần này bí cảnh chuyến đi, kỳ thực đúng vậy một trận đoạt chữ chi chiến. Chu phó viện trưởng câu nói đầu tiên, liền ném ra một cái bùng tấn, đợi Sở Kinh Thiên tiêu hóa về sau, hắn mới lại tiếp tục nói. Lần này hết thể sẽ có 7 vị hoàng tử tiến vào bí cảnh bên trong có được trùng điệp cửa khẩu, ai có thể trước hết nhất thông qua tất cả cửa khẩu, cũng đạt được trước đó để vào bí cảnh vương giả quyền trượng, ai liền sẽ được lập làm thái tử. Khi tiến vào bí cảnh thời điểm, mỗi vị hoàng tử đều có thể mang 100 tên tuổi tác thấp hơn 20 tuổi thân vệ. Đồng thời, học viện cũng sẽ có 700 cái học viên làm trung lập nhân viên tiến vào. Đến lúc đó, mấy vị hoàng tử vì tăng cường thực lực của mình, sẽ tới lôi kéo các ngươi, mà các ngươi cũng có thể tùy ý lựa chọn một vị hoàng tử trận doanh gia nhập. Mà ta muốn nói trọng điểm là, Chu phó viện trưởng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nếu như ngươi lựa chọn hoàng tử sau cùng trở thành thái tử, như vậy sở hữu gia nhập nó trận doanh học viên, đều đưa đạt được một cái chữ Long Vệ danh xưng. Chữ Long Vệ, Thương Long Quốc thái tử hộ vệ, có cái danh xưng này, liền xem như Thương Thanh Vương, cũng không thể đem ngươi thế nào, chí ít, hắn là không dám bên ngoài đối phó ngươi, sát hại thái tử hộ vệ, cái kia cùng mưu phản không khác. Đương nhiên, hắn như cũ có thể thuê sát thủ tới giết ngươi, tuy nhiên cái kia đã không đáng để lo. Chỉ cần ngươi ngốc tại học viện, vậy ngươi liền xem như an toàn, đối với có can đảm tiến vào học viện sát thủ, học viện là xưa nay sẽ không nương tay. Nghe đến đó, Sở Kinh Thiên rốt cục minh bạch Chu phó viện trưởng ý tứ. Cầm tới cái kia chữ Long Vệ danh xưng, hắn liền xem như lấy được một trương hộ thân phủ, tuy nhiên còn không thể giải trừ hoàn toàn thai hoang ẩm, nhưng cũng coi là đường cong cứu quốc, tạm thời giải trừ nguy cơ. Thế nhưng là, một khi thành chữ Long Vệ, ta chẳng phải là muốn vì hoàng thất hiệu lực. Sở Kinh Thiên nhíu mày hỏi. Một khi thật bắt đầu vì hoàng thất hiệu lực, hắn làm mất đi tự do, vậy hắn võ đạo chi lộ, cũng liền đi tới đầu. Cái kia ngược lại sẽ không. Chu Phúc viện trưởng giải thích nói, chữ Long Vệ, chỉ là một cái danh xưng, thu hoạch được cái danh xưng này về sau, ngươi có thể lựa chọn vì hoàng thất hiệu lực, hoặc là rời đi. Vậy ta tham gia. Cái cuối cùng lo lắng cũng tiếp xúc, Sở Kinh Thiên không chút do dự. Ngươi trước đừng có gấp làm quyết định. Chu phó viện trưởng nói ra, tuy nhiên sẽ không hạn chế tự do của ngươi, nhưng ngươi nếu như lựa chọn tiến vào bí cảnh, vẫn sẽ có chút tai hại. Thứ nhất, đây là đoạt chữ chi chiến. Thái tử chi vị đối một cái hoàng tử tầm quan trọng, chắc là không cần ta nói nhiều. Cho nên, vô luận ngươi lựa chọn gia nhập cái nào hoàng tử trận doanh, đều mang ý nghĩa ngươi đã đắc tội 6 mặt khác hoàng tử, đã bị cuốn vào bọn hắn chính trị đấu tranh bên trong. Nếu là sau cùng, ngươi lựa chọn hoàng tử đạt được thái tử chi vị còn tốt, nếu là không có, như vậy ngươi liền đã đắc tội đương triều thái tử. Ở trong đó lợi hại quan hệ, ngươi muốn cân nhắc. Thứ hai, lần này mở ra bí cảnh, tên là Thiên Phủ Bí Cảnh, tục truyền là từ một vị cao giai phủ văn sư khai ích không gian. Phù văn sư. Sở Kinh Thiên thân thể chấn động mạnh, đây chính là so luyện đan sư cùng luyện khí sư còn muốn càng thêm cao quý, thưa thất tồn tại. Đúng, phù văn sư. Chu phó viện trường nhẹ gật đầu, nói tiếp đi nói, ta không biết ngươi đối phù văn sư hiểu bao nhiêu, nhưng ta có thể nói cho ngươi, phù văn sư là cực kỳ khủng bố một đám người. Bọn hắn có thể lợi dụng phù văn chế tác các loại con rối, cơ quan, trận pháp, các loại một hệ liệt nguy hiểm đồ vật, cho nên, phù văn sư khai ích bí cảnh không gian, một mực được vinh dự sở hữu bí cảnh bên trong nguy hiểm nhất. Ngươi tiến vào bên trong, sẽ có mất mạng nguy hiểm. Hai điểm này, chính là ta ngay từ đầu không có ý định để ngươi tiến vào cái này bí cảnh nguyên nhân. Hiện tại, đi cùng không đi chính ngươi cân nhắc đi. Đi. Sở Kinh Thiên như cũ không chút do dự. Tiến vào bí cảnh, tuy nhiên gặp nguy hiểm, nhưng cũng có cơ hội. Bí cảnh đối với võ giả tới nói, một mực liền là cùng cấp với bảo tàng đại danh tử, tiến vào bí cảnh. Tuyệt đối là tăng thực lực lên cơ hội tốt, mà lại nếu như vận khí tốt, còn có thể thu hoạch được một số bảo vật, hắn cớ sao mà không làm. Về phần nguy hiểm, làm một cái võ giả, làm chuyện gì không có gặp nguy hiểm. Nếu như e ngại nguy hiểm, vậy hắn vẫn là dứt khoát đi làm người bình thường được rồi. Trọng yếu nhất chính là, nếu như không đi, chờ đến Thương Thanh Vương đánh tới thời điểm, hắn cũng chỉ có thể thoát ly học viện chạy trốn, thậm chí còn có thể liên lụy Dạ Mặc, Mập Mạp cùng Chu Phó Viện trưởng bọn người. Mà một khi bắt đầu đào vong, thực lực của hắn tốc độ tăng lên khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Sở gia đại cừu còn chưa báo, Bạch Băng Nhi bốn người còn không có giết, bảy đại gia tộc còn không có diệt, hắn quyết không cho phép mình có chút thư giãn. Chương 70, phục dụng tẩy trần đan. Từ dược các đi ra, Sở Kinh Thiên liền lại đi tiểu viện đi đến. Tiến vào bí cảnh sự tình, hoàn toàn giao cho Chu Phó Viện trường đi an bài, bất quá hắn tại suy nghĩ một chút về sau, Tương Dạ Mực tên cũng tăng thêm đi vào. Vừa đến, Thương Thanh Vương có thể tra được hắn, vậy thì nhất định có thể tra được Dạ Mặc, nếu như Dạ Mặc không đi, hắn lo lắng Thương Thanh Vương lại đối phó Dạ Mặc, đến lúc đó Dạ Mặc thế đơn lực cô, sẽ có nguy hiểm rất lớn. Thứ hai, lấy Dạ Mặc thực lực, tiến vào bí cảnh sẽ thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Mà lại nếu như bọn hắn có thể cầm tới chữ Long Vệ danh xưng, hai người nguy hiểm liền đều có thể giải trừ. Cho nên, bất kể nói thế nào, tiến vào bí cảnh đối Dạ Mặc tới nói đều là lợi nhiều hơn hại, thế là hắn tại chưa Dạ Mặc đồng ý tình huống dưới, đem Dạ Mặc tăng thêm. Trở lại tiểu viện, Sở Kinh Thiên liền gặp được đang ở trong sân chờ lấy hắn Dạ Mặc cùng Mập Mạp. Thế nào? Chu Phó Viện trưởng tìm ngươi có phải hay không bởi vì Tần Thiên Vũ sự tình? Mập Mạp lập tức tiến lên đón, khẩn trương hỏi nói. Chớ khẩn trương, Thương Thanh Vương năng lượng lại lớn, muốn tra được chúng ta cũng cần thời gian, không có nhanh như vậy. Sở Kinh Thiên mỉm cười, tay vừa lộn lấy ra một cái bình sứ bày ra, sư phụ tìm ta, chỉ là vì cho ta tẩy trần đan. Vậy là tốt rồi. Mập Mạp hơi nhẹ nhàng thở ra. Thương Thanh Vương năng lượng hắn rất rõ, mà cũng chính bởi vì quá rõ ràng, cho nên hắn mới đặc biệt chớ khẩn trương. Bất quá, ta đã đem chuyện ngày hôm nay đều nói cho sư phụ. Sở Kinh Thiên nói một câu. Chu Phó Viện trưởng nói thế nào? Mập Mạp lại khẩn trương lên. Tạm thời sẽ không có chuyện gì. Sở Kinh Thiên nhún vai, nhẹ nhõm nói nói. Hắn cũng không muốn đem tham gia thất long đoạt chữ sự tình nói cho Mập Mạp. Lúc ấy bắt Tần Thiên Vũ là hắn cùng Dạ Mặc đi, về sau tiến vào khách sạn, mấy người cũng là từng nhóm đi vào, Thương Thanh Vương hẳn là cha không được Mập Mạp trên đầu. Cho nên, Mập Mạp hẳn là an toàn, hắn không muốn Mập Mạp cũng quấy tiến cái này trong nguy hiểm. Thật! Mập Mạp có chút không tin. Đương nhiên thật! Sở Kinh Thiên đập Mập Mạp một bàn tay, ngươi đừng quên, sư phụ ta là Thương Long Học Viện Phó Viện trưởng. Mập Mạp đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên nhìn hồi lâu, cuối cùng không có lại nói cái gì. Sở Kinh Thiên cũng không muốn lại trong vấn đề này dây dưa, lúc này lung lay bình sứ trong tay, cười nói, đến, phát phúc lợi, vừa vặn ba khỏa, chúng ta một người một khỏa. Nói, hắn đổ ra hai khỏa tẩy trần đan, cho Mập Mạp cùng Dạ Mặc một người một khỏa. Ta thiếu ngươi, càng nhiều. Mập Mạp vẻ mặt đau khổ nói một câu, thật cũng không chối từ. Cái này loại có thể tiêu trừ toàn bộ luyện thể cảnh sở hữu bình cảnh đan dược. Căn bản chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, có tiền đều không nhất định có thể mua được. Ra mồm. Sở Kinh Thiên lật ra Mập Mạp một chút. Ha ha, Mập Mạp bị ổi cười một tiếng, không có lại nói tiếp. Không qua đêm mực lại là đem đan dược lại đưa trả cho Sở Kinh Thiên, ta không cần. Sở Kinh Thiên nao nao, lập tức tiếp nhận đan dược thu vào, Dạ Mặc thực lực đã đến chân khí cảnh, xác thực không cần. Lập tức, Sở Kinh liền dẫn Mập Mạp cùng Dạ Mặc hướng tụ linh đại trận đi đến. Còn một tháng nữa. Hắn liền muốn đi vào thiên phủ bí cảnh. Trước lúc này, hắn phục tùng dùng tẩy trần đan, muốn tu luyện thể xoắn ốc kỹ, muốn đúc luyện tốc độ, muốn hiểu một số liên quan tới phủ văn tri thức. Sự tình nhiều lắm, hắn cảm giác thời gian đều có chút không đủ dùng. Thiên huyền thành, huyết nguyệt lâu. Thời gian đã qua 3 tháng, có Sở Kinh Thiên tin tức sao? Hất lên trường bào màu đen Lưu Viễn Sơn ngồi ở kia màn tre trước mặt hỏi. Sở Kinh Thiên đã tìm được, hắn cũng gia nhập Thương Long Học Viện. Thương Long quy củ của học viện chắc hẳn ngươi cũng biết nói, chúng ta cần thời gian, tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, Sở Kinh Thiên đầu người, liền sẽ trả lại. Màn che về sau, cái kia không phân rõ nam nữ âm thanh truyền ra. Nghe được Sở Kinh Thiên gia nhập Thương Long học viện, Lưu Viễn Sơn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trước tiên liền nghĩ đến Lưu Trạch bọn người. Tuy nhiên đang nghe quy củ về sau, hắn lại lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn tin tưởng, Thương Long học viện thiết luật, Sở Kinh Thiên là không dám nhẹ dễ đi phạm, Lưu Trạch mấy người. Vẫn là an toàn. Lấy lại bình tĩnh, Lưu Viễn Sơn lại nói ra, vậy ta lần sau lúc nào đến? Sau 3 tháng. Màn che sau âm thanh âm vang lên. Lại là 3 tháng, Lưu Viễn Sơn nhướng mày, tuy nhiên rốt cục không nói gì, sau đó đứng dậy rời đi. Thương Long Thành, huyết nguyệt lâu. Có hay không Dạ Mặc truyền về tin tức? Trong phòng, thanh âm giả nuôi nhàn nhạt mà hỏi. Nếu như Dạ Mặc ở chỗ này, liền có thể nhận ra, lão giả này chính là sư phụ của hắn, cũng là Thương Long Thành Huyết Nguyệt lâu chủ. Hồi lâu chủ, đêm Mặc tiểu thư từ khi nửa tháng tiền chuyện về một đầu đã tìm được Sở Kinh Thiên tin tức về sau, liền lại không tin tức truyền về. Lão giả đối diện, một cái toàn thân hắc y bóng người cung kính nói nói. Nửa tháng. Lão giả nhẹ giọng tự nói lấy, lập tức nói ra, lập tức điều tra Dạ Mặc cùng Sở Kinh Thiên mấy ngày gần đây hành tung cùng động tĩnh. Vâng. Hắc y nhân ảnh nhanh chóng lui ra ngoài. Trong phòng, chỉ còn lại có lão giả tự nói thanh âm, nửa tháng đều không có tin tức truyền về. Dạ Mặc, ngươi đang làm gì đấy? Thương Long Thành, Thương Thanh Vương Phủ. Kim Bích Huy Hoàng trong đại sảnh, không khí ngột ngạt đến để cho người ta hô hấp đều có chút khó khăn. Mà cái này đè nén ngọn nguồn, chính là chính giữa đại sảnh chủ vị, ngồi cái kia ước chừng khoảng 40 tuổi nam tử trung niên. Trung niên nam tử này, chính là Tần Thiên Vũ cha, Thương Thanh Vương Tần Dã. Một đôi kiếm mi tà phi nhập tấn, để Tần Dã mang trên mặt một tia bá đạo cảm giác, lúc này, hắn chính lạnh lùng nhìn lấy trước người quỳ đạo nhân ảnh kia, sắc mặt âm lãnh tựa hồ có thể đóng băng. Nói, các ngươi tra được cái gì? Tần Dã ngữ khí, hàn lãnh như băng. Quỳ trong đại sảnh trung niên nhân thân thể khẽ run lên, lập tức thật nhanh báo cáo nói, căn cứ mấy cái người chứng kiến khẩu cung, cơ bản có thể kết luận, thiếu gia là bị một đôi thanh niên nam nữ mang đi. Mà liên tại bọn hắn mang đi thiếu gia sau đó không lâu, thiếu gia hồn. Hồn ngọc nát nước, cho nên đã có thể kết luận, hai người kia, đúng vậy sát hại thiếu gia hung thủ. Về phần cái kia thân phận của hai người, chúng ta còn đang tra. Hẳn là rất nhanh liền có thể có tin tức. Hồn Ngọc, một vài gia tộc lớn đặc hữu thủ đoạn, lấy thủ pháp đặc biệt, đem người thần hồn phân ra một tia phong tại ngọc bên trong, có thể phán đoán sinh chết. Còn bao lâu nữa? Tần Dã lạnh giọng hỏi. Ba ngày. Quỳ tại đó trung niên nhân run giọng nói nói. Thương Long Thành lớn như vậy, muốn tìm hai người, cùng mò kim đáy biển không khác, ba trời đã rất đoạn, nhưng đạo nhân ảnh này lại như cũ 10 phần hoảng sợ, hắn lo lắng nổi giận Tần Dã căn bản không có cái này kiên nhẫn. Ba ngày sau, đem cái kia người tới trước mặt của ta, ta muốn tự tay để hắn vì con ta đền mạng. Tần Dã mặc dù nổi giận, nhưng không có mất lý trí, hắn cũng biết nói, ba ngày không lâu lắm. Mặt khác, phái người con ta thi thể, con ta đã chết, ta tuyệt không thể để hắn phơi thây hoang dã. Vâng. Trung niên nhân kia phi tốc lui xuống. Thương Long Thành loạn. Mặc dù không có phong thành, nhưng là cái kia mãnh liệt mạch nước ngầm, lại là ngay cả trong thành người bình thường đều rõ ràng cảm nhận được. Tần gia người giống như điên tại Thương Long Thành bên trong tra tìm, lấy, muốn tra được Sở Kinh Thiên hai người hướng đi cùng thân phận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thành đều tràn ngập một cỗ bất an bầu không khí, thậm chí ngay cả đang tiến hành giao dịch hội, đều bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng. Mà cùng lúc đó, quốc quân Thương Hoài Thiên cũng phát ra một đạo thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, yêu cầu Thương Long Thành tất cả mọi người lực phối hợp Tần gia tra tìm. Có thể cung cấp tin tức người, hoàng thất trùng điệp có thưởng, mà dám can đảm giấu giếm người, tra ra về sau. Lập giết không tha. Cái này một đạo thánh chỉ, để đám người đầy đủ thấy được quốc quân đối Thương Thanh Vương coi trọng, thế là một số muốn lấy lòng Tần gia đại tiểu thế lực, cũng đều rối rít đi bắt đầu chuyển động. Toàn bộ Thương Long Thành, gà bay chó chạy. Thương Long Học Viện, Lưu Trạch nơi ở, bốn người ngồi đối diện nhau. Sở Kinh Thiên hôm nay đi giao dịch hội, nhưng lại bình yên vô sự trở về, Huyết Nguyệt lâu người làm sao có thể dạng này, bọn hắn vì cái gì không xuất thủ. Bạch Băng Nhi có chút thất thố thấp giọng gầm thét. Sở Kinh Thiên cơ hồ thành hắn một cái tâm bệnh. Băng Nhi, ngươi đừng như vậy, hẳn là không tìm được cơ hội thích hợp đi. Phong Tử Tình nhẹ giọng an ủi. Mà trong lòng của nàng thì là như chút được gánh nặng tự nói lấy, còn tốt, không có việc gì. Không được, hắn nhất định phải chết. Bạch Băng Nhi phảng phất căn bản không nghe thấy Phong Tử Tình an ủi, ánh mắt thật thà nhìn lấy Lưu Trạch, viết thư, nhanh cho gia tộc viết thư, để gia tộc thúc Huyết Nguyệt lâu người, nhanh. Thật tốt tốt, ta viết, ngươi đừng nội. Lưu Trạch cũng vội vàng an ủi, đồng thời lấy giấy bút đến, chuẩn bị cho gia tộc viết thư. Phong Tử Tình nhìn lấy một màn này, trong lòng khẽ thở dài, không có lại nói cái gì. Tụ Linh đại trận. Sở Kinh Thiên khi tiến vào phòng nhỏ trong nháy mắt liền trở về Thiên Đô Tháp. Nhảy vào linh khí chi hải về sau, hắn đầu tiên là ăn vào hai cái đan dược chữa thương, sau đó bắt đầu vận công liệu thương. Hắn muốn tại trạng thái tốt nhất hạ phục dụng tẩy chân đan, như thế mới có thể đem dược hiệu phát huy đến lớn nhất. Cái này vừa khôi phục đúng vậy ba ngày. Ba ngày sau đó, Sở Kinh Thiên chậm rãi mở mắt, thương thế của hắn triệt để khỏi hẳn, liền ngay cả gãy xương, cũng đã triệt để khôi phục. Tay vừa lộn, một cái tẩy trần đan xuất hiện tại lòng bàn tay, Sở Kinh Thiên không chút do dự nuốt xuống. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ có chút nóng lên chất lỏng chảy vào trong bụng. Sau đó Sở Kinh Thiên cũng cảm giác được, hỏa tinh đem cái kia cố dược lực triệt để bao khỏa, luyện hóa, để thuần về sau, lại nôn đi ra. Có chút nóng lên dược lực, từ đan điền bắt đầu, hướng phía bốn phương tám hướng đồng thời khuếch tán, mang cho Sở Kinh Thiên một tia yếu ớt đâm nhói cảm giác. Dược lực xuyên thấu qua phủ tạng, gân cốt, huyết nục, chậm rãi hướng phía da thịt tầng ngoài khuếch tán, cái loại cảm giác này thật giống như một khối tinh mịn băng gạc, từ thể nội từ từ hướng phía bên ngoài thân loại bỏ, đem thể nội tạp chất đều một chút xíu lọc ra ngoài. Ngay tại Sở Kinh Thiên cảm giác dược lực đã xuyên thấu qua da thịt đến bên ngoài thân thời điểm, hắn tận mắt thấy một số màu xám đen, dầu một loại sền sệt vật thể, chậm rãi từ lỗ chân lông rỉ ra. Mà đúng lúc này, trong đan điền, một cỗ mới dược lực xuất hiện lần nữa, sau đó dựa theo cỗ thứ nhất dược lực như vậy, hướng phía bên ngoài thân loại bỏ. Một lần lại một lần. Dạng này quá trình, một mực kéo dài 9 lần. Sở Kinh Thiên thân thể, bị thuốc kia lực loại bỏ 9 lần. Kỳ thực, đến lần thứ 6 thời điểm, trong cơ thể của hắn liền đã không có bất kỳ tạp chất gì bài xuất, nhưng là phía sau 3 lần loại bỏ, lại như cũ để hắn cảm giác vô cùng dễ chịu. 9 lần loại bỏ toàn bộ kết thúc về sau, Sở Kinh Thiên có một loại toàn thân cảm giác thông suốt, thậm chí hắn phảng phất có thể rõ ràng cảm nhận được lông của hắn lỗ đang hô hấp. Cái kia loại cảm giác tuyệt vời, khó nói lên lời. Tẩy trần đan, gột rửa thể nội cát bụi, để võ giả thân thể khôi phục lại như trẻ con tinh khiết trạng thái. Luyện thể cảnh võ giả sở dĩ gặp được bình cảnh, kỳ thực cũng là bởi vì thể nội không rất tinh khiết. Mà đi qua sau lần này, Sở Kinh Thiên biết nói, chí ít tại luyện thể cảnh, hắn sẽ không bao giờ lại gặp được bình cảnh. Chương 71, thể kỹ đại thành. Phục dụng tẩy trần đan, Sở Kinh Thiên biết nói, hắn tại luyện thể cảnh đem sẽ không còn có bình cảnh. Tuy nhiên tẩy trần đan dược hiệu, lại còn không chỉ như vậy. Thể nội tạp chất bị hoàn toàn sắp xếp rơi, thân thể của hắn chỉnh thể tố chất cũng có tăng lên rất nhiều, vô luận là phòng ngự vẫn là lực lượng, đều có tăng lên không nhỏ. Toàn thân thoải mái Sở Kinh Thiên có chút kìm nén không được, trực tiếp chạy đến cái kia như ngọn núi nhỏ chắc lực bia trước mặt đo một chút. Ẩm. Một quyền rơi xuống, quang trụ sáng lên tại 6 thước 5 tấc vị trí. 6.500 cân. Sở Kinh Thiên tại thực lực không có bất kỳ cái gì tăng trưởng tình huống dưới, lực lượng tăng lên trọn vẹn 800 cân. Luyện thể đệ lục trọng sơ kỳ thực lực, lại có thể so với luyện thể đệ bắt trọng hậu kỳ chiến đấu lực, có thể vượt hai cái tiểu cảnh giới đối địch. Dạng này yêu nghiệt trình độ, nếu như nói ra ngoài, đoán chừng có thể phá vỡ không ít người nhận biết. Tuy nhiên cũng không có để vui sướng choáng váng đầu óc, Sở Kinh Thiên không có lãng phí thời gian, rất nhanh liền bình phục tâm tình, ngay tại chỗ ngồi xuống, xuất ra một bản thật mỏng sổ nhìn lại. Cái này sổ, chính là được từ Tần Thiên Vũ vậy bản thể xoắn ốc kỹ. Bây giờ cách thiên phù bí cảnh mở ra còn có hơn 20 ngày, cho dù hắn không ngủ không nghỉ tu luyện, thực lực tăng trưởng cũng sẽ không quá nhiều. Cho nên, cái này loại có thể gia tăng thực lực thể kỹ, đúng vậy hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất. Nhìn lấy cái kia thật mỏng sổ, Sở Kinh Thiên tay, nhịn không được bắt đầu nhẹ nhàng khoa tay. Thương Long Thành, Huyết Nguyệt Lâu. Bẩm báo lâu chủ, đi qua chúng ta điều tra, phát hiện 3 ngày trước, cũng chính là giao dịch hội bắt đầu ngày đầu tiên. Đêm Mặc tiểu thư đã từng cùng Sở Kinh Thiên còn có một cái gọi là Hỏa Hoa Mập Mạp cùng đi qua Thương Long Thành. Mà lại, bọn hắn còn nhận lấy tập kích, lúc đầu Sở Kinh Thiên liền muốn thua, nhưng là Đêm Mặc tiểu thư bạo phát thực lực, đánh bại tập kích, cứu Sở Kinh Thiên cùng cái kia mập mạp. Người mặc áo đen kia ảnh báo cáo nói. Nói như vậy, hẳn là Dạ Mặc còn không có cầm tới nhiệm vụ yêu cầu điều truy, cho nên mới vô pháp xuất thủ. Thanh âm giản mua nói ra, thông chi Thiên Huyền phân lâu, nhiệm vụ vật phẩm còn không tìm được. Tạm thời vô pháp hoàn thành đánh giết, để bọn hắn hỏi thăm cô chủ, là muốn điều truy, vẫn là muốn đầu người. Vâng. Hắc y nhân ảnh lui xuống. Trong phòng, lão giả trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, chỉ là Dạ Mặc vì cái gì không báo cáo tin tức đâu. Dựa theo tổ chức yêu cầu, 10 ngày nhất định phải báo cáo một lần. Thương Long Thành, Thương Thanh Vương Phủ. Hồi bẩm vương gia, đi qua 3 ngày loại bỏ, hung thủ thân phận đã cơ bản khóa chặt, một nam một nữ kia phân biệt gọi Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc. Trong đại sảnh, trung niên nhân nhanh chóng báo cáo nói. Ta không phải để ngươi đem bọn hắn đưa đến trước mặt ta sao? Người đâu? Tần Gia âm thanh, mang theo lạnh lẽo hàn khí. Hồi vương gia, hai người kia. Đều là Thương Long học viện học sinh. Sở Kinh Thiên là năm nay tân nhân vương, mà đêm đó mực, cũng tại gần nhất một lần khiêu chiến thi đấu bên trong đánh bại thiếu gia thu được hạng 2. Trung niên thanh âm của người có chút khẩn trương. Thương Long học viện, tân nhân vương cùng thứ hai lần này, Thương Thanh Vương Tần Gia lông mày cũng nhíu lại. Nếu là hai cái phổ thông học viên, lấy thân phận địa vị của hắn đi đòi người, Thương Long học viện khả năng cũng sẽ đáp ứng. Thế nhưng là, hai người này đều là như thế ưu tú, mặt mũi kia của hắn khả năng liền không đủ dùng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là hai cái phổ thông đệ tử, cũng không có khả năng giết Tần Thiên Vũ. Có biết không bọn hắn tại sao phải giết con ta? Tần Giã hỏi, hắn muốn nhìn một chút, chuyện này, bọn hắn có thể hay không chiếm có lý bên trên. Chúng ta tra được, thiếu gia tại Tân Sinh Đại hội bên trong từng cùng cái kia Sở Kinh Thiên tiến hành qua một lần đổ đấu, đem chữ vật giới chỉ, tính cả trong giới chỉ đồ vật đều bại bởi Sở Kinh Thiên. Ngay tại 3 ngày trước giao dịch hội bên trên, thiếu gia hẳn là muốn cướp về giới chỉ, cho nên muốn người đi giết Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc, kết quả thuê người toàn bộ bị phản sát, mà thiếu gia cũng sau đó bị bắt, sau đó liền trung niên nhân nói đến đây, không có nói thêm nữa. Tuy nhiên nghe đến đó, Tần Giã cũng minh bạch hết thảy, trung niên nhân không biết trong giới chỉ có cái gì, hắn nhưng là biết nói, cái kia trong giới chỉ chứa thể kỹ, quyết không thể ngoại truyền thể kỹ. Mà giờ khắc này, sắc mặt của hắn biến càng thêm âm trầm, nhi tử chết rồi, cực kỳ chân quý thể kỹ cũng mất đi, Sở Kinh Thiên, phải chết. Ống tay háo hất lên, Tần Giã thân thể trong nháy mắt lóe ra đại sảnh, sau đó phóng lên tận trời. Một thanh âm xa xa truyền trở về, ta trước đi một chuyến Thương Long học viện. Hắn mau mau đến xem, mặt mũi của hắn, có thể hay không muốn xuất Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn kinh động hoàng thất. Trong phòng, ta vừa biết một sự kiện. Lưu Trạch nhìn lấy mấy người nói ra, vừa rồi học viện phát thông chi, hơn 20 ngày về sau, Thương Long Quốc sẽ mở ra một cái bí cảnh. Chỉ cần 20 tuổi trở xuống, có ý muốn vì hoàng thất hiệu trùng, đều có thể báo danh tham gia. Ý của ngươi là, chúng ta đi tham gia? Dương Liệt hỏi. Ừm. Lưu Trạch nói ra, ta cảm thấy chỉ cần chúng ta lựa chọn đúng người, chờ hoàng tử biến thành thái tử, chúng ta liền có thể trở thành chữ Long Vệ, địa vị tự nhiên là sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, mặc hắn Sở Kinh Thiên thực lực mạnh hơn, cũng không dám làm gì được chúng ta, bằng không hắn đúng vậy mưu phản, không cần chúng ta xuất thủ, Thương Long Quốc liền sẽ có người đối phó hắn. Mà lại, chúng ta nếu là có thể trở thành Thương Long Quốc thái tử chữ Long Vệ, gia tộc của chúng ta cũng sẽ thụ ích, đến lúc đó coi như Thiên Huyền Hoàng thất cũng không dám đem chúng ta như thế nào, thậm chí chúng ta mấy gia tộc lớn thay thế Thiên Huyền Hoàng thất cũng không phải là không được. Thế nhưng là, nếu như chúng ta chọn hoàng tử sau cùng không có có thể trở thành thái tử đâu? Dương Liệt hỏi. Vấn đề này rất hiện thực, 7-1, chọn đúng tỷ lệ cũng không lớn. Cái này ta cân nhắc qua. Lưu Trạch nói ra, chúng ta có thể thu thập cái này 7 vị hoàng tử tư liệu tiến hành phân tích, nhìn cái nào 2 cái thắng tỷ lệ lớn nhất, chúng ta liền tuyển cái nào 2 cái. Tuyển 2 cái. Bạch Băng Nhi hỏi. Đúng, 2 cái, chúng ta 4 người chia 2 tổ, dạng này chọn chúng tỷ lệ lớn hơn một chút. Đến lúc đó vô luận tổ nào trở thành chữ Long Vệ, 2 người khác cũng có thể được chiếu ứng. Lưu Trạch gật đầu nói. Ta nhìn có thể thực hiện. Dương Liệt nhẹ gật đầu. Bạch Băng Nhi tại suy nghĩ một chút về sau, cũng nhẹ gật đầu. Sở Kinh Thiên ngọn núi lớn này, ép nàng đều sắp điên rồi, nàng thật sự là muốn thoát khỏi Sở Kinh Thiên, mà đây là một cái cơ hội tuyệt vời. Phong Tử Tình nhìn 3 người đều đồng ý, cũng liền gật đầu bất đắc dĩ. Thiên Đố Tháp bên trong. Sở Kinh Thiên đứng tại cái kia như ngọn núi nhỏ chắc lực bia trước mặt, từng quyền đánh kích lấy chắc lực bia. Hắn tốc độ ra quyền rất chậm, hơn nửa ngày mới có thể ra một quyền. Nhưng nếu như tử mảnh quan sát liền sẽ phát hiện, hắn ngẫu nhiên oanh ra ngoài một quyền, trên nắm tay sẽ mang theo một tia cũng không rõ ràng khí hình xoắn ốc. Bất quá, cái kia khí hình xoắn ốc thập quyền bên trong đại khái chỉ có 2 quyền sẽ xuất hiện, cho nên Sở Kinh Thiên như cũ từng quyền luyện tập. Tuy nhiên thời gian của hắn rất căng, nhưng hắn cũng biết nói, loại chuyện này là không vội vàng được, chỉ có thể luyện từ từ tập, chờ đến triệt để nắm giữ liền tốt. Mà thông qua luyện tập cái này thể kỹ, hắn cũng phát hiện cái này thể kỹ tai hại, cái kia chính là tiêu hao đặc biệt lớn. Cho nên, mỗi luyện tập một đoạn thời gian, hắn đều không thể không dừng lại vận công khôi phục. Bất quá, may mắn mà có linh khí chi hải, hắn dùng cho khôi phục thời gian thật to rút ngắn. Xuất quyền. Khôi phục. Ra lại quyền. Khôi phục lại. Thời gian, ngay tại Sở Kinh Thiên trong tu luyện phi tốc trôi qua. Đảo mắt, lại là 10 ngày. Khoảng cách thiên phù bí cảnh mở ra, cũng chỉ thừa 17-18 ngày. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Sở Kinh Thiên một quyền tiếp một quyền oanh kích lên trước mặt chắc lực địa, mà cái kia chắc lực trên tấm bia quang trụ cũng lần lượt sáng lên. 7 thước 7 tấc. 7 thước 7 tấc. 7 thước 7 tấc. Sở Kinh Thiên liên tiếp đánh thập quyền, mỗi một quyền thượng mặt, đều mang cực kỳ rõ ràng chân vị khí kình. 10 lần toàn bộ thành công, điều này nói rõ, hắn đã hoàn toàn nắm giữ cái này thể xoắn ốc kỹ, làm được thu phát tùy tâm trình độ. 7.700 cân lực lượng, đã tương đương với luyện thể đệ cửu trọng sơ kỳ chiến đấu lực. Mà cái này 7.700 cân lực lượng bên trong, có 700 cân là thể kỹ tăng phúc. Còn lại phía dưới 7.000 cân, thì là Sở Kinh Thiên bản thân thực lực. Lần này tiến vào Thiên Đố Tháp trước đó, Sở Kinh Thiên lực lượng bản thân chỉ có 6.500 cân. Nhưng không biết là bởi vì hắn phục dụng tẩy trần đan chi sau tốc độ tu luyện biến nhanh, hay là bởi vì hắn liên tục cường độ cao huấn luyện cùng khôi phục, ngay tại ngày thứ 10, thực lực của hắn, vậy mà từ nguyên bản luyện thể đệ lục trọng sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Thực lực tăng lên, để lực lượng của hắn tăng lên 500 cân, từ lúc đầu 6.500 cân biến thành 7.000 cân. Lại thêm thể kỹ một thành tăng phúc, cộng lại đúng lúc là 7.700 cân. Bất quá, cái này thể kỹ lại là có một chỗ tốt, cái kia chính là nó tăng phúc là cố định một thành. Sở kinh thiên lực lượng là 500 cân, hắn tăng phúc một thành, sở kinh thiên lực lượng là 5.000 cân, hắn vẫn là tăng phúc một thành. Nói cách khác, theo sở kinh thiên thực lực tăng lên, cái này thể xoắn ốc kỹ tăng phúc lực lượng sẽ còn gia tăng. Vẹn vẹn là hướng về phía điểm này, cũng đủ để chứng minh cái này thể xoắn ốc tích chân quý. Rốt cục đã luyện thành thể xoắn ốc kỹ, sở kinh thiên căng cứng tiếng lòng cũng buông lòng xuống, hắn mới đầu còn lo lắng, hắn có thể hay không tại bí cảnh mở ra trước luyện thành, không nghĩ tới vẹn vẹn 10 ngày liền đã luyện thành. Bất quá hắn không biết, hắn có thể nhanh như vậy luyện thành, tẩy trần đan không thể bỏ qua công lao. Tinh khiết không có chút nào tạp chất thân thể, đối với thể kỹ tu luyện là có trợ giúp rất lớn. Nhảy đến linh khí chi hải bên trong thật tốt khôi phục một phen, thẳng đến khôi phục điên phong trạng thái, hắn mới khiến cho Như Mộng đem hắn dẫn tới Thiên Đố Tháp đệ nhị tầng. Thiên phù bí cảnh nếu là một vị cao giai phù văn sư khai hích không gian, như vậy bên trong khẳng định sẽ có thật nhiều dính đến phù văn tri thức. Vừa vặn, Thiên Đố Tháp bên trong cũng không ít liên quan tới phù văn sách vở, hắn dự định tốn hao một chút thời gian học tập một chút, có lẽ đến lúc đó có thể dùng đến. Đến Thiên Đố hắn nhị tầng, Sở Kinh Thiên lập tức để Như Mộng giúp hắn tìm tới mấy chục bản cùng phù văn tương quan sách vở. Đây đều là hắn thông qua Như Mộng cho hắn sách vở mục lục sàng chọn đi ra, đều là tương đối có tính nhắm vào một số. Tiện tay lật ra một bản, Sở Kinh Thiên lập tức đầu nhập trong đó, nhìn lại. Chương 72, hiểu rõ phù văn. Ngay tại Sở Kinh Thiên vùi đầu đọc sách đồng thời, Thương Thanh Vương Tần Dã giận đùng đùng rời đi Thương Long Học Viện, trực tiếp hướng Thương Long Hoàng Cung đi. Hắn cùng Chu Phó Viện trưởng thương lượng dòng dã 10 ngày. Nhưng vô luận hắn hứa hẹn như thế nào điều kiện, Chu Phó Viện trưởng nhưng Thủy Trung không chịu giao người. Lúc này, sự kiên nhẫn của hắn đã hoàn toàn hao hết, hắn muốn đi thỉnh cầu Hoàng Thất trợ giúp. Nhìn lấy Thương Thanh Vương Tần Dã bóng lưng, Chu Phó Viện trưởng thấp giọng tự nói một câu, Đồ Nhi à, vi sư chỉ có thể cho ngươi chỉ hoãn đã lâu như vậy. Hy vọng ta phương pháp này có tác dụng đi. Nếu không phải Chu Phó Viện trưởng có ý chỉ hoãn, một câu nói kia liền có thể giải quyết thương lượng, như thế nào lại tiếp tục 10 ngày lâu. Thương Long Hoàng Cung. Ngự thư phòng. Thương Thanh Vương Tần Dã, tham kiến bệ hạ. Thương Thanh Vương hơi không người, thi lễ một cái. Làm vì vương gia, hắn không cần quỳ lệ làm lễ. Nhị đệ, nơi này không ai, làm sao còn khách khí như thế, mau dậy đi. Thương Long Quốc quân Thương Hoài Thiên thả ra trong tay bút lông, bước nhanh đi lên trước, đem Tần Dã đỡ lên. Bệ hạ, thực không dám dâu dếm, ta lần này tới là có việc muốn nhờ. Tần Dã nói, lại phải hành lễ. Người ta ở giữa, cái gì cầu hay không? Chuyện gì ngươi nói? Thương Hoài Thiên vịn Tần Dã, hào khí nói. Là như thế này, Tần Dã đem Tần Thiên Vũ bị hại đi qua nói một lần, sau đó lại nói ra, lúc đầu ta là không muốn phiền phức bệ hạ, thế nhưng là ta cùng cái kia Chu Hành Viễn thương lượng 10 ngày, hắn cũng không chịu thả người, cho nên rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể đi cầu bệ hạ. Ngươi mới vừa nói, sát hại Thiên Vũ hai người kia tên gọi là gì? Thương Hoài Thiên hỏi. Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc. Tần Dã đáp nói. Vậy cũng không cần đi Thương Long Học Viện. Thương Hoài Thiên trong mắt lóe lên một vòng lanh ý, hai người kia đều lần này tiến vào Thiên Phủ bí cảnh danh sách nhân viên bên trong. Ta cho ngươi phá ví dụ, cho phép ngươi an bài 10 người xen lẫn trong một cái hoàng nhi thân vệ bên trong, đến bí cảnh bên trong, người của ngươi đem hai người kia giết liền có thể, ngươi xem, coi thế nào. Cũng tốt. Tần Dã mặc dù hận không thể hiện tại liền giết Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Tuy nhiên Thương Hoài Thiên nói là hỏi câu. Nhưng hắn nhưng biết rõ làm thần tử muốn hiểu tiến thối đạo lý, bằng không hắn cũng không có khả năng lăn lộn cho tới bây giờ vị trí. Huống hồ, nhiều nhất đúng vậy đợi thêm hơn 10 ngày mà thôi, hắn có thể đợi. Chu Phó Viện trưởng nếu như biết cái này kết quả, nhất định sẽ cười không ngậm mồm vào được. Hắn đã sớm ngờ tới, Thương Hoài Thiên ở ngoài sáng biết còn có hơn 10 ngày liền có cơ hội đối phó Sở Kinh Thiên điều kiện tiên quyết, là tuyệt sẽ không đến cùng học viện yếu nhân. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa Thương Hoài Thiên muốn thiếu Thương Long Học Viện một cái nhân tình. Đối với một cái quốc quân tới nói, tuyệt sẽ không nhẹ dễ nợ nhân tình. Cho nên, hắn cố ý trì hoãn cùng Thương Thanh Vương thương lượng thời gian, vì chính là cái này kết quả. Nghe nói không? Trong phòng, Lưu Trạch Hào hứng đối ba người khác nói ra, giết chết Tần Thiên Vũ, đúng vậy Sở Kinh Thiên, Thương Thanh Vương thương lượng không quả, đã đi hoàng cung, chỉ cần hoàng thất ra mặt, Sở Kinh Thiên nhất định phải chết. Hơn 10 ngày trôi qua, Tần Thiên Vũ tin chết đã triệt để truyền ra, mà Kỳ thân phận tự nhiên cũng nổi lên mặt nước. Quá tốt rồi, ha ha ha ha. Ta liền biết nói, hắn Sở Kinh Thiên sớm muộn có một ngày sẽ mua dây buộc mình, lần này hắn chết chắc. Ha ha ha. Bạch Băng Nhi tựa như điên, tố chất thần kinh cười lớn. Từ khi bọn hắn biết Sở Kinh Thiên đi vào Thương Long Học Viện một khắc kia trở đi, bọn hắn liền chưa bao giờ có một khắc nhẹ nhõm qua. Sở Kinh Thiên thật giống như một tòa núi lớn, hung hăng ép tại bọn họ trên đầu. Mà bây giờ, tòa này ép tại bọn họ trên đầu đại sơn, rốt cục muốn chết mất, nàng sao có thể không cao hứng? Chớ cao hứng trước quá sớm, chí ít Sở Kinh Thiên bây giờ còn chưa chết. Dương Liệt cẩn thận nói nói, là còn chưa có chết, nhưng là hoàng thất ra mặt, liền xem như học viện cũng không giữ được hắn. Lưu Trạch âm thanh mang theo một tia khoái ý, lần này, hắn thật là chết chắc. Nhìn lấy hưng phấn mặt mày hớn hở ba người, Phong Tử Tình không nói gì, nhưng trong mắt của nàng, lại hiện lên một vòng mịt mờ lo lắng. Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên duỗi một cái to lớn lưng mỏi, sau đó có chút mệt mỏi lấy tay xoa bóp con mắt. Liên tục nhìn 10 ngày sách, trong đầu bị hắn học bằng cách nhớ kỹ không ít thứ, hắn cảm giác đầu óc của mình đều nhanh muốn nổ. Tuy nhiên có nỗ lực liền có thu hoạch, hiện tại, hắn đối phù văn sư cái nghề nghiệp này cũng coi là có một thứ đại khái hiểu rõ. Phù văn là một số cực kỳ huyền ảo, phức tạp, tối nghĩa, nhưng lại ẩn chứa đặc thù lục địa pháp tắc đường vân. Mà phù văn sư chính là nghiên cứu, hiểu được những đường vân này người. Bọn hắn có thể lợi dụng những phù văn này trung ẩn hàm pháp tắc, chế tạo ra một số thần kỳ vật phẩm, tỉ như cơ giới khôi lỗi, tỉ như truyền tấn phù văn, tỉ như trận pháp. Cho nên, phù văn sư lại bị chia nhỏ thành khôi lỗi sư, trận pháp sư, cơ giới sư các loại, nhưng tóm lại, những này lại đều thuộc về phù văn sư phạm chủ, bởi vì bọn hắn trên bản chất đều là lợi dụng phù văn đến tiến hành nghiên cứu sáng tạo, chỉ là phương hướng khác biệt mà thôi. Phù văn, người người đều có thể học tập, thậm chí chỉ cần nguyện ý tốn hao thời gian dài cùng tinh lực đi học tập nghiên cứu, người người đều có thể học được viết phù văn. Nhưng là muốn trở thành phù văn sư, lại cũng không là sẽ viết phù văn là được, còn nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện, tinh thần lực, siêu cường tinh thần lực. Tuy nhiên chỉ có cái này một cái điều kiện, nhưng trên thực tế, muốn trở thành phù văn sư, lại là so trở thành luyện đan sư cùng luyện khí sư còn khó hơn nhiều. Đánh cái so sánh, phổ thông võ giả cường độ tinh thần lực là 1, trở thành luyện đan sư cùng luyện khí sư cần cường độ tinh thần lực là 5, mà trở thành phù văn sư cần cường độ tinh thần lực ít nhất là 10. Sở dĩ yêu cầu mạnh như vậy tinh thần lực, lại là cùng phù văn sư viết phù văn phương thức có quan hệ. Thứ nhất, viết phù văn, cần lấy chân khí làm bút, tinh thần lực làm mực, cho nên đối tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, cần cực mạnh tinh thần lực mới có thể chống đỡ. Thứ hai, đơn độc một cái phù văn không cách nào phát huy tác dụng, phù văn muốn có hiệu lực, bình thường đều là liên tiếp phù văn cùng một chỗ viết ra mới được. Liên giống với hán tự, từng chữ đều có nó độc lập hàm nghĩa. Nhưng là muốn hoàn chỉnh, rõ ràng, minh xác biểu đạt ý tứ, nhất định phải là một cái hoàn chỉnh câu. Phù văn cũng là đạo lý này. Nếu như cường độ tinh thần lực không đủ, đối tinh thần lực lực khống chế liền không mạnh, một câu như vậy phù văn, không đợi phía sau viết xong, trước mặt liền tiêu tán, vĩnh viễn cũng không có khả năng viết ra một câu hoàn chỉnh phù văn. Cho nên, tinh thần lực điểm này, liền thành quyết định một người có thể hay không trở thành phù văn sư duy nhất tiêu chuẩn. Mà cái này cũng liền tạo thành. Tuy nhiên người người đều có thể học tập phù văn, nhưng phù văn sư lại như cũ dị thường thưa thớt. Thật sự là bởi vì, phù văn sư đối tinh thần lực yêu cầu, quá hà khắc rồi. Trừ đó ra, đang nhìn dòng dã 10 ngày có quan hệ phù văn sách vở về sau, Sở Kinh Thiên đối phù văn cũng coi là có một cái đơn giản hiểu rõ. Bất quá, những thứ này giải khi tiến vào thiên phù bí cảnh về sau có thể lớn bao nhiêu trợ giúp, hắn liền khó nói chắc. Dù sao hắn hiểu rõ những này, ngay cả da lông cũng không bằng. Hô! Thở phào một hơi, khép lại quyển sách trên tay tịch, Sở Kinh Thiên ra hiệu như mộng đem những sách kia trả về chỗ cũ về sau, lúc này mới đứng dậy, hung hăng duỗi người một chút. Tính một cái thời gian, khoảng cách thiên phù bí cảnh mở ra còn có 7-8 ngày, hắn nhất định phải sắp đi ra ngoài. Vốn còn muốn tu luyện một chút tốc độ, xem ra là không còn kịp rồi. Lần này tiến vào bí cảnh cùng lần trước tân sinh đại hội bí cảnh nhưng khác biệt, có khả năng muốn ở bên trong ngốc một đoạn thời gian không ngắn, cho nên hắn nhất định phải chuẩn bị từ sớm một ít gì đó mới được. Lúc này, Sở Kinh Thiên lách mình rời đi Thiên Đố Tháp, xuất hiện ở tụ linh đại trận bên trong. Từ phòng nhỏ đi ra, hắn tại trải qua do dự về sau, vẫn là gõ Dạ Mặc chỗ phòng nhỏ môn. Tiến vào thiên phù bí cảnh sự tình, hắn còn không có nói cho Dạ Mặc, bởi vì là tiền trạm hậu tấu, cho nên hắn có chút không biết nói sao mở miệng. Phòng nhỏ cửa mở ra, Dạ Mặc đi ra, cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan vẫn như cũ là vân đạm phong khinh bộ dáng. Nhìn lấy Dạ Mặc cái kia phảng phất xuyên thủng thế sự ánh mắt, Sở Kinh Thiên càng có chút không biết làm sao mở miệng. Bất quá, đã đến lúc này, hắn không nói cũng không được. Tây có chút xoắn suýt gãi đầu một cái, Sở Kinh Thiên nói ra, có chuyện. Ta muốn cùng ngươi nói một chút. Cái gì? Dạ Mặc có chút tò mò nhìn Sở Kinh Thiên, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Kinh Thiên cái dạng này. Là như thế này lời đã ra miệng, đã không đường tối lui, Sở Kinh Thiên cũng liền không thèm đếm xỉa, lúc này nhanh chóng đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Nói xong, hắn liền có chút bận tâm nhìn lấy Dạ Mặc, dù sao hắn lần này cử động xác thực rất không thích hợp. Nào biết, Dạ Mặc chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy hắn, nói ra, cái này có cái gì? Ta trước đó nói, tại ta khôi phục trí nhớ trước đó, sẽ một mực đi theo ngươi, cho nên coi như ngươi không giúp ta báo danh, ta cũng sẽ tự nghĩ biện pháp đi. Hồ Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng thở ra, thầm cười khổ một tiếng, sớm biết Dạ Mặc bình tĩnh như vậy, hắn vừa lại không cần khẩn trương như vậy. Lập tức, hắn lại đi gõ gõ Mập Mạp chỗ phòng nhỏ, thế nhưng là không ai ứng, hẳn là Mập Mạp đã rời đi. Thế là, hắn liền cùng Dạ Mặc hướng tiểu viện đi đến. Đi trên đường, Sở Kinh Thiên ở trong lòng kế hoạch cần phải chuẩn bị đồ vật. Lần này tiến vào bí cảnh, tốn thời gian có thể sẽ rất dài, an khẳng định phải chuẩn bị. Mà lại thất long đoạt chữ, cạnh tranh nhất định sẽ dị thường kịch liệt, một số đan dược chữa thương cũng phải chuẩn bị. Còn có, hắn muốn tại 7 cái trong hoàng tử chọn một, mù quáng loạn tuyển khẳng định là không được, hắn nhất định phải thu thập 7 vị hoàng tử tư liệu tiến hành phân tích sàng chọn mới được. Trừ cái đó ra, khi tiến vào bí cảnh trước đó, hắn còn muốn tham gia tháng này khiêu chiến thi đấu. 7-8 ngày, phải hoàn thành nhiều chuyện như vậy, cũng không thoải mái. Trở lại tiểu viện, Sở Kinh Thiên như cũ không có nhìn thấy Mập Mạp, tuy nhiên người hầu Ngô Mụ đưa cho hắn một phong thư, nói là Mập Mạp lưu lại. Mở ra cái kia tin nhìn thoáng qua, Sở Kinh Thiên liền ngây ngẩn cả người. Chương 73, tiến vào bí cảnh trước chuẩn bị. Mở ra cái kia tin nhìn thoáng qua, Sở Kinh Thiên liền ngây ngẩn cả người. Sở huynh đệ, ta về nhà. Bởi vì trong nhà một ít chuyện, ta nhất định phải về đi xử lý, khả năng cần thời gian 3 tháng đến nửa năm mới có thể trở về. Ở thời điểm này rời đi, tựa hồ có chút lâm trận bỏ chạy ý tứ, nhưng là xin tin tưởng ta, ta thật là có không thể không đi lý do. Ngươi khá bảo trọng. Nếu như, ta nói là nếu như, ngươi chết tại Thương Thanh Vương trong tay, chờ ta trở lại, ta sẽ báo thù cho ngươi, nhất định sẽ, cho dù là liều lên mệnh của ta. Tin không dài, chỉ có mười mấy cái chữ, nhưng trong câu chữ, lại mang theo mập mạp tình nghĩa. Sở Kinh Thiên sau khi xem xong, trong lòng không có bất kỳ cái gì hoài nghi mập mạp suy nghĩ, có chỉ là một tia nhẹ nhõm. Lần này tiến vào bí cảnh, hắn lúc đầu không có ý định nói cho mập mạp, thậm chí trên đường trở về hắn còn đang suy nghĩ như thế nào che giấu mập mạp, hiện tại ngược lại tốt, ngược lại là bớt đi cái phiền toái này. Đây chính là Sở Kinh Thiên tính cách, hắn hiện tại không nhẹ dễ tin tưởng người khác, nhưng một khi tin tưởng, cái kia chính là tin tưởng vô điều kiện, cho nên hắn tin tưởng, mập mạp là thật có chuyện gấp gáp muốn làm. Tiện tay đem tin thu vào, để Dạ Mặc nghỉ ngơi trước, Sở Kinh Thiên lại ngựa không ngừng vó tìm Chu Phó Viện trưởng đi. Hắn cần phải chuẩn bị đồ vật quá nhiều, mà thời gian lại thật chặt, mời Chu Phó Viện trưởng xuất thủ, hiệu suất sẽ đề cao rất nhiều. Bởi vì Chu Phó Viện trưởng luyện đan sư thân phận, hắn tại lúc không có chuyện gì làm, đại đa số thời gian đều là ở tại dược các. Cho nên, Sở Kinh Thiên rất dễ dàng tìm được Chu Phó Viện trưởng. Sư phụ, ta lần này đến, là muốn xin ngài giúp bận bịu làm một ít gì đó. Nhìn thấy Chu Phó Viện trưởng, Sở Kinh Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Nghe vậy, Chu Phó Viện trưởng mỉm cười, trực tiếp tay vừa lộn, đem một đống đồ vật thả trên mặt đất, nói ra, đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, đan dược và 7 vị hoàng tử tư liệu, về phần còn lại một số vụ vặt, ngươi liền mình chuẩn bị đi. Nhìn trên mặt đất bình sứ cùng ngọc giản, Sở Kinh Thiên lần nữa bị cảm động, bất quá hắn chỉ là thu hồi những vật kia, sau đó nhẹ nhàng nói câu, cảm ơn sư phụ. Có chút cảm kích, ngoài miệng vô pháp kể ra, cũng chỉ có thể sâu sâu ghi ở trong lòng. Lần này bí cảnh chi hành cực kỳ nguy hiểm. Một cái sơ sẩy, thậm chí nhưng có thể đưa mạng, nhưng ta có thể đến giúp ngươi, liền chỉ có nhiều như vậy. Chu Phó Viện trưởng có chút ngữ trọng tâm trường nói ra, về phần sau cùng kết quả như gì, vậy thì xem chính ngươi. Đệ tử minh bạch. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lấy Chu Phó Viện trưởng, trịnh trọng nói ra, sư phụ yên tâm, bất luận như thế nào, ta nhất định có thể còn sống đi ra. Chu Phó Viện trưởng nhìn thật sâu Sở Kinh Thiên một chút, nhẹ gật đầu. Hắn biết hắn cái này đệ tử từng có qua đại cơ duyên. Có thể sẽ có một ít thủ đoạn bảo mệnh, tâm cũng hơi buông xuống một số. Được rồi, vậy liền nhanh đi thôi. Chu Phó Viện trưởng phất phất tay, trở về xem thật kỹ một chút 7 vị hoàng tử tư liệu, sau đó nhớ kỹ 8 ngày sau đó tới tìm ta báo đến liền tốt. Vâng. Sở Kinh Thiên lên tiếng, quay người rời đi. Trở lại tiểu viện, Sở Kinh Thiên đang ăn qua Ngô Mụ chuẩn bị đồ ăn về sau, liền về tới gian phòng, bắt đầu xem xét Chu Phó Viện trưởng cho hắn ngọc giản, bên trong kỹ càng ghi lại 7 vị hoàng tử tư liệu. Lựa chọn gia nhập cái nào hoàng tử trận doanh, với hắn mà nói, là một cái cực kỳ trọng yếu quyết định, bởi vì cái này đem trực tiếp quyết định hắn có thể trở thành hay không chữ Long Vệ. Nếu như hắn có thể cầm tới chữ Long Vệ cái danh xưng này, như vậy Thương Thanh Vương liền không có cách nào đang đối mặt trả cho hắn. Mà nếu như lấy không được, như vậy hắn ngoại trừ muốn đối mặt Thương Thanh Vương trả thù bên ngoài, còn muốn đối mặt mấy vị hoàng tử cựu thị, vậy hắn tại Thương Long Học Viện cũng liền không ở nổi nữa. Cho nên, có thể hay không cầm tới chữ Long Vệ, với hắn mà nói liền là sinh tử lưỡng trọng thiên. Trong tay nắm ngọc giản, Sở Kinh Thiên tinh tế nhìn lấy. Trong phòng, tư liệu các ngươi đều nhìn. Lưu Trạch nhìn lấy ba người khác, bây giờ nói các ngươi trong suy nghĩ hai cái tối ưu nhân tuyển đi. Ta cảm thấy, liền tuyển đại hoàng tử Thương Tu cùng tam hoàng tử Thương Ngạn đi. Bạch Băng Nhi nói ra, cái này thực lực của hai người là 7 cái hoàng tử bên trong mạnh nhất. Mà lại, hai người này phong bình cũng không tệ. Ta cũng cảm thấy đại hoàng tử Thương Tu là cái lựa chọn tốt, tuy nhiên tam hoàng tử, ta đề nghị đổi thành ngũ hoàng tử Thương Phạm, tuy nhiên ngũ hoàng tử thực lực yếu kém, nhưng là bởi vì kỳ vi người tương đối ôn hòa, thủ hạ tụ tập không ít thực lực không tầm thường thân vệ, tại thân vệ tổng thể trên thực lực chiếm ưu thế. Dương Liệt nói, Phong Tử Tình do dự một chút, nói ra, ý kiến của ta, cũng là tại đại hoàng tử, tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử ở giữa lựa chọn. Một câu nói kia, nàng là xuất phát từ chân tâm, nàng cũng hy vọng có thể cầm tới chữ Long Vệ danh xưng, như thế gia tộc của nàng có thể được lợi. Xem ra mọi người chúng ta ý kiến kém nhiều. Lưu Trạch nói ra, tuy nhiên tại tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử ở giữa, ta vẫn là đề nghị tam hoàng tử, vạn nhất đoạt chữ chi chiến có so đấu cá nhân thực lực hạng mục, tam hoàng tử vẫn là chiếm ưu thế. Cũng tốt. Dương Liệt suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Vậy cứ như thế quyết định. Lưu Trạch nói ra, đến lúc đó, ta cùng Băng Nhi gia nhập đại hoàng tử trận doanh, Dương Liệt ngươi cùng Tử Tình gia nhập tam hoàng tử trận doanh. Đại hoàng tử Thương Tu phủ đệ, hòa trong viên. Vậy ta 10 người này liền lưu tại nơi này. Thương Thanh Vương Tần Giã chỉ đứng phía sau 10 cái thanh niên nói. Thương Hoài Thiên cho phép hắn an bài 10 người tại một cái hoàng tử trong đội ngũ, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đại hoàng tử, bởi vì hắn thấy, cũng là đại hoàng tử đoạt chữ tỷ lệ thành công lớn nhất. Mà hắn đưa tới 10 người này, thực lực thấp nhất đều tại luyện thể đệ lục trọng trở lên, tại chúng vương tử thân vệ bên trong, cũng tính được là trung thượng thủy chuẩn. Có những người này gia nhập, đại hoàng tử thân vệ đội chỉnh thể thực lực liền có thể tăng lên một bậc thang, nếu như sau cùng đại hoàng tử đoạt được thái tử chi vị, vậy hắn hành động bây giờ cũng coi là rễ hoa trên gấm. Vậy thì cảm ơn Tần Thúc. Đại hoàng tử nhẹ gật đầu, lại nói, ngươi yên tâm, sát hại Thiên Vũ Hiền đệ cái kia hai cái hung thủ, ta nhất định đem thi thể của bọn hắn mang ra. Có 10 người này gia nhập, hắn đoạt chữ tỷ lệ thành công lại tăng nhiều mấy phần, giết hai cái người mà thôi, hắn thấy, chỉ là tiện tay mà thôi. Trong phòng, xem hết trong ngọc giản sở hữu tư liệu, Sở Kinh Thiên lại là rơi vào trong trầm tư. Phần tài liệu này 10 phần tương tận, trong đó kỹ càng ghi chép 7 vị hoàng tử từ xuất sinh đến bây giờ trải qua đại tiểu sự tích. Thậm chí, coi như gọi hắn là 7 vị hoàng tử nhật ký trưởng thành ghi chép sử đô hào không quá phận. Mà cũng chính bởi vì tài liệu này quá tương tận, mới khiến cho hắn ngược lại có chút không nắm được chú ý. Bất quá, Chu Phó Viện trường dường như đã sớm nghĩ tới điểm này, tại mỗi cái hoàng tử tư liệu về sau, đều phụ lên một câu đơn giản lời bình. Đại hoàng tử Thương Tu, người hiền lành, xử sự khéo đưa đẩy, có tâm kế. Nhị hoàng tử Thương Lâm, cho dễ vì người khác trái phải, không có chủ kiến. Tam hoàng tử Thương Ngạn, làm việc dứt khoát quả quyết, nhưng hơi có vẻ bá đạo. Tứ hoàng tử Thương Trạm, tiếu lý tàng đao, cực kỳ âm hiểm. Ngũ hoàng tử Thương Phạm, làm người tính tình ôn hòa, rất có thân hòa lực. Lục hoàng tử Thương Hách, tiêu hùng, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Thất hoàng tử Thương Diệp, trời sinh tính bình thường, không đột xuất sự tích. Nhìn đến đây, Sở Kinh Thiên chỉ có thể cảm khái, quả nhiên là lòng sinh cựu tử. Các có khác biệt, cái này 7 vị hoàng tử, thật có thể nói đều có đặc sắc. Trước bài trừ nhị hoàng tử Thương Lâm đi, một cái người không có chủ kiến, nhất định là khó thành đại sự. Sở Kinh Thiên quyết định dùng phương pháp bài trừ. Sau đó bài trừ ngũ hoàng tử Thương Phạm, ôn hòa có thừa, bá đạo không đủ, khó thành đế vương. Sau đó là tứ hoàng tử Thương Trạm, âm hiểm người, tất nhiên không được chết tử tế. Lại sau đó là thất hoàng tử Thương Diệp, trời sinh tính bình thường. A, không đúng. Sở Kinh Thiên có chút do dự. Trời sinh tính bình thường, vậy nếu không có đột xuất ưu điểm, cũng không có đột xuất khuyết điểm, dạng này người, hắn thật là có chút đắn đo bất định. Được rồi, đầu tiên chờ chút đã, phóng tới sau cùng lại nói. Hiện tại liền thừa 1, 3, 6, 7-4 vị hoàng tử, hắn chỉ có thể lựa chọn một cái, cho nên còn muốn bài trừ 3 cái. Tam hoàng tử thương ngạn, dứt khoát quả quyết, nhưng cứng quá dễ gãy, cho dễ ăn thiệt thòi, loại bỏ. Đại hoàng tử thương tu, khéo đưa đẩy người, mọi việc đều thuận lợi, dạng này người, nếu như hợp với thiên thời địa lợi, có lẽ liền có thể thành sự, tạm thời giữ lại. Lục hoàng tử thương hách, tiêu hùng. Dạng này người, thành bại tựa hồ nhìn đúng vậy vật khí. Trong lúc nhất thời, Sở Kinh Thiên lại có chút không nắm được chú ý. Nhìn lấy còn lại phía dưới 1, 6, 7, 3 vị hoàng tử, hắn thủy chung vô pháp tìm ra một cái lý do thích hợp, để cho mình bài trừ bên trong một cái. Thế là, đang xoắn suýt gần 10 phút sau, Sở Kinh Thiên quyết định, 3 người này đều không bài trừ, chờ đến tiến vào bí cảnh, gặp được 3 người về sau, mới quyết định. Lúc đầu, thất hoàng tử Thương Diệp nhất hẳn là bài trừ, nhưng là không biết vì cái gì. Cái kia không có chút nào đột xuất sự tích lợi bình là lại là để hắn nghĩ tới Trung Dung hai chữ. Mà tại trong sự nhận thức của hắn, Trung Dung mới là thích hợp nhất hoàng gia tử đệ sinh tồn chi đạo. Cho nên, hắn không có bài trừ thất hoàng tử. Hắn muốn nhìn một chút, cái này thất hoàng tử đến cùng là chân bình phàm, vẫn là tại thừa hành Trung Dung chi nói. Trong lòng có lập kế hoạch, Sở Kinh Thiên cũng liền bình tĩnh lại bắt đầu lấy tay chuẩn bị vật gì khác. Mấy ngày kế tiếp, Sở Kinh Thiên một bên chuẩn bị đồ vật, một bên cũng để cho mình buông lòng xuống. Trương thị có độ, mới có thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Một tháng này, thần kinh của hắn thật sự là căng đến quá chặt, cũng nên buông lòng. Mà liên ở trong quá trình này, thời gian chậm rãi trôi qua. Ngày thứ 7, là khiêu chiến thi đấu thời gian.